Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1736, Cường Công Thần Giới. Ma đầu đi đầu thoáng nhìn một cái đi, 11 tôn tựa như hoang cổ xuất hiện, người hình mãnh thú xuất hiện. Mỗi một vị rất bất đồng, Bạch Khởi mặc huyết thần giáp, cả người tản mát ra một loại kinh khủng huyết sát sát khí. Tại hắn quanh thân phạm vi, vô cùng vô tận sát khí tràn ngập, hư không đều biến thành huyết hồng một mảnh, mà ở Bạch Khởi trong tay, thì là cùng đã từng hắn sở hữu huyết sát kiếm giống nhau như đúc thần binh lợi kiếm. Khí tức đều tương đồng, bất quá ở phẩm cấp bên trên, chuôi này thần binh hoàn thành một cái siêu việt, đạt tới thiên giai cực hạn phẩm cấp, khoảng cách tiên giai cũng chỉ là một bước ngắn mà thôi. Lại nhìn về phía Triệu Vân, chiến khôi bên trên điêu vẽ cái này một đầu gào tiêu bầu trời hổ đầu. Chiến giáp cùng chiến khôi hoàn mỹ kết hợp với nhau, thật giống như bạch hổ hóa hình thành hình người giống nhau. Tràn đầy một loại kinh khủng khí sát phạt, cầm trong tay long đảm thương, nhưng đã không phải là hắn đã từng có chuôi này, đồng dạng, chính là Lưu Biện tự tay luyện chế thiên giai vô cùng. Lẻ 67, chí thần binh, có nữa Lữ Bố mặc thanh long giáp. Hoàng Trung mặc chu tước giáp, Nhạc Phi mặc thao thế giáp, từng cái bên trên sắp có được chiến giáp đều là tương đối ứng với hắn quân đoàn. Có thể thấy được Lưu Biện đối với chiến giáp thuộc sở hữu lạc định sớm có tính toán. Chiến giáp như thế nào? Nhìn trước mắt 11 tôn uy thế thượng tướng, Lưu Biện cười vang nói, khởi bẩm đế tôn, chiến giáp cùng thần binh lực lượng quá mạnh mẽ. Có cái này một thân chiến giáp cùng thần binh, không chỉ có thần lực phòng ngự tăng trưởng gấp đôi, thực lực bản thân chí ít cũng tăng trưởng gấp đôi, Bạch Khởi cũng là khó có thể bảo trì hắn bình tĩnh. Kích động hướng về phía Lưu Biện nói rằng, Lưu Biện tự tay luyện chế chiến giáp lợi hại chỉ có mặc chính bọn họ mới biết được. Chiến giáp không chỉ có tăng thêm chư tướng phòng ngự, càng vô hình trung tăng cường chư tướng thực lực. Chiến giáp bên trong ẩn chứa mạnh mẽ đại trận pháp, tụ linh trận, phòng ngự trận chờ, các loại, có thể nói vô cùng cường đại, tốt, có thể tăng cường chư khanh thực lực. Cũng không uổng phí chấm một phen khổ tâm, Lưu Biện cười lớn tiếng nói, rất là thỏa mãn, đối với mình tự tay luyện chế 11 bộ chiến giáp thần binh cũng rất là thỏa mãn. Lúc này đây cũng coi như toàn đế quốc thượng tướng trên toàn bộ tăng cường. Thời gian đã xong, mà giới lính tiên phong đã đi đầu công bên trên thần giới. Ta đại hán chủ lực quân đoàn cũng không có thể buông lỏng. Chư tướng sĩ nghe lệnh, thẳng hướng thần giới, Lưu Biện uy thanh hét lớn, vung tay lên. Một cỗ cuồn cuộn kim quang bạo kích đi ra, một mạch phá hư không, oanh, két, toàn bộ hư không nhất thời tràn lan ra, trực tiếp bể ra một cái kéo dài qua trăm dặm đường hầm hư không. Lúc này đây công phạt thần giới, thuộc về Đại Hán Đế Quốc tại giới này trận chiến cuối cùng. Lưu Biện không có ý định đi qua ma giới tiến nhập thần giới, mà là trực tiếp phá khai rồi thần giới hư không, giết, Lưu Biện uy quát một tiếng, chĩa thẳng vào đường hầm hư không quát lên. Vì đế quốc, vì đế tôn, giết, 700 vạn tướng sĩ kích động kêu to, ở mỗi người quân đoàn thượng tướng dưới sự hướng dẫn, hướng về đường hầm hư không xung kích tới, Lưu Biện cũng một lần nữa về tới Long Liễn bên trong. Cửu Long kéo xe, hướng về thần giới hư không đi tới, mà ở ma giới, vô cùng vô tận lóe ra ngọn lửa màu tím tia sáng ma đầu hội tụ ở tại thần ma chi giếng. Liếc mắt quét tới, có ít nhất 5 triệu ở trên. Những thứ này đều là ma giới bản thổ ma đầu, đều là lấy giết vì tồn, nhược nhục cường thực chân chính ma đầu, cũng chỉ có ma giới chí tôn trọng lâu có thể trấn áp bọn họ. Nếu không thì coi đối mặt là tiên cảnh cường giả tồn tại. Những thứ này ma đầu cũng sẽ không có bất luận cái gì sợ hãi, bởi vì bọn họ căn bản là không phải người, mà là không hề tình cảm ma. Phi Bồng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Cọ rửa ngàn năm trước khuất nhục đang ở sáng nay. Trọng Lâu ngưng mắt nhìn bên cạnh hạng nặng võ trang Long Dương. Nói, đã sớm chuẩn bị xong. Lúc này đây, ta tất làm cho tiên đế hiện ra nguyên hình. Long Dương tức giận nói. Tốt, diệt thần giới, đoạt thần giới vô thượng số mệnh. Hết thảy ma đầu nghe lệnh, xuyên qua thần ma chi giếng. Sát nhập ma giới, gặp thần sát thần, không chừa một mống. Trọng Lâu đáy mắt hiện lên lãnh khốc, hướng phía thần ma chi giếng chỗ vung tay lên. Mấy triệu ma đầu ý thức sở đang lóe lên kinh khủng lục quang. Sau một khắc, những thứ này ma đầu hầu như không có bất kỳ do dự nào. Hướng phía thần ma chi giếng vọt tới, cái này tiếp theo cái kia nhảy vào thần giới bên trong. đợi đến mấy triệu ma đầu toàn bộ tiến nhập thần ma chi giếng. Cuối cùng, Trọng Lâu cùng Long Dương mới nhìn nhau, đồng thời nhảy vào thần ma chi giếng bên trong. Siêu, nhất thời, hai người hình ảnh trước mắt dường như tinh không chuyển hoán. Xuất hiện ở một màn trước mắt kinh nhiên biến đổi, từ âm u vắng lặng ma giới hư không, trực tiếp chuyển rời đến tràn đầy một loại quang minh hơi thở thần giới, câu có nói gọi là trên trời. Một ngày, một năm trước, ở lưu biện tích chữ ở phàm trần 3 năm tả hữu, thần giới bên trên cũng gần chỉ quá khứ 3 ngày mà thôi. Ở cái này 3 ngày bên trong, thiên đế đại tướng cũng là dẫn dắt ngàn vạn thiên binh thiên tướng chiến thắng trở về. Thành công bình định rồi tiên giới yêu ma xâm lấn, hầu như đem mấy triệu yêu ma toàn bộ chém tận giết tuyệt. Bất quá ở kinh khủng như vậy chiến hỏa phía dưới, tiên giới đã bị phá hủy thành một mảnh luyện ngục. Từng tại tiên giới tồn tại không ngừng 50 triệu trở lên tiên nhân còn có bọn họ hậu đại. Ở sau trận chiến này, hao tổn hơn phân nửa, chết đi sinh linh đạt tới hơn 20 triệu. Có thể thấy được khiếu thiên dẫn theo mấy triệu yêu ma là như thế nào hô phong hoán vũ. Khởi bẩm thiên đế, thần may mắn không làm nhục mệnh, thành công tiêu diệt xâm lấn tiên giới yêu ma. Thần giới xanh oành thần tướng quỳ trong điện, cung kính hướng về thiên đế bẩm báo nói. Hay, xanh oành ngươi lúc này đây lập được đại công, làm trọng thưởng. Thiên đế vui mừng cười to nói, trải qua bị lưu biện nhiều lần nhằm vào tới nay, trải qua nhiều như vậy âu hòa, khó có được nghe được một cái tin tốt. Thiên đế cũng là cảm động cực kỳ, thần không cầu ban cho. Xanh oành cung kính nói, ta thần giới chính là lục giới dài, ngươi tiêu tan diệt yêu ma chính là cứu vớt lục giới sinh linh, chẫm lại có thể không phải thưởng. Thiên đế ôn hòa vừa cười vừa nói, nhưng ngay khi hắn nói muốn ban thưởng, thanh âm mới vừa rơi xuống. Báo, thiên đế, không xong, 35, yêu giới mở ra thượng giới thông đạo, thiên yêu hoàng dẫn theo mấy triệu yêu ma đánh vào tiên giới. Tiên giới hướng thiên đế cầu cứu, một cái thiên tướng thất kinh chạy vào đại điện, hoảng sợ nói, cái gì? Thiên yêu hoàng hắn cái yêu nghiệt này làm sao dám? Thiên đế thật vất vả mới giãn ra biểu tình lần nữa vặn vẹo với nhau. Xanh oành, lúc này đây chỉ sợ lại phải khổ cực ngươi đi tiên giới một chuyến. Trấn áp yêu ma, cần phải đem thiên yêu hoàng cho chấm đánh hồn phi phách tán. Vĩnh bất siêu sinh, thiên đế phẫn nộ nói rằng, báo, thiên đế, không xong, ma giới ma đầu xâm lấn ta thần giới, ma giới phát động công kích. Chí ít mấy triệu ma đầu đã tiến nhập thần giới, trắng trợn giết ta thần giới thiên binh. S/2 đến tiếp sau còn có, giữ gốc canh 3, chương 1737, công bên trên thần giới. Đại hán thiên uy xanh oanh muốn nhận lệnh thời điểm, lại một cái tin tức xấu truyền tới, ma giới xâm lấn, điều này cũng làm cho thiên đế sắc mặt biến đến vô cùng tái nhợt. Sinh ra khôn kể hàn ý. Lăng tiêu bảo điện chúng thần cũng đều dường như ngã vào địa ngục giống nhau. Biểu tình lộ vẻ đến vô cùng sợ hãi. Ma giới đã có nghìn năm chưa từng công ta thần giới, tại sao phải bỗng nhiên tới công? Chẳng lẽ không thành ma giới đã cùng yêu giới liên thủ, ý đồ diệt ta thần giới? Phải làm sao mới ổn đây a? Ma tôn Trọng Lâu thực lực nhưng là ở tiên cảnh bên trên. Bây giờ phi bồng tướng quân đã bị cách chức hạ phàm, thần giới bên trên người phương nào sẽ là Trọng Lâu đối thủ a? Thiên đế, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Nếu như chỉ là yêu giới, lấy thần giới lực lượng của chúng thần đích xác có thể không úy kỵ. Nhưng là bây giờ bọn họ đối mặt là thần giới cùng yêu giới đồng thời đánh. Ma giới a, đây chính là so với thần giới còn hoàn toàn không kém thế giới. Ma tôn Trọng Lâu ở phi bồng bị giáng chức hạ phàm phía sau, càng là được gọi là lục giới đệ nhất nhân. Thử hỏi hiện tại 18 chúng thần ở đâu có lá gan ứng đối? Toàn bộ cho chấm im miệng. Thiên đế phẫn giận dữ hét, trên người ma khí cũng vô hình trung tiết lộ vài phần, khiến cho chúng thần đều là vô cùng kinh ngạc nhìn một cái. Khởi bẩm thiên đế, chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải à? Chúng thần sợ hãi nhìn thoáng qua, nói, xanh oành, người lập tức dẫn dắt ngàn vạn thiên binh thiên tướng nghênh chiến ma giới. Chấm tự mình làm ngươi đốc chiến. Thiên đế trực tiếp hạ lệnh, nhưng là thiên đế, tiên giới bất kể sao? Xanh oành do dự một hồi nói, thần giới tồn vong mới là trọng yếu nhất, tiên giới liền hãy để cho tiên giới tiên nhân ngăn cản đi thôi. Thiên đế không chút do dự đã đem tiên giới làm con bỏ đi. Là, xanh oanh khổ sắp gật đầu, chỉ có thể ngoan ngoãn vâng theo. Ai, xanh oanh thực lực chỉ có bất quá đế cảnh, đối phó thiên yêu hoàng tạm được, đối phó Trọng Lâu cái kia liền chỉ có một con đường chết. nếu như trước đây tiên đế không có đem phi bồng tướng quân cách trước hạ phàm thì tốt rồi. Ta đây thần giới đối mặt trọng lâu cũng sẽ không như thế. Chúng thần nhìn xanh oành lĩnh chỉ xuất chạm, cũng là không có một chút lòng tin, đều là lắc đầu than khổ lấy. Cùng lúc đó, ở mấy triệu ma đầu xâm lấn dưới, toàn bộ thần giới đều lâm vào ma diễm bao phủ bên trong. Ma đầu tàn nhẫn tột cùng, đối với thiên binh thiên tướng không có chút nào lưu tình. Chỗ đi qua, để lại từng mảnh một thiên binh thiên tướng thi cốt, thần giới đầy trời đều tràn ngập dòng máu màu vàng óng. Thần huyết vẩy khắp hư không, ở xanh oành dẫn theo thiên binh thiên tướng phản kích phía sau. Vô số ma đầu cũng là bỏ mạng ở thiên binh thiên tướng cùng đánh phía dưới. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương đều là xuất hiện mảng lớn thương vong, bất quá điểm ấy hoàn toàn là không sao cả. Thiên đế, cho bản tôn lăn ra đây. Trọng lâu xung trận ngựa lên trước, tiên cảnh lực lượng toàn bộ trưng, ma quang qua, giết chóc một mảnh, không có người có thể ngăn trở hắn hung uy ma diễm. Trực tiếp trong lúc đó, Trọng lâu liền tới sát Lăng Tiêu Bảo Điện hư không phía trước. Trọng lâu dĩ nhiên cũng làm giết tới, lẽ nào hôm nay ta thần giới sẽ bị ma giới cho công hãm sao? Phải làm sao mới ổn đây à? Nghe được Trọng lâu thanh âm, chúng thần biểu tình đều là trở nên bối rối. Đại Hán Đế tôn lấn ta, không nghĩ tới ngươi cái này ma đầu cũng dám lấn ta. Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa, chúng thần nghe lệnh, theo trẫm nghênh chiến. Thiên đế nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thần giới đều chấn động, vô tận bổn nguyên khí tức hướng về thiên đế thân thể dung tới. Dĩ nhiên làm cho thiên đế lộ ra thần quang khí thế đều trở nên tinh thuần. Tốc hành nhân tiên cảnh tầng thứ, đúng rồi, thiên đế nhưng là được bổn nguyên ban cho thiên đế chí tôn. Có thể thân dung bổn nguyên mà chiến, bổn nguyên dung hợp, thiên đế thực lực tốc hành tiên cảnh, khó không thể cùng Trọng lâu đánh một trận, thấy được thiên đế khí thế. Chúng thần lại dấy lên một hy vọng, bọn họ kém chút quên mất thiên đế thân vì thiên địa chi chủ quyền bính. Cái kia đó là có thể triệu hoán thần giới bổn nguyên dung nhập. Bao nhiêu tăng thực lực lên, đây cũng là thiên đế cho tới nay không có bại lộ tự thân tu luyện ma công nguyên nhân chủ yếu. Thân dung bổn nguyên có thể mức độ lớn nhất lĩnh ngộ pháp thì. Đối với tu vi xúc tiến là cực đại, nếu như bị chúng thần phát hiện tu luyện ma công, đã không có chúng thần chống đỡ. Cái này cái thế giới bổn nguyên đã đem thu hồi ban cho thiên đế quyền bính. Cái được không bù đắp đủ cái mất. Theo trẫm nghênh chiến, thiên đế hét lớn một tiếng, cất bước khẽ động, trực tiếp bay ra Lăng Tiêu Bảo Điện, đi theo thiên đế, Chu Ma, giờ khắc này, chúng thần cũng là được cảm hóa, dồn dập biểu hiện ra bất phàm, đi theo thiên đế thân ảnh liền xông ra ngoài. Khó có thể tưởng tượng, ở nơi này mấy trăm cái thần linh bên trong lại vẫn có không dưới ngũ tôn đế cảnh cường giả. Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, Trọng lâu sừng sững ở hư không, lãnh khốc cùng đợi, mà ở Trọng lâu phía sau, vô số ma đầu cùng vô số thiên binh thiên tướng giao chiến với nhau. Mỗi một khắc đều có ma đầu cùng trời thần vẫn lạc. Trang diện cực kỳ khủng bố, sơ xác tiêu điều lực tràn ngập thần giới. Đây là thuộc về thần cùng ma giữa chiến đấu, cho dù là phàm tục đứng đầu nhất chiến đấu đều không thể cùng này bộ dạng bể. Trọng lâu, ta thần giới cùng ngươi ma giới lẫn nhau bất tương phạm. Vì sao công ta thần giới? Phải không đem chấm cái này lục giới chi chủ để vào mắt sao? Thiên đế hai mắt lộ ra khủng bố hàn mang, hướng về phía Trọng lâu gầm hét lên. Thiên đế, chuyện cho tới bây giờ ngươi cũng không cần giả ra loại này tránh nghĩa bộ dáng. Bộ mặt của ngươi bản tôn đều biết. Trọng lâu giễu cợt thoáng nhìn. Ngươi, thiên đế tự nhiên có thể nghe ra Trọng lâu câu nói có hàm ý khác. Sắc mặt tái xanh. Chấm giới hạn ngươi cút ngay lập tức ra thần giới, bằng không chấm chắc chắn ngươi ma giới hủy diệt, đánh vào địa ngục cửu u. 730 thiên đế thần niệm khẽ động, trong tay bỗng nhiên sinh ra một thanh sắc bén thần binh, dĩ nhiên là thuộc về tiên giai tầng thứ, chĩa thẳng vào Trọng lâu, cút ra khỏi thần giới. Nhìn thiên đế như vậy khí phách, dám cùng Trọng lâu tranh phong, thần giới chúng thần cũng là phải chịu cảm hóa, phẫn giận dữ hét. Giờ khắc này, nguyên bản trận doanh có thể đối lập bọn họ cư nhiên liên hợp lại cùng nhau. Làm cho bản tôn cút, các ngươi đều là tại tìm chết a. Trọng lâu băng lãnh cười, bàn tay to chợt vung lên, một đạo ma khí hóa thành phun trào ma long, trực tiếp cuốn về phía mấy chục cái thiên thần. A, ma long tứ lược, tiếng kêu thảm thiết nhất thời, mấy chục cái thiên thần ở Trọng lâu lực lượng dưới bị trực tiếp xoắn thành nát bấy. Linh hồn đều không thể chạy trốn. Ngươi cũng dám? Thiên đế trên hai tay gân xanh tuôn ra, hai mắt đều là dày đặc phẫn nộ. Ở trong tay hắn tiên giai thần binh bên trên, mạo ra trận trận lành lạnh kiếm khí, mắt thấy hắn liền muốn hướng phía Trọng Lâu lướt đi. Nhưng tại giây phút này, két, hư không tan vỡ, thanh âm ở xung quanh vang lên, một cái trưởng nhảy qua trăm dặm hư không lỗ thủng trực tiếp kinh hiện. Hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, diệt thần giới, chấn đại hán, bắt thiên đế, đền đáp đế tôn, đại hán tướng sĩ nhóm, giết, ép canh thứ ba đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Chương 1738, bị đánh mặt thiên đế kéo dài qua trăm dặm đường hầm không gian sau khi xuất hiện. Đừng mũi chịu sào cũng không phải tới từ đường hầm không gian muốn đi ra tồn tại, mà là từng đợt huy uống thanh âm, vang vọng chư thiên, kinh sợ thần giới, nghe tiếng, thiên đế sắc mặt đại biến, thần giới chúng thần sắc mặt đại biến, bởi vì, này trận trận uy uống tiếng bên trong, có chứa bọn họ ký ức hãy còn mới mẻ, thậm chí so với ma tôn Trọng Lâu còn muốn đáng sợ hơn sợ hãi. Đại hán đế quốc, đáng chết kia đại hán đế tôn dĩ nhiên cũng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Công ta thần giới, thiên đế lúc đầu chuẩn bị hướng Trọng Lâu xuất thủ, mượn thần giới bổn nguyên quyền bính lực lượng, đánh bại Trọng Lâu, nhưng là ở nơi này đường hầm hư không sau khi xuất hiện, làm cho động tác của hắn một trận, ngây người sững sờ ngay tại chỗ, vẻ mặt bên trên đều là đối với Lưu Biện thống hận. Tiên giới bị yêu giới đánh, tà thần giới bị ma giới đánh, hiện tại cầm chiếm giữ phàm trần quỷ giới đại hán đế quốc lại công tới. Chẳng lẽ trong đó có liên hệ, cái này nên làm thế nào cho phải? Thật vất vả phấn chấn bắt đầu tinh thần thần giới chúng thần sắc mặt đại biến. Ha ha ha, thần giới, lúc này đây các ngươi tất diệt. Trọng Lâu thấy một màn này, không chút nào một điểm nghi hoặc, mà là cười lên ha hà, tràn đầy khoái ý. Ở lục giới trong nhận biết, ma giới chính là tà ác đại danh từ, mà thần giới chính là thần thánh trật tự chỗ, mà ngày nay qua đi, hết thảy đều đem sửa, người thắng làm vua, người thua làm giặc, thần giới chắc chắn hủy diệt. Ở thần giới vô số đảo ánh mắt nhìn soi mói, oanh, mạnh mẽ năng lượng khí lãng từ hư không thông suốt cửa bên trong vọt ra. Vô cùng vô tận sắc bén khí độ đáng xuất, giết, ở mỗi bên đại quân đoàn thượng tướng dưới sự hướng dẫn. 700 vạn tướng sĩ, 1 triệu phi thăng giả toàn bộ từ đường hầm hư không bên trong vọt ra. Tốc độ cực nhanh, dường như lôi trì điện ảnh, trong khoảnh khắc, liền toàn bộ xuất hiện, chiếm hơn nửa thần giới hư không, chư tướng sĩ, chu diệt thần giới thiên binh thiên tướng, đền đáp đế tôn. Giết, Bạch Khởi, Triệu Vân các loại, chờ, đem giống giận, ở mới được chiến giáp gia trì dưới, chiến lực phi phàm, hướng phía hư không cùng ma đầu cướp chiến thiên binh thiên tướng đánh tới. Đại hán đế quốc tướng sĩ, không có một yếu hơn võ tông cảnh, hầu như chính là thiên binh thiên tướng phiên bản, thậm chí còn càng mạnh, nguyên bản ma đầu hung lệ, tuy là nhân số so với thiên binh thiên tướng ít hơn bên trên rất nhiều. Thế nhưng còn có thể cùng thiên binh thiên tướng tương chiến mà không bại. Nhưng là ở đại hán đế quốc 800 vạn quân đầy đủ sức lực gia nhập vào phía sau, phối hợp ma giới ma đầu hung uy, không chỉ là ở về số người nghiền ép thiên binh thiên tướng, càng là ở trên thực lực nghiền ép. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến cuộc một mảnh ngược lại, vô số thiên binh thiên tướng từ hư không trụy lạc, sinh cơ tắc không, đầy trời khắp nơi trên đất đều bị thiên binh thiên tướng dòng máu màu vàng óng sở nhuộm đỏ. Đại hán đế quốc, bọn người vì sao can đảm dám như thế, trợ ma đầu công ta thần giới, thiên đế phẫn giận dữ hét, thiên đế, cái gọi là ma đầu trong mắt ngươi định nghĩa đến tột cùng là cái gì? Cũng bởi vì sanh ở ma giới sao? Hay là bởi vì tu luyện ma công chính là ma đầu? Ở đây trời hán, thần, ma giao chiến nhất khắc, một cái u lãnh thanh âm truyền tới, thanh âm này rất quen thuộc, chẳng lẽ là chúng thần biến sắc? Dồn dập hướng phía cái thanh âm này truyền ra địa phương nhìn lại. Nhất thời, biểu tình đều là biến đến vô cùng ghen ghét, cuối cùng đồng thời hô lớn, mang theo một loại kích động, vui sướng, tựa như thấy được cứu tinh giống nhau. Phi bồng tướng quân, phi bồng tướng quân, liền ở trên hư không giao chiến thiên binh thiên tướng nghe được bốn chữ này đều không khỏi thần. Tình đại hỉ, mặc dù quá khứ ngàn năm thời gian, thế nhưng phi bồng uy danh ở lục giới không giảm. Làm đã từng phi bồng lấy chiến phù hộ thần giới, tức thì bị mỗi người tán dương. Phi bồng tên, chính là thần giới chiến thần. Phi bồng tên, chính là thần giới vững chắc tượng trưng. Đáp lời chúng thần ánh mắt, cả người chiến y màu trắng thân ảnh xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. chính là làm cả thần giới nhớ mãi không quên Phi Bồng. Phi Bồng tướng quân luân hồi trở về, lẽ nào đây chính là Thiên Đế ám tử? Phi Bồng tướng quân bị hắn triệu trở về đối kháng ma giới. Thiên Đế anh minh, không nghĩ tới có Phi Bồng tướng quân làm ám tử, liền Phi Bồng tướng quân ở chính là ma giới, thậm chí Đại Hán Đế quốc đều không nói chơi. Chúng thần nhìn Phi Bồng thân ảnh, đều là kích động nói rằng, trong lời nói lộ ra đối với Phi Bồng kính, còn có đối với Thiên Đế vận chủ kinh tán, nhưng là bọn họ không nhìn thấy ở Phi Bồng sau khi xuất hiện. Ở tại bọn hắn đối với Thiên Đế kính nể không ngừng thời khắc, Thiên Đế sắc mặt đã kinh biến đến mức chút nào không có chút máu, chỉ có đông lạnh sát khí. Phi Bồng tướng quân, mau mau dẫn dắt thiên binh thiên tướng Chu Ma, có ngươi ở đây, ta thần giới nhất định an bình. Chúng thần hướng về phía Phi Bồng thân ảnh hô lớn nói. Ha ha ha, ma tôn trọng lâu, ngươi vạn vạn không nghĩ tới a, Thiên Đế đã sớm liệu đến ngươi sẽ xâm lấn ta thần giới. Vì vậy bày ra luân hồi chi cục, hiện ở Phi Bồng tướng quân trở về, ngươi ma giới thức thời một chút liền lập tức thối lui. Bằng không tất để cho ngươi ma giới hủy diệt. Có vài thiên thần chứng kiến Phi Bồng phía sau, lại vẫn đối với Trọng Lâu đều xuất hiện uy hiếp đứng lên. Bất quá, Trọng Lâu đối với lần này chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Cho đến giờ phút này hắn mới biết được thần giới tại sao phải trở nên như vậy yếu đi. Cũng bởi vì những thứ này chúng thần đều ngốc được không bình thường. Phi Bồng từ đầu tới đuôi đều không có lên tiếng, nhưng là biến thành trong mắt bọn họ cứu tinh, có thể muốn trong đầu của bọn hắn phán đoán tế bào mạnh bao nhiêu. Toàn bộ cho chấm im miệng, nghe được chúng thần ngươi một câu ta một lời càn rỡ đứng lên. Thiên Đế gần giống như bị thần tử vẽ mặt giống nhau, tái nhợt nổi giận mắng. Thiên Đế, chúng thần bất minh sở dĩ nhìn Thiên Đế, tựa hồ cũng đang muốn vì cái gì hắn bố trí ám tử sau khi xuất hiện. Thiên Đế còn có thể biểu hiện ra không phải duyệt lai. Phi Bồng, đã nhiều năm như vậy, người thật đúng là làm cho trẫm vô cùng kinh ngạc a. Thiên Đế gắt gao nhìn chằm chằm Phi Bồng, cũng chính là Long Dương, cắn răng nghiến lợi nói rằng, đúng vậy a, ta cũng cực kỳ vô cùng kinh ngạc, lại còn có thể tái kiến ngươi. Long Dương biểu tình cũng là lộ ra một loại khoái ý. Dạ Tiền Triệu nhìn bây giờ thần giới gần rơi vào tay giặc, ngàn năm trước bị Thiên Đế đánh rớt phàm trần cừu hận dĩ nhiên thoải mái rất nhiều. Lập tức, Long Dương thả người một bước, trực tiếp cùng Trọng Lâu song song mà đứng, lạnh lùng ngưng mắt nhìn Thiên Đế. Phi Bồng tướng quân, ngươi vì sao cùng cái này ma đầu đứng chung một chỗ? Ngươi mau trở lại thuộc về ta thần giới trận doanh, tiêu tan diệt ma đầu a. Chứng kiến Long Dương đứng ở Trọng Lâu bên cạnh, không có chút nào phòng bị dáng vẻ, thần giới chúng thần biểu tình trở nên vi diệu, đều cho chấm im miệng. Phi Bồng đã không phải là ta thần giới người, hắn đã sẵn sàng góp sức ma giới. Thiên Đế vẫn giận dữ hét, cái gì? Phi Bồng tướng quân sẵn sàng góp sức ma giới? Không phải, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Lệnh khiến Thiên Đế không nghĩ tới là chúng thần nghe được tin tức này phía sau đều là dồn dập lộ ra khó tin dáng vẻ. Ép canh thứ nhất đến tiếp sau còn có hai canh. Chương 1739, Lưu Biện hiện khiếp sợ hai mắt, như thế nào thần, như thế nào ma? Lẽ nào ma đầu thì nhất định là tà ác, lẽ nào thần thì nhất định là chính nghĩa sao? Nhìn Thiên Đế vặn vẹo, Long Dương không có một phần sợ hãi, mà là gắt gao ngưng mắt nhìn người trước, lạnh giọng chất vấn. Đối với lần này, Thiên Đế tự nhiên biết Phi Bồng trong lời nói ẩn hàm ý tứ. Hai mắt trở nên phá lệ lo lắng, sát khí đều khó che giấu, thừa dịp thực lực của hắn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Chém hắn, làm cho bí mật này vĩnh viễn trầm luân. Thiên Đế thầm nghĩ, trực tiếp huy kiếm chém một cái, hướng phía Phi Bồng chém tới, một đạo sắc bén kiếm quang từ Thiên Đế trong tay chém ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai, mang theo đủ để ung dung giết chết phổ thông tiên cảnh tầng thứ lực lượng. Lau mở bên cạnh hư không, hướng phía Phi Bồng cắn nuốt, một bộ đưa Long Dương với tử địa dáng vẻ. Thiên Đế, chúng thần bị Thiên Đế động tác hù dọa, bản tôn ở chỗ này, còn cho phép ngươi lỗ mãng hay sao? Trọng Lâu sao lại ngồi xem Thiên Đế dưới mí mắt của hắn làm càn. Hai cánh tay liêm đao mở ra, thân ảnh đạc bộ bước ra, song đao rạch một cái, trực tiếp đem cái kia chém tới kiếm quang cho đả diệt. Quả nhiên, người thật đúng là cùng ngàn năm trước giống nhau, thủ đoạn độc ác vô tình a. Long Dương cười nhạt lắc đầu, tràn đầy trào phúng. 507, đối với Thiên Đế nộ hạ sát thủ không chút nào giật mình. Cùng ma làm bạn, Phi Bồng, trước đây trẫm cũng biết ngươi sẽ đọa nhập ma đạo, chúng thần nghe lệnh, tuyệt đối không thể làm cho ma đầu tứ lược thần giới cho trẫm chu ma. Thiên đế hai mắt âm hàn, tự nhiên không dám để cho Long Dương nói tiếp, nếu như hắn tu luyện ma công, tẩu hỏa nhập ma sự tình bị nói ra, chúng thần nghi vấn, vậy hắn thiên đế quyền bính liền khó giữ được. Cái này, chúng thần nhìn thiên đế, lại xem ở cùng chọc lâu song song mà đứng Long Dương, lại là ở vào do dự bên trong, làm sao, lẽ nào các ngươi đều muốn phản bội trẫm, đầu nhập vào ma đầu? Thiên đế nhướng mày, tức giận nói, bọn thần không dám. Chúng thần biểu tình thất sắc, dùng giọng nói, chúng ta làm sao dám động thủ a? Đối diện nhưng là Phi Bồng tướng quân cùng chọc lâu a, hai cái lục giới tối cường tồn tại, chúng ta như thế nào là đối thủ? Đối với thiên đế mệnh lệnh, chúng thần đều là khổ sáp bất đắc dĩ nói. Cũng đúng lúc này, làm nhân gian liên tiếp thần giới đường hầm hư không liền muốn khép lại nhất khắc. Ngang, chín đạo đồng thời vang lên chấn động thiên long tiếng rên. Chín cái trăm trượng thần long lôi kéo long liễn, phá khai rồi hư không tầng mây, đi thẳng tới cái này thần giới hư không bên trong. Một cổ vô hình đế hoàng oai theo long liễn đi tới, lan tràn tới toàn bộ thần giới. Đại, hán, đế, tôn. Cảm ứng được cái này long liễn trong khí tức, thiên đế biểu tình trở nên càng thêm vặn vẹo, hai mắt chỉ sợ cũng có thể phẫn nộ phun lửa. Bọn thần tham kiến đế tôn. Long liễn đi tới, tựa như vạn vật đều chịu đến đế hoàng uy trạch bao phủ. Vô số đại hán tướng sĩ đều là xa xa hướng phía Lưu Biện bái nói, tràn đầy kính ý, mà một màn kế tiếp, chân chính làm cả thần giới, thậm chí còn thiên đế đều hoảng sợ sự tình xảy ra. Thần Phi Bồng tham kiến đế tôn. Long Dương lạnh lùng liếc thiên đế liếc mắt, chậm rãi xoay người, hướng về long liễn chỗ quỳ một gối xuống, tràn đầy kính ý. Cái này, điều này sao có thể? Phi Bồng tướng quân cư nhiên thuần phục đại hán đế tôn. Lẽ nào trước đây thiên đế đem Phi Bồng tướng quân tách trước dưới phàm trần, làm cho Phi Bồng tướng quân cảm thấy phẫn hận, từ phản bội thần giới rồi hả? Chúng thần kinh hoàng nghĩ đến, nguyên bản chứng kiến Phi Bồng mà đến mừng rỡ cũng trong nháy mắt này hóa thành hư không. Phi Bồng không còn là đã từng tỏa trấn thần giới, lấy kiếm chu ma Phi Bồng, thần trọng lâu tham kiến đế tôn. Ngay sau đó, khiến cho thần giới càng há hốc mồm hơn sự tình xảy ra. Đường đường ma giới chí tôn trọng lâu, tiên cảnh cường giả, càng là được xưng lục giới đệ nhất cường giả, cũng là học Phi Bồng giống nhau, mặt hướng long liễn chỗ, cung kính bái phục đầy đất, tràn đầy một cỗ kính ý. Oanh, chính là một màn này xuất hiện, dường như pháp tắc đánh xuống lôi đình, hung hăng ở chúng thần BXD trong đầu nổ vang, trực tiếp đem bọn họ chấn động bối rối. Trọng lâu hắn dĩ nhiên đầu nhập vào đại hán đế tôn, điều này sao có thể a? Trọng lâu chính là ma giới chí tôn a, lục giới đệ nhất cường giả, hắn làm sao có thể quang đi thân phận này đi thuần phục đại hán đế tôn? Chẳng lẽ nói đại hán đế tôn thực lực so với trọng lâu còn đáng sợ hơn? Chúng thần không khỏi phán đoán dồn dập, sợ hãi từ đáy lòng tràn lan lên tới. Hãy bình thân, long liễn duy trì liên tục tới gần, Lưu Biện thanh âm cũng là theo truyền ra. Trầm định một lúc sau, Lưu Biện trực tiếp từ long liễn bên trong bay ra, cười nhìn về phía vẻ mặt vặn vẹo thiên đế, nói, thiên đế, đã lâu không gặp, lần trước trẫm cũng đã nói, chúng ta còn có thể gặp mặt lại. Như vậy chấm ngược lại là không có nuốt lời a. Đại hán đế tôn, đây hết thảy đều là ngươi thao túng, khiến cho yêu giới công ta tiên giới, bây giờ lại lệnh khiến ma giới công ta thần giới. Thiên đế đè nặng phẫn nộ nói, chưa nói tới thao túng, chỉ là chấm trưởng khống giới này một vòng mà thôi. Hôm nay chấm chỉ cho các ngươi hai con đường, đệ nhất thần phục, đệ nhị chết. Lưu Biện dựng lên hai đầu ngón tay, dường như tuyên án nói, đại hán đế tôn, muốn chấm thần phục ở ngươi bực này ma đầu thủ hạ. Si tâm vọng tưởng, thiên đế nổi giận mắng. Sai, chấm nói hai con đường cũng không phải là cho ngươi đi, mà là cho cái này thần giới chúng thần cùng thiên binh thiên tướng đi. Dù sao, ngươi thần phục với chấm hay không, đối với chấm không có tác dụng gì. Thế nhưng lệnh, khiến, thiên đế vẽ mặt chính là, Lưu Biện căn bản không cần hắn tự thân đầu hàng. Nói chung mà nói, lúc này đây thiên đế phải chết, có phải hay không các người vô cùng hiếu kỳ trước đây thiên đế tại sao phải đem Phi Bồng cách chức dưới phàm trần, có phải hay không càng tò mò hơn đã từng đối với thiên đế trung thành cảnh Phi Bồng, bây giờ thế mà lại cùng các ngươi trong mắt ma đầu làm bạn. Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, rơi vào thần giới chúng thần trên người. Chúng thần cũng không có nói tiếp, nhưng mỗi người ánh mắt bên trong đều là hiện lên vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, lấy bọn họ đối với Phi Bồng hiểu rõ, đó là tuyệt đối trung thành. Trước đây Thiên Đế đem Phi Bồng cách chức hạ phàm nguyên nhân càng là lập lờ. Căn bản khiến người ta tìm không được tại sao lại cách chức hạ phàm then chốt. Im miệng, ngươi cho chấm câm miệng, cấm kỵ sắp sửa bị nhắc tới. Thiên Đế điên cuồng, hướng về phía Lưu Biện gầm hét lên. Long Dương, Lưu Biện trực tiếp ngăn ở Thiên Đế trước mặt, mặc cho hắn như thế nào phát cuồng rít gào. Lưu Biện cũng không có chút nào rời bước ý tứ. Hôm nay, Lưu Biện không chỉ có là muốn đoạt lấy thần giới, triệt để bình định tiên kiếm thế giới, càng phải vạch trần Thiên Đế chân diện mục, cũng coi là Long Dương báo thù. Trước đây cho nên ta sẽ bị cách chức hạ phàm, cũng không phải là bởi vì ta cùng với Trọng Lâu đại chiến, mà là bởi vì thấy được thuộc về Thiên Đế che giấu toàn bộ thần giới cấm kỵ. S phần 2, chương 1740, Thiên Đế mất đi chí tôn vị trước đây cho nên ta sẽ bị cách chức hạ phàm. Cũng không phải là bởi vì ta cùng với Trọng Lâu đại chiến, mà là bởi vì thấy được thuộc về Thiên Đế che giấu toàn bộ thần giới cấm kỵ. Hắn thân vì Thiên Đế, cư nhiên tu luyện ma công, tẩu hỏa nhập ma. Long Dương chỉ vào Thiên Đế, phẫn giận dữ hét, kiềm nén lâu như vậy lửa giận ở một câu nói này phía sau. Toàn bộ tuyên tiết đi ra, tiếng nói vừa dứt, thần giới cả kinh, giao chiến trong ma đầu, thiên binh thiên tướng, thậm chí đại hán đế nước tướng sĩ đồng loạt ngừng tay. Chúng thần ánh mắt đồng thời nhìn về phía Thiên Đế, lúc này ngàn vạn chúng chúc mục, toàn bộ rơi vào Thiên Đế trên người, ở ma đầu cùng đại hán tướng sĩ trong mắt, tràn đầy châm chọc, ở thiên binh thiên tướng cùng chúng thần trong mắt, thì là tràn đầy khó có thể tin, còn có hoài nghi. Thiên Đế, người thật chẳng lẽ tu luyện ma công? Chúng thần đều là hai mắt ngưng trọng nhìn Thiên Đế, khó có thể tin nói. Liên tưởng tới phía trước Thiên Đế ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên biểu hiện nhẹ nhẹ ma khí, chúng thần dường như đều biết cái gì. Chấm là sáng thế thần cây dựng dục cái thứ nhất thần linh trong thiên hạ, trời xanh lục giới chi chủ. Chấm vì sao phải tu luyện ma công? Chúng ái khanh chưa có nghe cái này phản bội chấm ma đầu hồ ngôn loạn ngữ. Cấm kỵ bị điểm rõ ràng, Thiên Đế biểu tình trở nên một mảnh hoảng loạn. Nhìn Phi Bồng tràn đầy hận ý, sát khí, cho tới bây giờ ngươi lại còn gượng chống lấy, chấm ngược lại là xem thường ngươi. Lưu Biện giễu cợt cười nói, lập tức, cho Trọng Lâu nháy mắt một cái. Trọng Lâu, thần minh bạch. Trọng Lâu cười rạng rỡ, thiên hạ vạn ma, thuộc về ngã chấp trường, ma khí, cho bản tôn hiện. Trọng Lâu hét lớn một tiếng, trên người cuộn ra ngập trời ma đạo uy áp, ở nơi này dưới sự uy áp, di chuyển tại thiên khung vạn thiên ma đầu đều là ma khí cuộn trào mãnh liệt đứng lên, khó có thể áp chế. Mà Thiên Đế biến sắc, trong cơ thể hắn bị hắn áp chế tới cực điểm ma khí bỗng nhiên điên cuồng nóng động. Chết tiệt, không áp chế được. Thiên Đế nếm thử cắn răng áp chế, nhưng là căn bản không có thể vãn hồi cái gì. Oanh, một cổ kinh khủng ma khí một mạch tiếp Thiên Đế thân thể bên trong vọt ra, đưa hắn nguyên bản thần thánh khí tức xông đến một tia không dư thừa. Thuộc về Thiên Đế ẩn tàng vô số năm cấm kỵ vào giờ khắc này toàn bộ bại lộ. Trọng Lâu làm ma giới chí tôn, trưởng khống ma đạo, tự nhiên thân hợp cái này tiên kiếm thế giới ma khí bổn nguyên. Trưởng khống thế giới ma khí, Thiên Đế mặc dù là Thiên Đế, thế nhưng tu luyện ma công phía sau, làm ma giới chí tôn Trọng Lâu muốn dẫn ra cũng là dễ dàng. Thiên Đế, không nghĩ tới ngươi thực sự tu luyện ma công, đường đường thần giới chí tôn, tu luyện ma công. Thấy như vậy một màn phía sau, vô số thiên binh thiên tướng, là chí thần giới chúng thần nhìn Thiên Đế ánh mắt cũng thay đổi, trở nên không tín nhiệm nữa, tràn đầy nghi vấn. Cái này chính là các ngươi trong miệng được xưng lục giới chi chủ, trưởng khống chúng sinh Thiên Đế, hắn tự cho là thần, đem yêu ma nhìn kỹ là cái đinh trong mắt. Buồn cười là, chính hắn cũng là một cái ma đầu. Lưu Biện nắm chặt cơ hội, lớn tiếng nói, người như thế, còn có thể vì Thiên Đế. Thực sự là nực cười, đại hán đế quốc chúng tướng đều là mang theo cười nhạt. Lên tiếng nói, Thiên Đế chắc là chí dương đến đang có thể nhiễm ma khí. Ai, nguyên tới qua nhiều năm như vậy, chúng ta thần giới vang vọng chu ma khẩu hiệu, nhưng là kết quả là thần giới chi chủ cư nhiên đều là một cái ma đầu. Bị Lưu Biện lời nói một kích, chúng thần ánh mắt cũng thay đổi, trở nên rất là không tin, đã từng vâng theo vì thần giới chi chủ tâm cũng toàn bộ dao động. Ở tại bọn hắn đáy lòng, cũng vào giờ khắc này cho rằng, thiên đế có thể thật không có tư cách lại đảm nhiệm thiên đế. Cũng liền ở chúng thần đối với thiên đế sản sinh chất vấn thời điểm. Oanh, minh minh bên trong, hình như là thần giới bổn nguyên sinh ra cảm ứng, gia trì ở thiên đế trên người bổn nguyên chi lực rất nhanh tiêu tán lấy. Đến cuối cùng một tia không dư thừa, cũng sắp nguyên bản lấy bổn nguyên chi lực tiên cảnh thực lực đánh một tia không dư thừa. Thiên đế lớn nhất vương bài, thậm chí vẫn lấy làm sau này đột phá tiên cảnh bổn nguyên cứ thế biến mất. Cũng kèm theo, thiên đế cho dù là chết cũng có thể ở thần giới một lần nữa sống lại con bài chưa lật tiêu thất. Đã không có bổn nguyên gia trì, thiên đế chính là một cái mạnh mẽ lớn một chút tu sĩ mà thôi. Không có khả năng lại trọng sinh, đây cũng là Lưu Biện hao hết trắc trở cũng muốn đem thiên đế đánh lạc thần giới bảo tọa nguyên nhân. Chủ yếu, nếu có bổn nguyên gia trì, coi như Lưu Biện giết hắn trăm ngàn lần, hắn cũng có thể đi qua bổn nguyên sống lại. Tự nhiên mà vậy, đánh rớt hắn thiên đế bảo tọa chính là trọng yếu nhất. Không thể tha thứ, các ngươi cho là thật không thể tha thứ. Chấm muốn cho các ngươi chết. Giờ khắc này, thiên đế rốt cục bạo phát, kinh khủng ma khí che kín hắn thiên đế uy thế, cả người hoàn toàn hóa thành một cái ma đầu, sinh ra ma uy thậm chí so với Trọng Lâu mạnh hơn vài phần. Nhân tiên lục trọng thiên, thiên đế, cái này liền là thực lực chân chính của ngươi sao? Cảm nhận được thiên đế khí thế ba động, Lưu Biện ánh mắt nhất định, hoàn toàn nhìn thấu thiên đế thực lực mạnh yếu, các ngươi đều phải chết. Thiên đế hàn quang nhất chuyển, trong tay đã hoàn toàn chuyển hóa thành tà binh tiên giai trí bảo. Hướng phía bên cạnh chúng thần quét tới, hưu, một đạo ma khí ngập trời kiếm mang hiện lên, mang theo cướp đoạt tất cả sinh cơ sát khí. A, thiên đế, ngươi, không, chỉ nghe một hồi tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, nguyên vốn thuộc về thiên đế vẫn lấy làm vững chắc thần giới chí tôn bảo ngồi chúng thần ở thiên đế. Một kiếm dưới bỏ mình gần nửa. Ở tại nhân tiên thất trọng thực lực cường đại dưới, liền tiên cảnh đều không đạt tới chúng thần như thế nào lại là đối thủ. Phi bồng, ngươi báo thù đang ở hôm nay, lên đi, Trọng Lâu giận dữ hét. Bên trên, Long Dương gật đầu mạnh một cái, hóa thành một đạo độn quang, một mạch tiến lên đón thiên đế, gần Nhật Ma diệt thần, đế tôn chính là lục giới chi chủ. Trọng Lâu rít lên một tiếng, cũng là chặt làm phi bồng đánh tới thiên đế. Trong khoảng thời gian này phía sau, Long Dương hoàn toàn khôi phục nguyên bản tu vi, đạt tới tiên cảnh, cũng chính là cùng Trọng Lâu hợp lực dưới, chính là hai đại tiên cảnh hợp công thiên đế, bây giờ như là đã bại lộ, cái kia chấm liền không cần ẩn tàng, ở chấm trong mắt, toàn bộ các ngươi đều là con kiến hôi, nếu như không phải là vì thần giới chí tôn quyền bính có trợ giúp chấm đột phá tiên cảnh, chấm đã sớm đem các ngươi giết, chết đi, thiên đế giống giận. Đối với thần ma hai đại cường giả liên thủ không sợ hãi chút nào. Trực tiếp nghênh liễu thượng khứ. Trong chớp mắt, ba đại chí cường giả liền hung hăng đụng vào nhau. Che trời kiếm quang kình thiên dựng lên. Khổng lồ bất kể địa vực thần giới hư không lúc sáng lúc tối. Toàn bộ đều bị các sắc kiếm quang sở che đậy. Phương viên trăm dặm nội tu vi yếu ớt thiên binh thiên tướng. Ma đầu, đại hán tướng sĩ đều bị tam cường đại chiến dư ba trực tiếp đánh bay. Thương vong vô số. Ép canh thứ ba đến, đề cử sách mới, Huyền Huyễn Chi Vô Thượng Đế Hoàng, chương 1741, hợp lực chiến thiên đế tiên cảnh cường giả lực lượng cũng đủ để hủy thiên diệt địa. Càng chưa nói ba vị tiên cảnh cường giả đại chiến, bất quá cũng may mắn là ở thần giới không gian, nếu như là ở nhân gian thiên địa, chỉ sợ ở nơi này giao chiến nhất khắc đã đem nhân gian cho hủy diệt. Tiên phàm cách xa nhau, vừa vào tiên cảnh, lực lượng bao nhiêu lần tăng. Nhưng là làm người giật mình là, thần giới, ma giới hai đại cường giả, Trọng Lâu cùng phi bồng liên thủ, cộng đồng đối kháng thiên đế chiến đấu, lại là lấy thiên đế chiếm cứ hoàn toàn phía, đánh lưỡng cường liên thủ không có chống đỡ lực, ba bóng người ở thần giới hư không qua lại giao thoa. Thần binh va chạm không ngừng, tạo thành trời long đất lở cảnh tượng, bởi tam cường khủng bố đại chiến, liền nguyên bản tứ lược toàn bộ thần giới hư không ba phương thế lực đều ngừng đại chiến. Thối lui đến nghìn dặm bên ngoài tĩnh nhìn, nguyên bản thiên binh thiên tướng đều là thiên đế mà chiến. Nhưng là bây giờ, 207, thiên đế chí tôn quyền bính rơi xuống, không bị chúng thần thừa nhận, thiên binh thiên tướng cũng không có tái chiến dũng khí, đơn giản đều trực tiếp dừng tay. Chứng kiến thiên binh thiên tướng sau khi dừng tay, đại hán tướng sĩ, ma giới ma đầu cũng không tiện tiếp tục đuổi giết, cũng là ngừng lại. Toàn bộ thần giới đều đang nhìn chăm chú trận này trước nay chưa có tiên cảnh cường giả đại chiến. Trọng Lâu cùng Thiên Đế hung hăng va chạm một cái, mặc dù lấy Chí Tôn thể chất, cũng là chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi. Thân ảnh cũng bị trực tiếp bắn ra ngoài, chết. Thiên Đế thừa thắng xông lên, mang theo đối với Trọng Lâu cường liệt sát ý, trong tay ma khí thần binh hung hăng chém xuống, kiếm quang trực chỉ Trọng Lâu buồng tim, một bộ muốn đem Trọng Lâu đánh thành cho bụi bộ dạng. Không tốt, Trọng Lâu toàn thân buộc chặt, căn bản là không có cách tránh né. Thế nhưng ở trong lúc nguy cấp, Long Dương thả người bay ra, chắn Trọng Lâu trước người, kiếm trong tay nhận bảo phát vạn trượng kiếm mang, kiệt lực chém vỡ Thiên Đế đánh tới sát khí, cứu Trọng Lâu một mạng. Trọng Lâu thừa dịp này cơ hội, lập tức dừng lại thân ảnh, hướng về Long Dương truyền đi một đạo ánh mắt cảm kích. Tuy là hắn là ma giới Chí Tôn, có thể dựa vào ma giới bổn nguyên bất tử bất diệt. Thế nhưng nếu như bị đánh thành cho bụi, đối với căn cơ phương diện cũng là hao tổn cực đại. Thiên Đế thực lực cư nhiên mạnh như vậy, lẽ nào đây chính là tu luyện ma công kết quả? Thần giới chúng thần chứng kiến Thiên Đế hoàn toàn nghiền ép hai đại tiên cảnh cường giả một màn. Không khỏi nghĩ đến, trước đây bản tôn còn tưởng rằng ngươi chỉ là một hào nhoáng bên ngoài tên. Chưa từng nghĩ ngươi lại là lục giới ẩn giấu sâu nhất một người. Trọng Lâu ngưng mắt nhìn Thiên Đế, tràn đầy kiêng kỵ nói rằng, ha ha ha, cái này đều là các ngươi bức chấm. Nếu như các ngươi bất công thần giới, chấm không cần bại lộ thực lực. Nếu như không phải là các ngươi làm hại chấm bị mất thần giới Chí Tôn quyền bính, chấm không cần hôm nay liền động thủ, đây hết thảy đều là các ngươi bức. Này hôm nay, chấm lấy lục giới chi chủ danh nghĩa tuyên bố, toàn bộ các ngươi đều phải chết, giết các ngươi, chấm đem một lần nữa xây dựng trật tự mới, trong thiên hạ, duy chấm độc tôn, chết. Thiên Đế điên cuồng cười lớn, trên người ma khí thao trào vô cùng, trong mơ hồ, ở trên đỉnh đầu hắn có thể thấy 9 cái tràn đầy ma sát cự long. Thiên Đế chính là giới này sáng thế thần cây có bầu dục, nguyên bổn chính là cửu cửu Chí Tôn, cửu long mệnh cách. Bây giờ Thiên Đế hóa ma, nguyên bản cửu long hộ thể cũng là xảy ra chuyển biến. Thần long biến thành ma long, có vẻ cực kỳ quỷ dị, làm cho Thiên Đế trở nên kinh khủng hơn đứng lên. Bên trên, Trọng Lâu cùng Long Dương nhìn nhau, kiên trì nghênh liễu thượng khứ. Mà lúc này, vẫn nằm ở quan chiến trong trạng thái đại hán chư tướng ngồi không yên. Đế tôn ở trên, bọn thần khẩn cầu tham chiến, lấy Bạch Khởi dẫn đầu, 11 tôn đại hán thượng tướng đồng nói. Chuẩn, Lưu Biện vẫn ngưng mắt nhìn Tam Cường giao chiến, lại cũng không có xuất thủ, dường như một mực chờ đợi đợi cái gì, nghe tới chư tướng xin đánh phía sau, lập tức đồng ý xuống tới. Thiên Đế thực lực mạnh như vậy, trừ phi là đại hán đế tôn xuất thủ, bằng không bằng dưới tay hắn đế cảnh thực lực chỉ sợ không được tác dụng gì. Chứng kiến đế quốc chúng tướng dồn dập chờ lệnh, thần giới chúng thần không khỏi nghĩ đến, cho tới bây giờ tình cảnh như vậy. Bọn họ cũng không biết nên đứng ở phương đó, bọn họ nghi vấn làm cho Thiên Đế mất đi đối với thần giới quyền bính. Có thể nói làm hại Thiên Đế dã tâm tan biến, nếu như Thiên Đế thắng, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Thế nhưng nếu như Đại Hán Đế Quốc thắng, bọn họ chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt. Nói chung bây giờ thần giới chúng thần đều là tràn đầy quấn quýt, chỉ có thể lẳng lặng đứng xem. Khi lấy được Lưu Biện mệnh lệnh phía sau, lúc này, chư tướng có hành động. Bạch Hổ quân đoàn nghe lệnh, khải tụ lực trận, Triệu Vân quát khẽ một tiếng, vận chuyển chiến trận hạch tâm. Thanh Long quân đoàn nghe lệnh, khải tụ lực trận, đối kháng Thiên Đế cái này kinh khủng ma tu tiên cảnh cường giả. Chư tướng không thể không xuất ra toàn bộ thực lực tới, bằng không căn bản không đủ mà đối kháng. Của mọi người đem thoại âm rơi xuống, tụ lực trận, khải, 700 vạn tướng sĩ đồng thời lên tiếng, chấn động thiên động. Tất cả đều vận chuyển đế quốc quân đoàn chiến trận, trong lúc nhất thời, vô số đạo năng lượng ở trên hư không vỡ đằng dựng lên. Bạch Hổ quân đoàn tướng sĩ lực lượng, tranh tiên hướng về Triệu Vân thân thể tưới đi, Thanh Long quân đoàn thì là hướng về Lữ Bố tưới đi. Từng cái quân đoàn lực lượng, đều không khỏi là khủng bố vạn phần, quân đoàn tướng sĩ không có một thấp hơn tông cảnh tồn tại. Ở trong quân đoàn đại tướng càng là đủ hoàng cảnh, vương cảnh. Như thế lực lượng kinh khủng toàn bộ tưới đến rồi thượng tướng thân. Trong khoảng thời gian ngắn, thần giới hư không bỗng nhiên kinh hiện 11 đạo khí thế kinh khủng. Đạt được toàn quân lực phía sau, từng cái thượng tướng thực lực trực tiếp nhảy lên tới đế cảnh bát trọng thiên tầng thứ. Bản thần thú lực lượng cũng giao cho các ngươi. Ở quân đoàn tướng sĩ lực lượng đạt được phía sau, ngũ phương thần thú, ngũ đại mãnh thú cũng không có ngồi chờ chết. chúng nó đều biết lấy sức mạnh của bản thân đi đối kháng thiên đế không khác nào thêm phiền. Lúc này đem sức mạnh của bản thân hướng về riêng mình chủ tướng dung đi, 50. A, 10 đại thượng tướng gào thét, điên cuồng tiếp nhận lấy đến từ thần thú, thú giữ lực lượng, oanh, được này lực lượng phía sau, khí thế lần nữa tăng vọt, trực tiếp tạm thời thúc dục sinh ra 10 cái đế cảnh đỉnh phong cường giả. 10 tôn đế cảnh đỉnh phong, nhất tôn đế cảnh bát trọng thiên, hơn nữa hai vị tiên cảnh cường giả, bực này thực lực cường đại hoàn toàn có thể ngạnh kháng thiên đế. Cái này, đây là cái gì trận pháp? Dĩ nhiên tất cả mọi người lực lượng hội tụ đến trên người một người. Gắng gượng đem thực lực cất cao gấp trăm lần nghìn lần không ngừng. Đây chính là Đại Hán đế quốc cường đại sao? Thật bất khả tư nghị, thần giới chúng thần, thiên binh thiên tướng thấy như vậy một màn, đều không khỏi kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối. Ết canh thứ nhất đến, chương 1742, tuyệt vọng thiên đế thần giới chúng thần thực lực mặc dù không là rất mạnh mẽ. Nhưng sống vô số năm nhãn lực cũng là bất phàm, 11 đại thượng tướng khí thế kinh biến, lập tức tăng vọt 7-8 cái cảnh giới, bọn họ cũng là thấy rõ ràng, chư vị đồng liêu, hợp lực đánh chết cái này thiên đế. Bạch Khởi vờn quanh một vòng, lớn tiếng nói, lập tức điều khiển huyết sát kiếm hướng phía thiên đế ép tới. Giết, 10 đại quân đoàn thượng tướng cũng là không cho làm lỡ. Dồn dập xuất thủ, trực tiếp áp hướng về phía thiên đế. 10 cái đế cảnh đỉnh phong cường giả, mặc dù chỉ là tạm thời đem tu vi để thăng tới như vậy tầng thứ, nhưng là lại đủ để ứng đối trận đại chiến này, đế quốc chân chính nội tình đã là như thế sao? Hội tụ quân đoàn lực, lớn mạnh thân mình, trọng lâu, Long Dương chứng kiến thực lực tăng vọt chư tướng phía sau. Lại một lần nữa đối với đế quốc nội tình có càng rõ ràng nhận thức. Thanh Long nộ, Bạch Hổ thiên cương, Chu Tước phần thế, 10 đại thượng tướng thân hình bức lai. Đối mặt với chí cường thiên đế, thực lực bản thân cũng là không có chút nào thu tay lại. Sát chiêu mạnh nhất hướng phía thiên đế chém tới, 10-18 chủng hoàn toàn khác biệt khí tức ở trên hư không kinh hiện. Ngũ đại thần thú thuộc tính, nhìn ngũ sắc ban lan, có thể chính khí trước thiên, ngũ đại khí tức hung ác, tựa như muốn đem hung có thể nộ trước thế giới, đến từ 10 tôn đế cảnh đỉnh phong, nhất tôn đế cảnh bát trọng toàn lực nhất kích. Đủ để đem cái này thần giới đều đánh ra một cái lỗ thủng lực lượng. Dung hợp lại cùng nhau, hướng phía thiên đế thân thể mạnh mẽ đánh tới. Tựa như ở sau một kích này, thiên địa đều muốn tịch diệt. Càng chưa nói cái này thiên đế. Lui, ngay cả là Trọng Lâu cùng Long Dương cũng là cảm nhận được cái này hội tụ lực lượng cương đại. Biến sắc, dồn dập lui lại, trong vòng chiến chỉ để lại thiên đế một người. Oanh, 11 thượng tướng cái kia bạo ngược công kích chớp mắt đã tới. Ở thiên đế thân ảnh sừng sững chỗ, nộ long oang ào náo động, hung hăng nổ ra, dường như diệt thế bom nguyên tử bạo tạc, két, xung quanh thiên bách lý không gian đều bị trực tiếp đánh đổ nát. Đáng sợ hủy diệt sóng năng lượng cùng, thậm chí ngay cả hư không loạn lưu đều bị năng lượng sở đả diệt. Đa tạ chư vị giết thủ, Trọng Lâu cùng Long Dương cảm kích nhìn xung quanh mỗi bên đại thượng tướng liếc mắt. Nói, phần thuộc đồng liêu, không cần như vậy. Lấy thiên đế thực lực tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy vẫn lạc. Bọn ta cẩn thận là hơn. Bạch Khởi lên tiếng nói rằng, nhãn thần ngưng trọng, vừa rồi trung tướng công kích nhìn như hủy thiên diệt địa. Tựa như thần tiên cũng có thể đánh thành cho bụi, nhưng là bọn hắn cũng không tin thiên đế sẽ như thế yếu đuối. Liền khinh địch như vậy vẫn lạc, đợi đến cái này lan đến thiên địa năng lượng chậm rãi tán đi. Ở năng lượng sở đả kích chính trung tâm, thiên đế thân ảnh chật vật đứng ở trong đó. Một thân đế bào biến thành vải rách nát vụn cái, trong mơ hồ còn có thể chứng kiến đế bào bên trong máu thịt be bét. Mà trên đầu hắn đế quan đều đã bị đánh nát, tóc tai bù xù, nhìn hình tượng, hoàn toàn đã không có phía trước thiên đế tư thế hiên ngang. Hỗn đản, không thể tha thứ, chấm các ngươi phải hồn phi phách tán. Thiên đế hai mắt biến đến đỏ bừng, giận dữ hét, siêu, ý vị bước đạp mạnh, thân ảnh hóa thành một đạo độn quang. Trong chớp mắt liền vọt tới Bạch Khởi trước người, một kiếm hoành chém tới, mạnh mẽ đoạt nhân kiếm quang giống như rắn độc, gắt gao khóa lại Bạch Khởi, chỉ lát nữa là phải đem Bạch Khởi chém thành hai nửa. Không tốt, cơ thể của ta không động được. Bạch Khởi biểu tình cứng đờ, liền cùng bị vạn niên hàn băng làm cho đông lại giống nhau. Hắn cùng thiên đế tu vi chênh lệch thực sự quá lớn. Thiên đế nén giận bạo kích, hắn căn bản cũng không có chống cự lực lượng. Mắt thấy thiên đế hàn quang kiếm phong từng bước hướng về Bạch Khởi tới gần. bóng tối của cái chết hoàn toàn bao phủ, nhanh cứu Vũ An Hầu. Trung tướng quá sợ hãi, lập tức hướng phía Thiên Đế công tới, nhanh cứu người. Trọng Lâu quát to một tiếng, cũng là chuyển rời qua, hai cánh tay liêm đao trực công Thiên Đế chó phải. Long Dương cũng là nhanh chóng tới gần, trong tay biến ảo thần binh trực công Thiên Đế sườn phải, tả hữu đánh hội đồng, mà còn lại thượng tướng thế tiến công tự nhiên không kém. Mỗi người hướng về Thiên Đế các nơi công tới, nếu như những thứ này sát chiêu đều thành công bắn trúng, thừa nhận đến từ hai cái tiên cảnh, 10 cái đế cảnh đỉnh phong toàn lực nhất kích, Thiên Đế coi như là nhân tiên cảnh đỉnh phong thực lực, coi như không chết cũng muốn bản thân bị trọng thương. Đương nhiên, trung tướng mục đích cũng không phải là muốn Thiên Đế mệnh, mà là muốn lấy mệnh bác mệnh, làm cho Thiên Đế buông tha tốc biến cách, do đó cứu Bạch Khởi. Hỗn đản, lấy nhiều khi ít. Thiên Đế đáy mắt đã bị huyết quang ăn mòn, thế nhưng ở sau người các nơi sát khí dưới, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, vô ý thức liền muốn tốc biến cách. Đây chính là kích sát Thiên Đế đại tốt cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua, bằng không bằng mượn thực lực của chúng ta, lại khó có cơ hội. Bạch Khởi ánh mắt đông lại một cái, tự nhiên thấy được bây giờ thời cơ, mắt thấy Thiên Đế thế tiến công liền muốn thu tay lại. Gắt gao khóa lại Bạch Khởi, khí cơ đã ở dần dần tiêu tán lấy. Thế nhưng Bạch Khởi ánh mắt một cứng rắn, làm ra một cái quyết định, ta chân linh ký thác với phong thiên trên bảng, dù có chết cũng có thể sống lại, vậy chỉ dùng ta cổ thân thể này báo lại hiệu đế tôn. Nói xong, Bạch Khởi dứt khoát cười, trong miệng thì thào, Thiên Đế, chịu chết đi, hắn muốn làm gì? Thiên Đế thấy được Bạch Khởi tranh cười một màn, ý thức được vài phần không ổn. Nhưng không đợi hắn phản ứng, Bạch Khởi thả người nhảy, hướng phía Thiên Đế đánh móc sau gáy. Phốp, còn chưa triệt để thu trở về, Thiên Đế kiếm thuận thế đâm vào Bạch Khởi thân thể. Mà Bạch Khởi không để ý, mạnh mẽ ma khí ở trong cơ thể hắn khuấy động đau nhức không 80 khổ. Giữ tợn cười, gắt gao ôm lấy Thiên Đế thân thể, đồng thời hô lớn, chư vị tướng quân, không cần quản ta, ra tay toàn lực, kích sát Thiên Đế, Vũ An Hầu. Thấy một màn này, chư tướng thế tiến công đều không khỏi một trận, hai mắt lộ ra do dự. Người điên, người cư nhiên muốn đồng quy vu tận, cho chấm cút, cút ngay a, đến giờ phút này rồi. Thiên Đế rốt cục ý thức được Bạch Khởi mục đích, tay trái không lấy Thiên Đế kiếm, ở Bạch Khởi trong cơ thể khuấy động, tay phải thì là hướng phía Bạch Khởi đẩy đi, nghĩ đem Bạch Khởi đẩy ra. Thế nhưng, chư vị tướng quân, thời cơ khó có được, không thể do dự. Lại không thể làm cho đế tôn thất vọng a. Bạch Khởi giận dữ hét, dùng giống giận đem thân thể thống khổ đè xuống, lần nữa hét lớn, không thể lãng phí Vũ An quân sáng tạo cơ hội, chư vị hợp lực một kích, kích sát Thiên Đế. Triệu Vân cao giọng quát lên, trong tay Long Đảm Thương Ảnh vừa hiện, cự long rít gào hướng phía Thiên Đế phía sau lưng đột đâm tới. Giết! Thấy vậy, chư tướng cắn răng không hề thu liễm thế tiến công, hướng phía Thiên Đế đánh tới. Người điên, ngươi cho chấm cút, mau cút đi a, ngươi không muốn sống nữa. Cút a! Thiên Đế sợ, bị Bạch Khởi ngoan kính dọa sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Bạch Khởi sẽ như thế dám tuyệt. Lại lấy mạng đổi mạng. S phần 2 đến, chương 1743, Thiên Đế vẫn lạc. Ha ha ha, đường đường Thiên Đế, thần giới chí tôn, cư nhiên cũng sẽ sợ. Thật là để cho ta mở rộng tầm mắt a. Bạch Khởi mang theo gương mặt tiên huyết, cười lớn tiếng nói, tràn đầy khoái ý, mặc dù Thiên Đế đem hết bất kỳ biện pháp nào, như thế nào dằn vặt Bạch Khởi, cũng không thể làm cho người sau ly khai. Bạch Khởi, ngươi chi tâm, chấm minh bạch, ngươi không hổ là chấm mạnh hơn nhất đem. Chứng kiến Bạch Khởi cái này dám quyết một màn, Lưu Biện cũng là biểu tình mang theo khen ngợi. Chết, vô luận là cao cao tại thượng thánh nhân, vẫn là thông thường sinh linh đều sợ hãi. Thế nhưng Bạch Khởi, làm hắn Lưu Biện thần tử, cũng là không sợ tử vong, có can đảm đối mặt tử vong. Hơn nữa, Lưu Biện tin tưởng không chỉ là Bạch Khởi, Đại Hán đế quốc bất kỳ một cái nào thượng tướng, bất kỳ cái gì một cái đại tướng, đều có vì mình liều chết quyết tâm. Oanh, hai đại tiên cảnh, 10 cái đế cảnh đỉnh phong cường giả dứt khoát một kích, hung hăng hướng phía Thiên Đế công tới, theo lấy thân ảnh của bọn họ đẩy mạnh, đầy trời đều trải rộng năng lượng gieo lên, 12 đạo lệ quang hiện lên. Phốp! Thử, 12 món có thể nói thần binh lợi khí mang theo hủy thiên diệt địa năng lượng, hung hăng đâm vào Thiên Đế thân thể, năng lượng cuồng bạo vọt thẳng vào Thiên Đế trong cơ thể, hung hăng xoắn nát, làm 12 chủng lực lượng hoàn toàn bất đồng dũng mãnh vào. Sinh ra lực lượng trực tiếp đem thiên đế thân thể vỡ nát bên cạnh. Đầy trời huyết tương bay lượn. A, thiên đế một tiếng thê thảm kêu to. Vô tận sinh cơ từ thân thể của hắn tiết lộ. Chỉ thấy tay hắn mềm nhũn, buông lỏng ra cầm thiên đế chuôi kiếm. Thân thể hướng phía dưới thần giới đại địa ngã đi. Cùng lúc, Bạch Khởi cũng mất đi dựng thân lực lượng. Sắc mặt dần dần trở nên trắng bệch. Ngực cắm vẫn năng lượng phát tiết không ngừng thiên đế kiếm. Vô lực hướng về mặt đất ngã xuống rơi, sinh cơ cũng là nhanh chóng trôi qua. Vũ An Hầu, không có ai đi quản thiên đế, chư tướng hướng về Bạch Khởi rơi xuống phương hướng bay đi. Đem Bạch Khởi nâng đỡ lên, sát thần, Đại Hán đế quốc 700 vạn tướng sĩ thấy như vậy một màn. Trong ánh mắt cũng là sung mãn thích lấy lo lắng. Khái khái, các ngươi, mỗi một người đều lo lắng cái gì tinh thần a? Có đế tôn ở, bản hầu cũng sẽ không chết. Các ngươi quên phong thiên bảng sao? Bản hầu chân linh dung nhập, đế tôn bất diệt, bản hầu bất tử a. Bạch Khởi giãy giụa cười, hướng về phía lo lắng chúng tướng nói rằng, lời đến cuối cùng, rốt cục trở nên vô lực, sinh tức hoàn toàn không có, bất quá xem linh hồn của hắn vẫn đảm bảo tồn tại trong cơ thể. Hiển nhiên, căn bản cũng không có đoạn tuyệt sinh cơ, chỉ cần chờ Lưu Biện sử dụng phong thiên bảng lực, là được vì Bạch Khởi lặp lại thân thể, một lần nữa sống lại. Mà lúc này, Lưu Biện bỗng nhiên động, đi tới Bạch Khởi trước người, vung tay lên, một đạo pháp tắc lực lượng trực tiếp bắt đầu khởi động. Đem Bạch Khởi toàn thân đều bao lại, chờ đến đó chiến triệt để kết thúc, chấm đã đem ngươi sống lại. Lưu Biện hướng về phía Bạch Khởi thi thể nói rằng, hiển nhiên, Bạch Khởi sinh cơ tiêu thất trước nói câu nói kia đúng. Lưu Biện làm sao sẽ trơ mắt nhìn hắn vẫn lạc, tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối làm cho Bạch Khởi sống lại. Phong thiên bảng lực lượng chẳng bao giờ thi triển, bây giờ sắp sửa ở Bạch Khởi trên người xác minh, trải qua tử vong sau đó, lần nữa thiên bảng lực sống lại, không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Khởi tu vi sẽ tiến nhanh, phá rồi lại lập, chết tiệt, kém chút quên phong thiên bảng, còn làm hại ta rơi nước mắt, Lữ Bố có chút âu hỏa nói, lau một cái cặp mắt nước mắt, còn lại thượng tướng mặc dù không có nói, thế nhưng cũng là yên lặng xóa sạch nước mắt. Làm bạn chinh chiến nhiều năm như vậy, chư tướng cảm tình đều là không gì sánh được thâm hậu. Nếu quả như thật là người chết, vậy thực sự biết cử quốc bi thương mất, vừa rồi nóng ruột hơn, chư tướng đều quên phong thiên bảng tồn tại. Thẳng đến Bạch Khởi cuối cùng nói lên, bọn họ mới chợt hoàn hồn, chịu đến chúng ta toàn lực nhất kích, thiên đế coi như cường thịnh trở lại cũng khó có thể sống sót. Lúc này đây xuất chinh thần giới, giới này trận chiến cuối cùng, chúng ta thắng. Có ở đây không có thể xưng là ủ rũ qua đi. Chư tướng nhìn về phía thiên đế thi thể chỗ, đều không khỏi sướng ý nghĩ đến, ít nhiều Vũ An Hầu, bằng không chúng ta căn bản không có cơ hội kích sát thiên đế. Chư tướng đều không khỏi nghĩ đến, nhìn Bạch Khởi đều không khỏi cảm thấy sùng kính, không hổ là đế quốc đệ nhất tướng, đối mặt vậy chờ nguy cơ, lại vẫn nghĩ đến lấy mạng đổi mạng xôn xao. Đang ở chư tướng cũng nghĩ kết thúc chiến đấu nhất khắc. Ở thần giới trên hư không, bỗng nhiên xuất hiện một cổ kinh khủng tà khí mây đen, cũng trực tiếp hướng phía thiên đế vẫn lạc sở ở bay đi. Tà khí ẩn giấu sâu đậm, căn bản không bị bất luận kẻ nào phát hiện, không có gì ngoài Lưu Biện một người. Chờ ngươi lâu như vậy, rốt cục đi ra, nói vậy cắn nuốt ngươi đặc biệt tà chi pháp tắc, chấm thực lực sẽ tiến nhanh. Lưu Biện nhếch miệng lên, hiện lên một nụ cười, ánh mắt gắt gao khóa được đạo kia tà khí chỗ. Không sai. Từ Lưu Biện tiến nhập thần giới bắt đầu, hắn liền cảm ứng được tà kiếm tiên khí tức. Hắn biết, người này biết thừa dịp loạn xuất hiện, cho nên cho tới nay, Lưu Biện cũng không hề động thủ. Mục đích đúng là đợi tà kiếm tiên, chờ đấy động tác của hắn. Mà bây giờ, quả thực không ra Lưu Biện sở liệu, ở thiên đế vẫn lạc phía sau. Tà kiếm tiên quả thật xuất hiện, không phải, chấm không cam lòng a, chấm là lục giới cái thứ nhất thần, trời xanh chúa tể. Chấm tại sao phải thua? Không phải, chấm không nên chết. Thiên đế chỉ còn lại bên cạnh thi thể nằm ở trên mặt đất, đã hoàn toàn không thể động đậy, gần chỉ còn lại mang có vô tận oán khí, đồng thời đang nhanh chóng tiêu tán ý thức gầm thét, làm tà kiếm tiên tà niệm đi tới thiên đế trước mặt. Kiệt kiệt kiệt, bản tiên quả nhiên đoán không sai, thiên đế oán khí mới là lục giới đệ nhất, chỉ cần cùng tiền triệu thiên đế cái này tràn ngập oán khí thân thể dung hợp, bản tiên đem trực tiếp đạt đến nhân tiên đỉnh phong, đến lúc đó ở nhất thống lục giới, Được chứng địa tiên, trong thiên hạ, đem không người là bản tiên đối thủ. Tà kiếm tiên giữ tợn cười to nói, thân ảnh hóa thành một đạo màu tím đen tà khí, vọt thẳng vào thiên đế trong biển ý thức. Thật không nghĩ tới, hắn tất cả động tác đều bị Lưu Biện Sở chứng kiến. Hơn nữa là cố ý làm cho hắn tiến nhập thiên đế thân thể. Hết thảy đều ở Lưu Biện trưởng khống bên trong. Chấm ngược lại là rất chờ mong các ngươi dung hợp mạnh mẽ. Bởi vì cắn nuốt các ngươi, chấm đem sẽ trở nên càng mạnh. Lưu Biện liếm miệng một cái, cười lạnh nói, ở thiên đế trong biển ý thức, tà kiếm tiên hiển hóa thân hình. Thiên đế, ngươi có phải hay không rất không cam tâm? Phi thường thống hận đại hán đế tôn, muốn hủy diệt cái kia đại hán đế quốc. Tà kiếm giải lụa tiên lấy thanh âm cổ hoặc vang lên. Ép lại xem chân heo như thế nào đại phát thần uy. Diệt tà kiếm tiên, nhất thống tiên kiếm thế giới. Chương 1744, chém ngươi. Chỉ cần một kiếm, ngươi là ai? Thiên đế dần dần tiêu tán ý thức hỏi. Ngươi không cần phải xen vào bản tiên là ai. Chỉ cần biết bản tiên có thể giúp ngươi báo thù. Đem thân thể của ngươi hết giao tất cả cho bản tiên. Bản tiên sẽ vì ngươi giết chết đại hán đế tôn. Thay ngươi quần lâm lục giới. Tà kiếm tiên tiếp tục đầu độc nói. Đại hán đế tôn, đều là ngươi phá hư chấm đại kế. Tốt, chấm thân thể giao cho ngươi. Nhất định phải giết chết đại hán đế tôn. Mang theo đối với Lưu Biện thống hận. Thiên đế dùng hết một điểm cuối cùng ý thức lực phẫn nộ nói rằng. Đang nói rơi, còn sót lại ý thức triệt để tiêu tán. Cũng tuyên cáo đã từng thần giới chí tôn thiên đế. Từ đó vẫn lạc, cũng may mà Lưu Biện đánh vào thần giới thời điểm. Sớm có mưu hoa, đi đầu làm cho thần giới chúng thần biết thiên đế chân diện mục. Do đó có thể dùng hắn rơi xuống chí tôn vị, mất đi thần giới bổn nguyên che chở. Nếu không thì coi giờ khắc này thiên đế bị chúng tướng đánh chết cũng có thể đi qua thần giới bổn. Nguyên sống lại, vậy liền được không bù mất, cũng lãng phí Bạch Khởi một phen khổ tâm. Kiệt kiệt kiệt, tiên cảnh, bản tiên liền muốn thành tựu. Tà kiếm tiên tranh cười, bắt lại cái này đại tốt cơ hội. Tà niệm thể trực tiếp phân hóa, sáp nhập vào thiên đế trong biển ý thức, nắm trong tay thiên đế thân thể. Nhất thời, nguyên bổn đã rơi vào bình tĩnh thần giới, bỗng nhiên kinh khởi một cỗ so với thiên đế còn kinh khủng hơn gấp mấy lần khí thế. Bất quá cùng thiên đế thả ra ma khí bất đồng chính là, cái này một cỗ khí thế sung mãn tích lấy một loại thuần túy khí tà ác. Tà ác thực cốt, khí không 57 hơi thở vừa ra, dường như có thể ăn mòn tất cả. Chỉ thấy thần giới trong linh hoa linh thảo đều bị cái này tà khí ăn mòn. Trực tiếp trở nên héo rũ, cho dù là đứng ở trong thần giới sáng thế thần cây đều trong lúc mơ hồ rung rung. Tựa hồ đối với cổ tà ác này khí tức vô cùng chán ghét. Cái này một cổ hơi thở là, đại hán đế quốc chúng tướng sắc mặt cứng lại, nhìn về phía cái này tà khí dâng lên vị trí. Đối với cái này tà khí, tham dự qua diệt thục sơn trận chiến chúng tướng đều rõ ràng trong tâm khảm. Đây không phải là trước đây từ Thục Sơn tỏa yêu tháp chạy trốn cổ khí tức kia sao? Không nghĩ tới nó dĩ nhiên đến rồi thần giới. Triệu Vân kinh dị nói rằng, đúng vậy a, trước đây ta liền đã nhận ra cái này một cỗ tà khí không thích hợp. Chúng tướng đều là gật đầu. Các ngươi xem, thiên đế, hắn sống lại. Lúc này, Lữ Bố mang theo một loại sợ hãi hướng phía thiên đế chỗ chỉ đi. Bước vào a tại nơi khắp nơi thiên tà khí bao trùm trung tâm. Nguyên bản thiên đế bị đánh nát bên cạnh thi thể phù không dựng lên. Đồng thời ở tà khí chính là lực lượng dưới. Phá toái nhục thân đang nhanh chóng khép lại. Mắt thấy liền hoàn toàn khôi phục. Không tốt, thiên đế không có chết. Chư vị, cẩn thận đề phòng. Ta cảm giác cái này thiên đế có cái gì không đúng. Chúng tướng biểu tình một lần nữa ngưng trọng. Đồng thời tụ lại cùng một chỗ. Phòng bị nhìn, thiên đế. Tuy là bọn họ cũng không biết thiên đế trong biển ý thức xảy ra tiềm đang biến hóa. Thế nhưng lấy mắt thường của bọn họ tới không nhận ra ra khỏi không thích hợp. Thiên đế, nguyên bản huyết hồng hai mắt cư nhiên biến thành tử sắc tà khí. Hoàn toàn thì ra huyết hồng cặp mắt thiên đế hoàn toàn bất đồng. Không nên hốt hoảng, lui ra đi, Lưu Biện thấy một màn này, hướng về phía trung tướng nói rằng, một câu nói bên trong, lộ ra một loại vô hình tự tin, cho trung tướng ý tứ chính là hết thảy đều đang nắm trong tay. Bọn thần tuân chỉ, chư tướng đồng thời nói rằng, mà lúc này, tà kiếm tiên cũng hoàn toàn chiếm cứ thiên đế nguyên hữu thân thể. Kiệt kiệt kiệt, không hổ là thiên đế khu, quả nhiên cường đại, chỉ cần nhất thống lục giới, thôn phệ lục giới tà ác, bản tiên đem vọt thẳng phá nhân tiên, đặt chân địa tiên, lục giới vô địch a. Tà kiếm tiên càn rỡ cười lớn, trên người phóng xuất ra cuồn cuộn tà khí. Thiên đế a à, thiên đế, xem ở ngươi đưa cho bản tiên thân thể mặt trên, mối thù của ngươi bản tiên thay ngươi báo. Đại Hán đế tôn, bản tiên thì sẽ giết chết. Tà kiếm tiên âm thầm nói. Tà ác ánh mắt hai mắt khẽ động, trực tiếp rơi vào Lưu Biện trên người. Kiệt kiệt kiệt, bổn tọa tà kiếm tiên, lấy tà chứng đạo, lấy tà thống thiên, lục giới bên trong, ai dám không theo. Tà kiếm tiên thanh âm vang vọng toàn bộ thần giới, lộ ra một loại ta mặc kệ hắn là ai tà khí. Lệnh, khiến, thần giới sở có sống linh tâm cuối cùng đều chấn động. Chậm nếu như không theo, ngươi muốn như nào? Lưu Biện trầm nhàng lấy, thân hình hóa thành một đạo độn quang, trực tiếp đang đối mặt lấy tà kiếm tiên. Người nào nếu không từ, bản tiên liền giết ai? Ban đầu ở Thục Sơn ngươi theo đuổi bản tiên rời đi chính là ngươi làm lớn nhất nhất kiện chuyện sai. Lầm, bây giờ bản tiên đã đạt tới nhân tiên đỉnh phong. Hiện nay lục giới, không có người nào là bản tiên đối thủ. Tà kiếm tiên càn rỡ cười lớn, dùng một loại xem con kiến hôi ánh mắt nhìn Lưu Biện. Nhân tiên đỉnh phong, không sai, nuốt ngươi, chấm đem đặt chân càng mạnh. Lưu Biện lãnh u nói, đối với tà kiếm tiên biểu hiện thực lực chút nào không gợn sóng. Cái gì, ngươi muốn nuốt bản tiên? Tà kiếm tiên nghe vậy, ngây ngẩn cả người. Bất quá chứng kiến Lưu Biện cái này dáng vẻ tự tin, đáy lòng cũng không khỏi cả kinh. Nếu như dựa theo nguyên bản thế giới tiến trình, tà kiếm tiên ban đầu thành hình thời khắc, đảm phách không đủ, bị phi bồng chuyển thế cảnh thiên cho dọa chạy. Có thể thấy được đáy lòng của hắn như cũ phi thường hại sợ tử vong. Thực lực ngươi không đủ mới vào nhân tiên, chỉ bằng ngươi còn muốn nuốt bản tiên. Tà kiếm tiên đạo, không bằng, chấm cùng ngươi đánh một cái đổ như thế nào? Lưu Biện trêu tức cười. Đánh cuộc gì? Tà kiếm tiên nghi ngờ nói. Đổ chấm một kiếm có thể hay không chém ngươi? Lưu Biện ánh mắt sát khí lóe lên. Sau một khắc, phất tay khẽ động, quát mắng. Chúng nghe lệnh, khải tụ lực trận, đem lực lượng của các ngươi toàn bộ truyền cho chấm. Tuân chỉ, hai cái tiên cảnh, 10 cái thượng tướng không chút do dự nào. Trực tiếp thay đổi lực lượng, khải tụ lực trận, đem tất cả lực lượng toàn bộ hướng phía Lưu Biện đưa qua. Kích sát thiên đế lúc. Bất quá hao tổn trung tướng 1/3 lực lượng, bây giờ trong cơ thể còn tồn 2/3, vẫn có đế cảnh đỉnh phong lực lượng, đế hoàng thôn thiên, Lưu Biện quát khẽ một tiếng, công chúng đem lực lượng toàn bộ thu nhập, trong nháy mắt, Lưu Biện đan điền trong năng lượng cấp tốc bành trướng, tiên cảnh tam trọng, nhân tiên cảnh ngũ trọng, khi tất cả đại tướng lực lượng toàn bộ dung nhập hoàn tất, Lưu Biện cư nhiên có nhân tiên bát trọng thiên thực lực tạm thời. Ngắn ngủi đem Lưu Biện tu vi tăng lên tới nhân tiên bát trọng. Có thể thấy được chư tướng nội tình đều nhiều hơn thâm hậu. Ha ha ha, mượn ngoại lực cũng yếu hơn bản tiên. Cái này chẳng lẽ sẽ là của ngươi con bài chưa lật. Đừng nói một kiếm, coi như là thập kiếm ngươi cũng không làm gì được bản tiên. Tà kiếm tiên bị Lưu Biện bỗng nhiên hội tụ lực lượng lại càng hoảng sợ. Bất quá chứng kiến Lưu Biện hội tụ lực lượng còn xa kém xa chính mình lúc. Tà kiếm tiên khiếp đảm tạm thời chưa có, lần nữa kiêu ngạo phá lên cười, chém ngươi, chỉ cần một kiếm, Lưu Biện tay trái duỗi một cái, đế ma kiếm trực tiếp từ đan điền bay ra, vững vàng rơi vào Lưu Biện nắm giữ. Chương 1745, một kiếm chảm sát tà kiếm tiên chém ngươi. Chỉ cần một kiếm, Lưu Biện tay trái duỗi một cái, đế ma kiếm trực tiếp từ đan điền bay ra, vững vàng rơi vào Lưu Biện nắm giữ, được đế hoàng kiếm. Ma kiếm, chấn yêu kiếm ba kiếm hợp nhất đế ma kiếm, vượt qua tiên giai phẩm cấp, kiếm ra, Lưu Biện thậm chí còn chưa ra chiêu, vô hình chung đều trải rộng một loại nhằm vào tà kiếm tiên áp lực. Đây là cái gì kiếm? Vì sao ta cảm giác là ta trời xanh khắc tinh giống nhau? Tà kiếm tiên hai mắt đông lại một cái, sợ hãi nhìn Lưu Biện kiếm trong tay, ở thế giới nguyên bản vận hành tiến trình bên trong. Tà kiếm tiên tướng sẽ chết ở ma kiếm cùng chấn yêu kiếm hợp nhất thần ma dưới kiếm. Bởi vì chỉ có thần ma kiếm mới có thể hủy diệt tà kiếm tiên tà khí bổn nguyên. Chu diệt cho hắn, nhưng bây giờ đế ma kiếm tồn tại có thể sánh bằng thần ma kiếm mạnh hơn một số cái tầng thứ. Đế hoàng nói, Lưu Biện nắm chặt đế ma kiếm, cả người khí thế trương lên, dư quang khóa được tà kiếm tiên, đan điền bên trong, hết thảy năng lượng hội tụ thay đổi, được chúng tướng lực. Đủ có nhân tiên bát trọng thiên năng lượng toàn bộ hướng phía đế ma kiếm vọt tới. Lưu Biện bây giờ cảnh giới tầng thứ chưa tới, nhưng cũng may đế hoàng thôn thiên quyết có khống chế bất kỳ năng lượng nào đặc tính. Vì vậy thực lực tăng vọt nhiều như vậy vẫn còn ở Lưu Biện dưới sự khống chế. Hết thảy năng lượng dung nhập, đế ma trên thân kiếm kiếm thế chợt nổi lên, đế đạo, ma đạo, đạo thần, ba loại hoàn toàn khác biệt kiếm ý kinh hiện, ở Lưu Biện quanh thân, tạo thành ba loại hoàn toàn khác biệt đế hoàng khí tức. Vô hình trong kiếm khí hiện ra, đế ma kiếm chỗ, vững chắc thần giới không gian đều bị tầng tầng tan vỡ. Loạn lưu thả ra, cư nhiên bị đế ma kiếm kiếm khí trực tiếp đồng hóa. Nạp làm đế ma kiếm lực lượng, nguyên bản Lưu Biện suy nghĩ là triệu hoán tiên cảnh cường giả hàng lâm. Trực tiếp cường thế đánh chết tà kiếm tiên, thế nhưng khi lấy được đế ma kiếm phía sau, Lưu Biện ý tưởng cải biến, mượn nửa bước thần giai thần binh, Lưu Biện khó không thể lấy sức mạnh của bản thân chảm sát tà kiếm tiên. Nếu như thành, triệu hoán cơ hội có thể tiếp theo chinh chiến thế giới thời điểm lại dùng. Nếu như hay sao, Lưu Biện cũng chỉ có thể triệu hoán tiên cảnh cường giả kết thúc. Chém, Lưu Biện quát lên một tiếng lớn, tập trung tà kiếm tiên chỗ, đế ma kiếm mang theo tuyệt mệnh sát khí, trực tiếp vung chém xuống, một kiếm lực, đem Lưu Biện đan điền năng lượng toàn bộ hút hết. Cũng chính là một kiếm này lực, mới là Lưu Biện có can đảm nếm thử một kiếm chảm sát tà kiếm tiên cơ hội. Lui, bởi vì Lưu Biện cái này chém xuống một kiếm. Kinh khủng kiếm ý khí cơ hầu như tứ lược thần giới bên cạnh hư không. Lập vào hư không ở trên đại hán tướng sĩ, ma đầu các loại, chờ, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản lực lượng. Bị trực tiếp chấn động bay xuống, ngã rơi xuống đất, đế tôn một kiếm này lực, hoàn toàn ủng có nhân tiên cảnh đỉnh phong lực lượng. Cái này tự xưng tà kiếm tiên ra hỏa, dưới một kiếm này tất nhiên khó có thể sống sót. Trọng lâu, Triệu Vân đám người rơi trên mặt đất phía sau. Ngửa mặt lên trời cảm thụ được Lưu Biện một kiếm lực, cũng không khỏi sợ hãi nghĩ đến. Hưu, đế ma kiếm chém ra, phù ở Lưu Biện quanh thân ba đạo khí tức bất đồng hoàng thân ảnh đồng thời băng tán thành đầy trời tinh điểm, sáp nhập vào kiếm quang bên trong. Chỉ thấy đế ma trên thân kiếm một đạo cuồng nộ kiếm quang già thiên giật mình, sung mãn thích lấy ánh kiếm màu vàng óng xen lẫn vô tận hủy diệt năng lượng, lấy niễn diệt tinh không, phá toái thiên địa chi thế. Hạo nhiên chém ra, nguyên bản Lưu Biện toàn bộ lực lượng chỉ là nhân tiên cảnh bát trọng. Thế nhưng ở nơi này đế ma kiếm gia trì phía dưới, chém ra một kiếm cư nhiên vượt qua nhân tiên cảnh đỉnh phong. Cái này một cổ lực lượng, không tốt, ta mới vừa phù hợp thiên đế thân thể. Nếu như ngạnh kháng, chỉ sợ sẽ có rơi xuống phiêu lưu. Hơn nữa này cổ kiếm lực dường như có thể phá vỡ ta tà khí bổn nguyên. Nhìn ngang trời chém tới kiếm quang. Nguyên bản có vẻ cuồng ngạo tà kiếm tiên bỗng nhiên kinh sợ. Lúc này liền chuẩn bị thoát đi. Chấm đã sớm biết ngươi không có can đảm ứng đối. Không ngờ, Lưu Biện cũng là âm trầm cười. Tựa như toàn bộ liệu định trong tâm khảm. Pháp tắc lĩnh vực, Lưu Biện thần niệm di chuyển. Trực tiếp thúc giục đan điền hạch tâm pháp tắc chi tâm. Nhất thời, một màn ánh sáng lấy Lưu Biện vì quanh thân. Trực tiếp hướng về tứ diện triển khai. Trong nháy mắt phía dưới liền bao phủ phương viên thiên bách lý. Mặc dù tà kiếm tiên tốc độ mau nữa cũng không có cơ hội một bước thoát đi ngàn dặm thần thông. Không gian cầm cố, ngũ hành quấy dày, Lưu Biện thét mắng một tiếng. Đang ở tà kiếm tiên đỉnh đầu, thuộc về Lưu Biện độc trúc pháp tắc, đế hoàng pháp tắc trực tiếp thúc dục không gian pháp tắc. Ngũ hành pháp tắc trực tiếp cuốn về phía tà kiếm tiên. Cái gì? Tà kiếm tiên sợ hãi vừa gọi. Thân thể thật giống như ngã vào đến rồi một cái dị không gian. Ngăn cách thần giới hư không bên ngoài, đồng thời từng đạo ngũ hành lực lượng hướng phía thân thể hắn xé rách đi qua. Đau nhức đánh thẳng toàn thân, mà Lưu Biện cái kia đế ma kiếm chỉ trích ra kiếm quang như cũ nhanh chóng lướt vào. Gắt gao khóa được tà kiếm tiên, chết tiệt, ngươi dĩ nhiên muốn ngăn chặn bản tiên. Tà kiếm tiên nghĩ tới Lưu Biện ý đồ, hoảng sợ, chính là dị không gian, chỉ có thể khống chế ở bản tiên. Cho bản tiên mở, tà kiếm tiên vận động lực lượng toàn thân, hướng phía cầm cố hắn dị không gian đánh, két, thừa nhận hắn một thân tà lực dị không gian trực tiếp vỡ vụn vài phần. Thế nhưng vẫn chưa tới triệt để tan vỡ, không phải, bản tiên không cam lòng, thấy vậy, tà kiếm tiên không cam lòng hét lớn, hắn biết lúc này đã trễ, đế ma một kiếm tốc độ, căn bản không được phép hắn có đánh bại dị không gian thời gian. Tà kiếm tiên, chịu chết đi. Chấm nói, chém ngươi chỉ cần một kiếm. Lưu Biện lạnh giọng quát lên, xa xa có thể chứng kiến kiếm quang phá vỡ không gian, hung hăng chém về phía không thể từ dị không gian tránh thoát tà kiếm tiên. Oanh, đế ma một kiếm hung hăng chém vào dị không gian bên trên. Kiếm khí chấn động, vây khốn tà kiếm tiên dị không gian trực tiếp bị chém vỡ. Tán thành đầy trời pháp tắc quang mang, kiếm khí đánh bất ngờ, đế ma một kiếm toàn bộ đánh vào tà kiếm tiên trên thân thể. Hư huyễn một kiếm, trực tiếp quán xuyên tà kiếm tiên đầu lâu, đó cũng chính là hắn toàn bộ chỗ cốt lõi. Không phải, không có khả năng, ta không cam lòng a. Tà kiếm tiên sắc mặt trở nên dại ra, từ từ, một thân tà khí lực lượng nhanh chóng tiêu tán lấy, từ đầu của hắn bắt đầu, kiếm khí lôi xé, xỏ xuyên qua đến rồi tà kiếm tiên trong cơ thể, từ bên trong thân thể ra ngoài bộ phận, tầng tầng nghiền nát lấy tà kiếm tiên thân thể, mắt thấy tà kiếm tiên thân thể trở nên cùng bọt nước giống nhau. Từ cánh tay bắt đầu, trở nên hư hóa, làm đến cuối cùng một cái điểm tới hạn, oanh, thân thể trực tiếp nổ bể thành đầy trời cho bụi, thậm chí ngay cả linh hồn đều không còn tồn tại. Một kiếm lực, tà kiếm tiên vẫn lạc, đế hoàng nói như vậy đã là như thế. Nhất ngôn cửu đỉnh, đế ma kiếm lực lượng cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nhân tiên cảnh đỉnh phong tà kiếm tiên lại bị ta một kiếm chảm sát. S phần 2 đến, chương 1746, liên phá tam trọng cảnh. Sống lại bạch khởi, đế ma kiếm lực lượng cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Nhân tiên cảnh đỉnh phong tà kiếm tiên lại bị ta một kiếm chảm sát. Xem cùng với chính mình một kiếm tạo thành khủng bố, Lưu Biện cũng không khỏi âm thầm xá lưỡi. Mặc dù mình trong cơ thể hiện tại chống không lợi hại, thế nhưng khó được chính là đối với vừa rồi cổ lực lượng kia trưởng khống, tà khí bổn nguyên, có thể không thể bỏ qua. Bất quá Lưu Biện thoáng qua liền phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt khẽ động, nhìn về phía tà kiếm tiên thân thể phá toái phương hướng. Một mảng lớn tà khí, còn có thiên đế thân thể bên trong ẩn chứa bổn nguyên lực lượng bị giam cầm ở pháp tắc lĩnh vực bên trong, không được thoát ly, đây cũng là Lưu Biện mục đích chỗ. Tập hợp hai đại tiên cảnh cường giả bổn nguyên chi lực, đủ để cho Lưu Biện tu vi làm tiếp đột phá. Đế hoàng thôn thiên, Lưu Biện một tiếng quát mắng, thân thể bên trong đột nhiên hiện vô cùng sức cắn nuốt. Đem bị giam cầm ở pháp tắc lĩnh 363, khu vực trong hai đại cường giả bổn nguyên toàn bộ thôn phệ đến rồi trong cơ thể. Pháp tắc lĩnh vực, ở vũ hồn nghiền nát sau đó, ngưng tụ pháp tắc chi tâm sau kết quả, từ nguyên bản đế hoàng lĩnh vực, có thể thao túng có chút pháp tắc lực lượng, thế nhưng ở lột xác thành pháp tắc lĩnh vực sau đó, ẩn chứa lực lượng biến được kinh khủng hơn. Phàm là Lưu Biện lĩnh ngộ pháp tắc chi lực cũng có thể ở nơi này lĩnh vực ở giữa vô hạn đồ vật biến hóa, không còn là trước kia đế hoàng lĩnh vực mượn dùng pháp tắc chi lực, mà là biến thành thao túng. Thiên đế tu vi là nhân tiên thất trọng, tà kiếm tiên thực lực là nhân tiên lục trọng, hai người kết hợp với nhau bổn nguyên lực quả nhiên cường đại. Cường đại bổn nguyên lực vào cơ thể, ngay cả là Lưu Biện cũng là cảm thấy dâng trào. Nếu như đem cái này hai đại cường giả bổn nguyên toàn bộ hấp thu, đầy đủ làm cho Lưu Biện tu vi tiến nhanh. Lúc này, bổ ngưng đan, Lưu Biện thần niệm khẽ động, từ chữ vật không gian bên trong triệu hoán ra một chai đan dược. Cái này bổ nguyên đan chính là Lưu Biện tự tay luyện chế. Mặc dù không có tiên nguyên đan vậy cụ bị trong nháy mắt bổ sung toàn bộ đan điền lực lượng, thế nhưng cái này bổ nguyên đan cũng phần thuộc về thiên giai cao phẩm, đầy đủ đem Lưu Biện đan điền tiên nguyên lực bổ sung 1/3, cũng là thượng đẳng đan dược. Nuốt vào đan dược, Lưu Biện đan điền tiên nguyên khôi phục vài phần, sau đó lấy điên cuồng nuốt tư thế đem hai đại cường giả năng lượng bản nguyên nuốt vào đan điền. Nhất thời, oanh, Lưu Biện trong cơ thể mọc lên một loại năng lượng kinh khủng sôi trào. Đan điền tiên nguyên điên cuồng thôn phệ bổn nguyên, hầu như chỉ là trong nháy mắt, đan điền lại lần nữa bổ sung đến tràn đầy hình dáng. Chỉ chốc lát, Lưu Biện hướng phía tam trọng thiên bình cảnh xung kích tới. Nhân tiên tam trọng thiên, cho chấm mở, một tiếng quát mắng, điều động tất cả năng lượng vọt tới. Oanh, một cỗ cuồng bạo hơn khí thế từ Lưu Biện thân thể lao ra. Đế tôn tu vi lại đột phá, chúng tướng cảm ứng được cái này một cỗ khí thế, đều là không khỏi kinh hãi nghĩ đến, trong ánh mắt đều là nồng đậm kính nể. Nhân tiên tứ trọng thiên, mở, phá khai rồi nhất trọng bình cảnh phía sau, Lưu Biện tiếp tục thao túng năng lượng, hướng phía bình cảnh xung kích tới. Oanh, khí thế lại là chấn động, lần nữa đột phá, đế tôn quá mạnh mẽ a. Thậm chí ngay cả tiếp theo đột phá, cái này một mạch thế giật mình, chấn động mù quần thần mắt, đế cảnh tầng thứ có thể ở một năm nửa năm phá vỡ nhất trọng coi như là không tệ. Có thể Lưu Biện ở tiên cảnh tầng thứ bên trên, cư nhiên liên tiếp phá khai rồi hai trọng cảnh giới. Cái này không từ làm cho kính phục. Đế tôn thực lực, càng ngày càng vượt qua ta nhóm. Liền đặt chân tiên cảnh trọng lâu, Long Dương đều không khỏi nghĩ thầm. Trong mắt ngoại trừ kính phục bên ngoài, lại không có bất kỳ tia sáng kỳ dị. Bổn nguyên lực còn dư lại 1/4, ẩn chứa pháp tắc chi lực cũng còn có mấy phần. Đụng một cái, lại phá nhất trọng, Lưu Biện ánh mắt nhất định. Tiếp tục thôn phệ tiên cảnh bổn nguyên lực, cũng dựa vào cuối cùng này tiên cảnh bổn nguyên, hướng phía nhân tiên ngũ trọng vọt tới. Đế hoàng thôn thiên, nhân tiên ngũ trọng cảnh, mở, Lưu Biện gầm lên một tiếng, điều động hết thảy năng lượng phóng đi. Lúc này đây, hao phí đại khái thời gian một nén nhang, ngũ trọng thiên bình cảnh tài sở có buông lỏng. Sau đó Lưu Biện đem hết toàn lực, oanh, nhân tiên ngũ trọng thiên khí thế chấn động, lan tràn tới toàn bộ thần giới hư không. Đối với lần này, Lưu Biện dưới trướng chúng tướng, vô số đại hán tướng sĩ đều đã vô lực thổ nguy rồi. Chỉ có thể yên lặng hướng về Lưu Biện phát sinh cặp mắt kính nể. Liên tiếp phá vỡ ba trọng cảnh giới, bực này có 102 cổ kim, đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Chỉ có thể nói Lưu Biện thiên phú đã không phải là phàm nhân có thể hiểu tầng thứ. Hai đại tiên cảnh cường giả pháp tắc bổn nguyên, có thể so với nhân tiên đỉnh phong pháp tắc chi tâm. Ha ha ha. Một lần này tính kế thật đúng là có nhiều a. Sửa sang lại sau khi đột phá, Lưu Biện cười lớn tiếng nói, cảm khái vô hạn, lúc đầu buông tha tà kiếm tiên, lại theo đuổi tà kiếm tiên dung hợp đến thiên đế thân thể. Một bước kế một bước, toàn bộ đều là Lưu Biện tính kế, mà bây giờ thu tính toán quả thực ăn rất đẹp, hiện tại nên sống lại Bạch Khởi, Lưu Biện cũng không có quên lúc này đây đại chiến làm ra hy sinh đóng góp Bạch Khởi. Thân hình khẽ động, trực tiếp vượt đến Bạch Khởi trước người, chúng tướng dồn dập chú mục mà đợi. Chân linh dung nhập phong thiên bảng bên trong, đây là từng cái ngũ phẩm trở lên đế quốc thần tử cũng có cơ hội, nhưng là cho tới nay không có thí nghiệm qua. Đối với lần này chúng tướng đều là tràn đầy chờ mong. Phong thiên bảng, thần niệm khẽ động, phong thiên bảng trực tiếp ở Lưu Biện lòng bàn tay hiện lên. Lưu Biện ánh mắt khóa ổn định ở di chuyển vào hư không Bạch Khởi trên thi thể. Phong thiên bảng, trọng tố thân thể. Ong ong, phong thiên bảng quang mang chấn động, ánh sáng nhu hòa hướng về Bạch Khởi thi thân thể vẩy tới. Đồng thời, Lưu Biện có thể cảm giác được quốc vận kim long quốc vận hướng phía phong thiên trên bảng vô tận. Gia trì, đây chính là phong thiên bảng sống lại lực lượng nguồn suối. Làm phong thiên bảng hào quang sái nhập, hiệu quả dựng sào thấy bóng, chỉ thấy Bạch Khởi trên người tiên huyết dần dần tiêu tán. Bề ngoài kiếm thương đã tàn phá không giống người dạng, ngũ tạng lục phủ toàn bộ đều là nhanh chóng khép lại. Bất quá ngay lập tức, Bạch Khởi trên người 59 thương thế liền hoàn toàn khôi phục. Mà lìa ở trên người linh hồn cũng một lần nữa dung nhập vào ý trong óc. Nguyên bản Bạch Khởi trôi qua hầu như không còn sinh cơ cũng một lần nữa trở về. Bạch Khởi chậm rãi mở mắt, sống lại một lần phía sau, đôi nhãn bên trong cũng là mang theo một loại như có sở ngộ quang mang. Nhìn thấu sống chết giống nhau. Thế nhưng hắn không có chìm đắm lâu lắm, trực tiếp quỵ ở Lưu Biện trước người, cảm kích nói, thần Bạch Khởi đa tạ đế tôn, mau mau bình thân, ngươi vì trẫm chết trận, bực này công huân, đợi đến trở về chủ giới, trẫm thì sẽ ban cho, lần xuất chinh này thần giới chi chiến quả, ngươi Vũ An Hầu chính là công đầu. Lưu Biện tự mình đạp không đi tới Bạch Khởi trước mặt, đưa hắn nâng đỡ lên, vì đế tôn hiệu lực, thần gốc rể phân, Bạch Khởi kích động nói. Chương 1747, nhất thống tiên kiếm thế giới chiến đến đó. Thiên đế vẫn lạc, tà kiếm tiên tà niệm tan vỡ mà chết, cũng triệt để tuyên cáo thần giới bình định, toàn bộ tiên giới đều nhét vào Đại Hán Đế quốc cảnh nội. Từ Lưu Biện trưởng khống Đại Hán Đế quốc tới nay, cái thứ nhất bình định tiên vũ thế giới, đến khi lúc này đây trở về Đại Hán chủ giới sau đó, sẽ nổi lên một hồi kinh thiên động địa đại biến, bởi vì cắn nuốt cái này cái thế giới bổn nguyên phía sau. Đại Hán chủ giới sẽ thật sự tấn trước tiên vũ tầng thứ, hoàn toàn thuế biến, bọn ta nguyện ý thuần phục đế tôn, mời đế tôn tha mạng, bọn ta trước đây mắt bị mù mới có thể bị thiên đế lợi dụng, cũng xin đế tôn tha thứ. Triệt để định ra rồi chiến quả sau đó, thần giới chúng thần lại cũng khó mà bình tĩnh, dồn dập chạy tới Lưu Biện trước người quỳ xuống, khẩn cầu tha thứ, mạng của các ngươi, chấm muốn cũng vô dụng. Lưu Biện quét cái này vài thiên thần liếc mắt, tu vi mạnh yếu từ đế cảnh đến hoàng cảnh, tàn thứ không đồng đều, so với đế quốc thần tử yếu nhược không biết bao nhiêu. Sống vô số tuế nguyệt, Tu vi chỉ một điểm này, cũng thực sự là 18 nực cười. Bất quá cái này hoặc giả cũng là thiên đế cố ý mà thôi. Hắn không hy vọng thủ hạ có tu vi quá cao, chỉ cần đàng hoàng chấp hành chính mình thần quyền là được. Đa tạ đế tôn tha mạng tri ân. Chúng thần nghe được Lưu Biện biết giết bọn hắn, nhất thời tùng một hơi thở. Lưu Biện thực lực bọn họ là tận mắt thấy, cái kia căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Phóng khai tâm thần, Lưu Biện tay trái mở ra, phong thần bảng xuất hiện ở tay, là, chúng thần tự nhiên không dám chống lại, đem tâm thần của mình buông ra. Lập tức, Lưu Biện thần niệm khẽ động, tiên nguyên lực thâu vào phong thần bảng bên trong, ánh mắt khóa được cái này vài thiên thần. Phong thần bảng thả ra mấy trăm đạo quang vừng, phàm là ở Lưu Biện ánh mắt bên trong, trực tiếp dung tới, chỉ chốc lát, phong thần bảng hào quang liền trực tiếp dung nhập vào cái này vài thiên thần linh hồn thức hải. Sinh tử đều muốn từ Lưu Biện trưởng khống, các ngươi có thể nguyện thần phục với trẫm. Thu phục cái này vài thiên thần sau đó, Lưu Biện ánh mắt khẽ động, rơi vào vòng ngoài thiên binh thiên tướng trên người, trải qua vừa rồi cái kia kinh thế hãi tục thần ma giao chiến. Nguyên bản có ngàn vạn mà tính thiên binh thiên tướng bị chém giết 4,5 triệu. Hiện tại tích trữ ở cũng bất quá một nửa. Từ đây có thể thấy được vừa rồi chàng đại chiến kia trình độ thảm thiết. Bọn ta nguyện ý thuần phục đế tôn. Ở xanh oanh dưới sự hướng dẫn, hết thảy thiên binh thiên tướng đều là quỳ trên đất, hướng Lưu Biện biểu thị thần phục. Thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Tốt, gia nhập vào ta đại hán phía sau. Chấm biết cho các ngươi một cái thiên đế vĩnh viễn không cho được sân khấu. Lưu Biện hài lòng gật đầu, cũng coi như đem cái này thần giới hết thảy còn để lại thế lực toàn bộ thu vào dưới trướng. Long Dương, Lưu Biện uy thanh hô, thần ở, Long Dương trực tiếp đứng dậy, những thứ này thiên binh thiên tướng bản thuộc về ngươi bộ hạ cũ. Ngươi từ đó chọn trăm vạn tu là tối cường thiên binh thiên tướng. Tổ kiến thần tướng quân, Lưu Biện nói, đọc truyện với ngantiuyen.com/. Thần định sẽ không để cho đế tôn thất vọng. Long Dương kích động nói, phía trước 10 đại quân đoàn uy tư, tụ lực trận khải, thượng tướng thực lực vô hạn tăng vọt, làm cho Long Dương cũng là động dung không gì sánh được. Hắn cũng không kịp chờ đợi muốn thành lập thuộc về hắn thần tướng quân. Do đó có thể quân đoàn hợp nhất, trở nên càng mạnh, Trọng Lâu, Lưu Biện còn nói thêm, thần ở, Trọng Lâu lập tức đứng ra, mang trên mặt kích động, ngươi là trời ma tướng, chấm hứa hẹn quá ngươi. Để cho ngươi tổ kiến thiên ma quân, bây giờ thời cơ đã đến, chấm mệnh ngươi ở đây ma giới ma đầu bên trong chọn trăm vạn tối cường ma chúng. Tổ kiến thiên ma quân, Lưu Biện lệnh, khiến, nói, thần tuân chỉ, định không cho đế tôn thất vọng. Trọng Lâu kích động nói, mà lúc này, từ thần ma chi giếng ra, một hồi không gian sóng lớn kinh hiện, khởi bẩm đế tôn, thần khiếu thiên hoàn thành nhiệm vụ, khẩn cầu đế tôn tiếp nhận, một cái lệnh, khiến. Đế quốc chúng tướng đều cực kỳ quen thuộc mặt mũi từ thần ma chi giếng vọt ra. Chính là trước đây bị nhốt thục sơn khiếu thiên. Xa xa nhớ kỹ ở mấy năm trước, Lưu Biện giao cho hắn một cái nhiệm vụ, chính là mang theo trăm vạn yêu ma diệt vong tiên giới thục sơn. Đảo loạn tiên giới, nhìn thấy bây giờ biểu hiện, hắn làm khá vô cùng, cực kỳ thành công, ở ngàn vạn thiên binh thiên tướng bao vây tiễu trừ dưới. Cư nhiên thành công bảo vệ tính mệnh. Nguyên bản phía trước tiên giới đại loạn cũng là đế tôn thủ bút. Biết được tiên giới đại loạn chúng thần đều là không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Cho đến giờ phút này, bọn họ xem như là lĩnh giáo đến rồi Lưu Biện không chỉ là thực lực cường đại. Càng là tính toán, không bỏ sót, thiên yêu hoàng đâu? Lưu Biện đột nhiên hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm khiếu thiên. Hồi bẩm đế tôn, thiên yêu hoàng đã bị thần cắn nuốt mất rồi. Hiện tại thần là yêu giới mới nhậm chức yêu hoàng. Khiếu thiên cúi đầu. Cung kính nói, ngươi ngược lại là rất không tệ. Đối với kết quả này, Lưu Biện cũng là hơi kinh ngạc. Khiếu thiên thực lực bất quá đế cảnh lục trọng thiên. Thiên yêu hoàng là đế cảnh đỉnh phong. Thật không nghĩ đến khiếu thiên thế mà lại thắng được thiên yêu hoàng. Cắn nuốt hắn, thiên yêu hoàng chính là thay đổi thất thường hạng người. Hắn đánh vào tiên giới phía sau. Thần vốn cho là hắn là thật tâm vì đế tôn làm việc. Liền cùng hắn liên thủ, nhưng là sau đó hắn lại muốn liên hợp với ta. Tất cả đối với kháng đế tôn, thần tự chủ trương, đem thiên yêu hoàng cắn nuốt, cũng xin đế tôn thứ tội. Khiếu thiên biểu hiện kính úy nói rằng, vô sự, thiên yêu hoàng nguyên bổn chính là chấm một khỏa quân cờ mà thôi. Chết cũng đã chết, mà thiên phú của ngươi mạnh hơn hắn càng nhiều. Ngươi có tư cách trở thành chấm thần tử. 200, phóng khai tâm thần, Lưu Biện đem phong thiên bảng cho đòi đi ra. Thần, tuân chỉ, nghe được này, Khiếu Thiên kích động đáp ứng, sau đó không chút nghĩ ngợi thả tâm thần, chờ đợi ngày này, hắn đợi rất lâu rồi. Hắn còn nhớ rõ Lưu Biện bằng lòng trợ giúp hắn lột xác thành thần thú huyết mạch sự tình. Thuế biến thần thú, đây là hắn mộng a. Lập tức, phong thiên bảng lực lượng dung nhập, trực tiếp đem Khiếu Thiên chân linh ghi vào trong bảng. Từ đó Khiếu Thiên sinh tử đã ở Lưu Biện một ý niệm. Lưu Biện thu thần, chỉ lấy không bao giờ phản bội. Phong thần bảng, phong thiên bảng chính là con bài chưa lật chỗ. Chờ trở về chủ giới phía sau, chấm thì sẽ đưa ngươi lột xác thành thần thú huyết mạch. Cũng coi như hoàn thành chấm hứa hẹn, Lưu Biện trầm giọng nói, đa tạ đế tôn, thần nguyện làm đế tôn ra sức châu ngựa. Khiếu Thiên kích động nói, Lưu Biện gật đầu, không nói thêm nữa, ánh mắt nhìn về phía trung tướng trên người, cất cao giọng nói, trải qua thời gian 4 năm, đế quốc lần đầu chinh chiến tiên võ thế giới, đại hoạch toàn thắng, cái này chính là chư vị ái khanh, quân đoàn đế quốc tướng sĩ cộng đồng nỗ lực kết quả. Đợi đến trở về chủ giới phía sau, người có công, chấm hết thảy không quên, làm toàn bộ luận công ban thưởng. Sau một tháng, đợi triệt để trưởng khống tiên kiếm thế giới, cắn nuốt các giới số mệnh phía sau, làm chiến thắng trở về. S phần 2 đến, chương 1748, tiên kiếm thế giới bổn nguyên bình định thần giới sau đó. Tuyên cáo kiếm tiên thời gian đã bị thuận lợi bình định, thậm chí có thể lập tức khải hoàn trở về. Thế nhưng chớ quên, ở tấn chức Trung Quốc thời điểm, Lưu Biện chỉ là làm cho quốc vận Kim Long cắn nuốt nhân giới cùng quỷ giới số mệnh. Còn lại thế giới, ma giới, thần giới, tiên giới, yêu giới số mệnh cũng không có thôn phệ. Thừa dịp đoạn thời gian này, Lưu Biện đem tứ giới số mệnh toàn bộ thôn phệ, nói không chừng có thể làm cho quốc vận Kim Long lại vào một tầng. Mặc dù không thể phá tan đến Trung Quốc trung phẩm, cũng có thể cực đại hóa rút ngắn khoảng cách. Mấy ngày phía sau, thần giới chậm rãi từ thần ma đại chiến mây đen bên trong khôi phục lại. Ở thần giới bổn nguyên lực lượng vô danh dưới, thần giới không gian cũng một lần nữa trở nên ổn định lại. Sáng thế thần cây cạnh, Lưu Biện thân ảnh sừng sững, chính trực tốt đẹp như vậy thời cơ. Các giới đều gần như ổn định, đều trưởng khống ở tại Đại Hán đế quốc trong tay. Lưu Biện tự nhiên không thể lãng phí bực này tốt cơ hội. Quốc vận thần long, Lưu Biện một tiếng quát mắng. Trên người quốc vận quang mang phẫn nộ khuếch trương tản ra. Từ thân thể bên trong, một cái tím bầm thần long nhanh chóng xông lên hư không đỉnh. Cấp tốc bành trướng đến rồi chọn 1000 trượng. Khổng lồ long khu hầu như che đậy 1/10 thần giới. TRUIENCUATUI. VN vô luận là thần giới thần linh còn là cái gì đều ở đây quốc vận thần long uy thế dưới lạnh run. Ma giới, thần giới, yêu giới, tiên giới số mệnh, cho chấm hiện. Lưu Biện đứng nghiêm vào hư không đỉnh, đế uy vạn trượng, ánh mắt ngưng mắt nhìn hư không, lấy tuyên cổ đế hoàng mệnh lệnh quát lên, đế hoàng thần thông, kim khẩu ngọc ngôn ra, trong nháy mắt, thương khung biến sắc, nhật nguyệt mất thăng bằng, đáp lời Lưu Biện thanh âm, từ Lưu Biện ba mặt hư không trực tiếp vỡ ra, yêu giới, tiên giới, ma giới số mệnh hóa thành ba đạo nồng nặc đến mức tận cùng quang mang, nhanh chóng vọt tới, mà thần giới bên trong. Từ thần giới hạch tâm Lăng Tiêu Bảo Điện chỗ, bay ra một đoàn không kém chút nào ma giới số mệnh. Lăng Tiêu Bảo Điện, mặc dù chỉ là tương đương với Đại Hán Đế Quốc Đế Lâm Điện, nhưng cũng là nhất kiện không tầm thường tiên giai trí bảo. Sở hữu trấn áp khí vận lực lượng, bây giờ thiên đế vẫn lạc, Lăng Tiêu Bảo Điện vô chủ, thần giới số mệnh càng là vô chủ, lúc này mới thoát khỏi Lăng Tiêu Bảo Điện, đế hoàng thôn thiên. Lưu Biện ngưng mắt nhìn bay tới bốn đạo số mệnh quang mang. Lúc này vận chuyển công pháp, ngang, quốc vận thần long long khu khẽ động, mang theo gào tiêu phong thái, to lớn long khẩu hướng phía trước một nuốt, bốn đạo số mệnh bị trực tiếp xâm nuốt vào, luyện hóa, Lưu Biện trầm giọng nói, ở Lưu Biện dưới sự khống chế, quốc vận thần long lấy tự thân quốc vận lực dung hợp tứ giới số mệnh, mắt thấy số mệnh bị từng điểm dung nhập. 1000 trượng quốc vận Kim Long lần nữa bắt đầu rồi bành trướng. 1,050 trượng, 1100 trượng, làm tứ giới số mệnh bị cắn nuốt hơn phân nửa sau đó. Thần Long khu đã phát triển đến 1200 trượng. Khi tất cả số mệnh bị toàn bộ thôn phệ phía sau, quốc vận Thần Long khó khăn lắm phát triển đến 1380 trượng. Nói cách khác tăng trưởng 380 trượng, khoảng cách Trung Quốc trung phẩm còn có cự ly rất dài. Vận chiều càng là đi lên, muốn tấn thăng số mệnh biến thành rộng lượng, tứ giới số mệnh dĩ nhiên chỉ tăng trưởng không đến 400 trường. Thấy một màn này, Lưu Biện cũng rất là bất đắc dĩ, nguyên bản hắn cho rằng tứ giới số mệnh ít nhất có thể đủ đem quốc vận thần long đẩy mạnh đến 1.800 trượng tình trạng, nhưng là rất rõ lộ vẻ hắn suy nghĩ nhiều. Trung Quốc tầng thứ đã đủ để xưng là tiên tầng thứ, tiên cảnh bên trên chính là Hồng Câu. Có thể tưởng tượng được sau này Lưu Biện muốn tấn thăng vận triều đem sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Đứng lên, bất quá cũng không tệ, vận triều tấn chức là có thể phụ trợ thực lực ta tấn chức, thúc đẩy ta chinh chiến không ngừng. Đối với lui về phía sau vận triều tấn thăng chắc chờ, Lưu Biện không có chút nào nhụt chí, ngược lại thì trở nên ngày càng kiên định, vận triều tấn chức bằng thực lực mạnh mẽ, mà tấn thăng biện pháp cũng chỉ có một, chinh chiến thế giới, chiến lần chư thiên vạn giới, thôn phệ số mệnh hoàn tất, tiên kiếm thế giới sau cùng một đại sự cũng liền lạc định. Bất quá Lưu Biện cũng không hề rời đi cái này sáng thế thần cây, mà là chậm rãi hướng phía thần thụ đi tới. Chấm cũng tính ra thần giới mấy lần, người cũng vẫn đang nhìn chăm chú chấm, bây giờ còn không phải hiện thân gặp mặt sao? Lưu Biện ngưng mắt nhìn sáng thế thần cây, chậm rãi mở miệng nói, chứng kiến cái này, nếu như là thiên đế, Long Dương, Tịch Giao, còn có thật nhiều từ sáng thế thần cây bên trong dựng dục thần linh chỉ sợ đều sẽ thất kinh. Sáng thế thần cây chính là trong thiên địa viên thứ nhất thần thụ, có dựng dục thần linh cường đại, nhưng cũng không cụ bị linh trí a. Mà Lưu Biện lúc này biểu hiện rõ ràng chính là đối với sáng thế thần cây đang nói chuyện. Biểu hiện này ý tứ cũng chỉ có một, sáng thế thần cây cụ bị linh trí, đang ở Lưu Biện thoại âm rơi xuống phía sau không đến một hơi thở. Xôn xao, một cổ cường đại năng lượng ba động từ sáng thế thần trên cây kinh hiện. Mạnh mẽ pháp tắc chi lực sợ ra, chấm nên gọi người thế giới bổn nguyên vẫn là sáng thế thần cây chi linh. Lưu Biện tự tiếu phi tiếu nhìn sáng thế thần cây, trầm giọng nói. Phạm ta thế giới, đoạt ta thế giới số mệnh, ngươi đến tột cùng là ai? Lúc này, sáng thế thần cây trước mặt, một cái quang cầu kinh hiện, xem ra chính là thuộc về phép tắc hạch tâm, cũng chính là thế giới bổn nguyên. Chấm đi tới giới này 4 năm, ngươi lẽ nào là lần đầu tiên chú ý chấm? Lưu Biện cười nói, xem cái này thế giới bổn nguyên biểu hiện, rất rõ ràng một điểm, nó cụ bị linh trí, mặc dù không mạnh mẽ, nhưng chân chân thực thực là cụ bị linh trí. Đây là Lưu Biện ngoại trừ ở sinh hóa thế giới gặp phải Red Queen Bạch Hậu bên ngoài, lại một lần nữa nhìn thấy bổn nguyên sở hữu linh trí tồn tại. Từ lúc trước đây lần đầu tiên leo lên thần giới lúc, thấy được cái này sáng thế thần cây, Lưu Biện liền đã nhận ra không đúng, bởi vì ở nơi này thần thụ bên trong dĩ nhiên ẩn chứa rất nhiều thế giới pháp tắc, càng là ẩn chứa tạo vật pháp tắc, cho dù là chủ giới bổn nguyên cũng so ra kém. Từ cái kia vương tiền về sau Lưu Biện liền suy đoán cái này sáng thế thần cây chính là thế giới bổn nguyên, bây giờ nhìn một cái, quả nhiên, cái này sáng thế thần cây cho là thật chính là tiên kiếm thế giới bổn nguyên hiển hóa. Còn chân chính làm cho Lưu Biện nhận định sáng thế thần cây là thế giới bổn nguyên vẫn là một điểm. Đang giết chết thiên đế phía sau, tà kiếm tiên, nhiều như vậy bổn nguyên quy hoạch nhân vật, nếu như là còn lại thế giới bổn nguyên đã sớm đi ra. Thế nhưng cái này kiếm tiên bổn nguyên cũng là vẫn ẩn nhi bất hiển. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiên kiếm thế giới bổn nguyên tuy là cụ bị linh trí, thế nhưng linh tính không mạnh, chỉ cần nhiều lần lặp lại một câu nói này, có vẻ rất là âm lãnh. Chấm là ai? Ngươi rất nhanh thì biết. Chủ giới bổn nguyên, hiện, S canh thứ 3 đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Vô cùng cảm kích, mặt khác đề cử sách mới, Huyền Huyễn Chi Vô Thượng Đế Hoàng. 200 vạn chữ, cầu giết A, chương 1749, lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc là ai? Người rất nhanh thì biết, chủ giới bổn nguyên, hiện, Lưu Biện lành lạnh cười, có thể rõ ràng chứng kiến trong mắt mang theo sát ý. Đang nói rơi, chỉ thấy thần giới hư không bỗng nhiên sóng lớn cuồn cuộn. Một cái không gian lỗ thủng kinh hiện, đến từ đại hán chủ giới khí tức từ nơi này thông suốt cửa bên trong phát hiện đi ra. Xôn xao. Mãnh liệt pháp tắc chi lực cũng từ nơi này lỗ thủng kinh hiện. Chủ giới bổn nguyên phá khai rồi thế giới bích lũy, xuất hiện ở cái này tiên kiếm thế giới, dị thế giới pháp tắc, làm chủ giới bổn nguyên vừa hiện, sáng thế thần trước cây bổn nguyên nhất thời bạo phát ra một loại bạo ngược. Gắt gao phong tỏa lại chủ giới bổn nguyên, rất rõ ràng, nó cảm ứng được một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bây giờ ngươi thế giới đều đã bị chấm trưởng khống, số mệnh đều bị chấm sở đoạt. Nguyên bản của ngươi tiên thực lực đến bây giờ vẻn vẹn phát huy ra bất quá nhân tiên. Ngươi như thế nào là chẫm bổn nguyên đối thủ? Đối với tiên giới thế giới bổn nguyên chợt nổi lên bạo ngược. Lưu Biện chỉ là lạnh lùng chế giễu cười. Bổn nguyên, nuốt nó, các loại, chờ, trở về chủ giới tấn chức tiên vũ. Nói xong, Lưu Biện khốc tiếng hạ lệnh, là, chủ nhân, chiếm được Lưu Biện mệnh lệnh, chủ giới bản 490 nguyên không chút khách khí. Toàn bộ pháp tắc chi lực điều động, hóa thành một cái miệng máu cự thú, hướng phía tiên kiếm thế giới bổn nguyên nuốt tới, phạm vào ta thế giới, chết, tiên kiếm thế giới bổn nguyên giống giận chút, thao túng bổn nguyên bên trong ẩn chứa mười mấy loại pháp tắc. Dùng mãn thích kinh khủng pháp tắc chi lực, xung quanh hư không rung động, liền sáng thế thần cây đều điên cuồng chấn động lên, có thể thấy được trong đó lực lượng cường đại, bất quá tương đối, chủ giới bổn nguyên lực lượng biến được càng cường đại hơn. Một cỗ thuộc về nhân tiên đỉnh phong năng lượng khí thế từ nó bổn nguyên thể bên trên bạo phát. Tương đối với tiên giới bổn nguyên, chủ giới nhưng là từng bước cường đại, tỏa ủng mấy chục cái thế giới, tỏa ủng bổn nguyên lực vượt qua đẳng cấp tương đương nửa bước tiên vũ. Nuốt, một cái thanh âm lãnh khốc từ chủ giới bổn nguyên trong miệng khổng lồ truyền ra. Mạnh như tiên kiếm thế giới pháp tắc chi lực, ở chủ giới bổn nguyên phía dưới căn bản không có sức chống cự. Bị bổn nguyên miệng khổng lồ trực tiếp nuốt xuống. Sau đó lớn cửa bên trong lôi đình pháp tắc trực tiếp đem kiếm tiên bổn nguyên đánh thành mảnh nhỏ. Bên ngoài bổn nguyên chỉ tồn một chút linh trí đều bị trong nháy mắt đánh thành hư vô. Đến từ tiên vũ thế giới tinh thuần bổn nguyên lực nói toàn bộ bị chủ giới bổn nguyên cắn nuốt. Chủ nhân, cái này cái thế giới bổn nguyên thật mạnh, lúc này đây sau khi trở về, ta có 100% nắm chặt tấn chức tiên vũ, thôn phệ qua đi, chủ giới bổn nguyên hưng phấn nói, có thể có đột phá bổn nguyên là tốt rồi. Dù sao lúc này đây chinh chiến chủ yếu là vì để cho ngươi tấn chức tiên vũ. Lưu Biện cười cười, nói rằng, chủ giới bổn nguyên nói, ngươi đem cái này cái thế giới pháp tắc hoàn toàn dung nhập phía sau. Ý tức liền trở về chủ giới a. Ít ngày nữa chấm đã đem trở về. Lưu Biện nói, là, chủ nhân, chủ giới bổn nguyên tự nhiên không dám chống lại. Bổn nguyên quang cầu lóe lên, trực tiếp sáp nhập vào tiên kiếm thế giới thiên bên trong. Ở chủ giới bổn nguyên cắn nuốt kiếm tiên bổn nguyên phía sau. Một hồi không có khói súng đang đánh vang thời điểm liền kết thúc. Hơn nữa là có thể so với thần giới đại chiến cường giả. Bất quá cũng không bị bất luận kẻ nào biết. Sáng thế thần cây, ở trong chứa tạo vật pháp tắc. Không biết ta thôn phệ nó một tia pháp tắc chi lực có thể hay không lĩnh vực tạo vật pháp tắc. Lưu Biện không có trực tiếp ly khai, mà là đưa mắt về phía cái này trong thần giới sáng thế thần cây. Thần giới chư thần đều là từ nơi này sáng thế thần cây có bầu dục. Đồng thời ở nơi này dựng dục trong quá trình, thần linh còn sở hữu pháp tắc chi lực, thiên đế thần chi pháp tắc, phi bồng chiến chi pháp tắc, tịch giao mặc dù không có thành tựu tiên cảnh, nhưng là ủng có vài phần sinh mệnh pháp tắc. Đương nhiên, có người có lẽ có nghi hoặc, tiên giới thế giới bổn nguyên không phải là sáng thế thần cây sao? Vì sao bổn nguyên tiêu tán, thần thụ vẫn tồn tại, kỳ thực. Sáng thế thần cây chính là thần thụ, chính là cái này tiên kiếm thế giới mới tới lúc thiên địa có bầu dục. Mà cái này thế giới bổn nguyên pháp tắc là đến tiếp sau sinh thành. Ký thác vào thần thụ bên trong, bước AB, thôi được, ngược lại khoảng cách khải hoàn hồi chiều còn có gần một nguyệt. Tự tại này lĩnh ngộ tạo vật pháp tắc, nghĩ, Lưu Biện trực tiếp ngồi xếp bằng ở tại sáng thế thần cây bên cạnh. Ngưng thần tĩnh khí, tâm thần hoàn toàn đắm chìm vào tạo vật phép tắc lực lượng bên trong. Tạo vật pháp tắc, lấy pháp tắc chi lực tạo vạn vật chúng, ban đầu lĩnh giả, có thể pháp tắc tạo vật chết, tinh thông giả, lấy pháp tắc chi lực tạo vật còn sống, tạo vật pháp tắc, người chết sống lại, mọc lại thân thể, có thể sáng tạo sinh mệnh, bất chi bất giác, Lưu Biện hoàn toàn đắm chìm vào lĩnh ngộ pháp thì quá trình bên trong. Toàn bộ tâm thần cũng hoàn toàn dung nhập sáng thế thần cây, cảm thụ được thần thụ trong vô tận sinh cơ. Còn có cái kia huyền nhi hữu huyền tạo vật pháp tắc. Trong truyền thuyết hồng hoang thế giới chính là từ đại thần bàn cổ khai thiên tích địa mà thành. Đến cuối cùng mở ra thế giới chút nào không sinh cơ. Bàn cổ không thể không lấy tự thân tính mệnh hóa thành vạn vật sinh cơ. Cũng đúng là như vậy, nếu như bàn cổ đem tạo vật pháp tắc tu luyện tới chân chính cao thâm bước. Thậm chí có thể không cần thân hóa vạn vật, lấy tạo vật pháp tắc liền có thể sáng tạo sinh linh. Thời gian ở Lưu Biện lĩnh ngộ pháp thì trong quá trình chậm rãi trôi qua. Một ngày, hai ngày, mười ngày trôi qua, trong đó, Tạo vật phép tắc rất nhiều tinh diệu đều ở đây lưu biện trong óc phơi bày. Tạo vật phép tắc lực lượng, ta có thể để ý hiểu mấy phần. Trong quá khứ sau 20 ngày, lưu biện chậm rãi mở mắt, trong mắt hiện lên vô cùng sinh cơ lực, xôn xao, chỉ thấy lưu biện trên người tạo vật ánh sáng hiện lên. Đế hoàng pháp tắc cũng theo đó khu động, thần niệm di chuyển, đem pháp tắc chi lực toàn bộ gia trì đến rồi lòng bàn tay trong lúc đó. Quang vựng vờn quanh gian, chít chít, chít chít, một hồi thanh thúy tiếng chim hót từ lưu biện lòng bàn tay xuất hiện. Thuận mắt nhìn đi, lưu biện trên lòng bàn tay cư nhiên xuất hiện một con rất sống động tiểu ma tước. Đây không phải là lưu biện vô căn cứ triệu hoán, mà là lấy tạo vật phép tắc lực lượng đáp nạn mà thành. Căn cứ thần niệm tưởng tượng, đáp nạn mà thành, đây chính là tạo vật phép tắc lực lượng, vô căn cứ tạo vật, xem trong tay chim sẻ. Lưu biện càng là lâm vào tỉnh ngộ bên trong, mà khi hánh thể nội pháp thì lòng lực lượng một trận. Hao hết sạch dùng hết, trên lòng bàn tay con kia chim sẻ dĩ nhiên trực tiếp tiêu tán. Hóa thành đầy trời quang điểm. Đối với lần này, lưu biện cũng không có một chút ảm đạm. Ngược lại là liễu nhiên gật đầu một cái. Cuối cùng là cảnh giới không đủ, phép tắc lực lượng không đủ. Coi như sáng lập sinh cơ cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Lưu biện âm thầm nói rằng. Bất quá từ nơi này cũng có thể nhìn ra, lưu biện đối với tạo vật pháp tác đã có tương đối sâu tầng thể ngộ. Bằng không cũng không có thể vô căn cứ tạo vật, sáng lập sinh linh, xuất trình tiên kiếm thế giới thật đúng là có đoạt được. Không chỉ có làm cho chủ giới tấn thăng bổn nguyên, càng là lĩnh ngộ cái này cường đại tạo vật pháp tác. Lưu biện cuối cùng từ thể ngộ bên trong lấy lại tinh thần. Chậm rãi đứng lên, khuôn mặt bên trên biểu hiện ra một mảnh sướng ý. Chương 1750 Một Long Tam Phượng. Khải Hoàn hồi chiều tuy là hiện giai đoạn lưu biện đối với tạo vật phép tắc lĩnh ngộ chỉ là một điểm, thậm chí còn không đến một thành, thế nhưng theo lưu biện tu vi mạnh mẽ, đối với phép tắc tầng sâu lĩnh ngộ, tương lai có thể còn thật có thể lấy tạo vật pháp tắc sáng thế. Tạo vật sáng tạo sinh linh, tất cả sau khi kết thúc, lưu biện trực tiếp phá vỡ không gian, về tới nhân gian Khương quận, chỉ có vài ngày liền muốn Khải Hoàn hồi chiều. Thừa dịp cái này mấy ngày thật tốt cùng Thanh Linh, Tịch Giao các nàng ôn tồn một hồi lại nói, về tới tẩm cung, Thanh Linh cùng Tịch Giao ăn mặc đại hán hậu cung tần phi cung trang. Hầu như không có chuyện gì là, bằng mọi cách buồn chán, cũng không biết đế tôn đã làm gì, nhiều ngày như vậy, lại còn không thấy bóng dáng. Thanh Linh ngược lại có chút tưởng niệm tư vị nói rằng, trải qua lần trước Xuân Phong vài lần, Thanh Linh cũng có chút hưởng thụ cái loại này cảm giác. Thấy. Mỗi khi nghĩ đến, hồn, thân đều trở nên nhũn ra, ở lưu biện có thể nói chân chính thánh thủ ma lực dưới. Chỉ sợ trên thế gian không có nữ nhân có thể ngăn cản nam nhân của hắn mị lực. Nghe được Thanh Linh nói phía sau, liền thân là thần giới thần nữ Tịch Giao cũng là mặt cười đỏ bừng. Dường như nghĩ tới một lần kia bị lưu biện bá vương ngạnh thượng cung thời điểm gì đó. Thần giới nữ thần cũng luôn hãm, hai vị ái phi là đang suy nghĩ chấm sao, đang ở hai nữ nghĩ. Trên gương mặt tươi cười đều mọc lên một xấu hổ Red Queen. Lưu biện thanh âm ở ngủ cung bên trong vang lên. Lúc này, hai nữ chợt hướng phía trong điện nhìn lại. Lưu biện thân ảnh xuất hiện ở trong điện. Tự tiếu phi tiếu nhìn các nàng. Đế tôn, Tịch Giao có chút biết lễ doanh doanh hạ thấp người hành lễ. Thanh Linh thì là một bĩu môi. Trong mắt có mừng rỡ. Càng có một loại ai oán. Ha ha ha, hai vị ái phi có phải hay không hoài niệm khuê phòng chi nhạc rồi hả? Lưu biện cất bước tiến lên, hai tay khẽ động, trực tiếp đem hai nữ ôm vào trong lòng, trái ôm phải ấp, nghe được lưu biện lời nói, hai nàng mặt cười đều trở nên đỏ bừng, khuê phòng chi nhạc, không phải là làm chuyện đó sao, nghĩ tới đây, hai nữ cũng không khỏi nhũn ra, có vẻ cực kỳ mê say, chứng kiến này, lưu biện nơi nào còn sẽ khách khí, thượng, hạ, bên ngoài, tay, trực tiếp đem các nàng lấy hết, biến thành hai sống sóng khả ái con thỏ nhỏ. Ha ha ha, hai vị ái phi, chấm tới, lưu biện quái khiếu một tiếng, lập tức hóa thân thành đại hôi lang, một cái mạnh mẽ nhào tới, sau đó toàn bộ trong tẩm cung lại là cái loại này cực độ say sưa dụ. Thanh âm của người vang, bắt đầu, phòng trừng bất luận kẻ nào nghe được đều sẽ say mê không ngớt. Ở ba người luân phiên trong đại chiến, quá khứ hai ngày, ngắn ngủi hưu chiến sau đó, điện ngoài truyền tới một tiếng nhu nhược thanh âm. Đế tôn, ngươi ở đâu? Cũng là Long Quỳ nhu nhược thanh âm vang. Bắt đầu, Long Quỳ, nghe tiếng, lưu biện trên mặt mọc lên một nụ cười. trực tiếp vung tay lên, cửa điện mở ra, mặc váy dài lưu tiên váy, lộ ra một loại ôn nhu khí chất long quỳ chiếu vào Lưu Biện trước mắt. Chứng kiến điện cửa mở ra phía sau, Long Quỳ trực tiếp bước vào trong đó, khi thấy Lưu Biện cùng Thanh Linh, Tịch Dao đều là không mặc quần áo, dùng nằm, nhìn Lưu Biện cái kia tràn ngập nam tính dụ, hoặc thân, thể, chẳng bao giờ thấy, qua Long Quỳ cũng là mặt cười đỏ bừng, ngươi tới tìm trẫm có chuyện gì? Lưu Biện ôn hòa cười nói, ta muốn làm đế tôn nữ, người, Long Quỳ một, khuôn mặt e lệ, nói rằng, cái nào một cô thiếu nữ không hoài xuân? Cái nào một nữ nhân không thích nhân vật anh hùng, mà Lưu Biện không chỉ có riêng là nhân vật anh hùng. Cường đại thiên đế đều chết ở Lưu Biện dưới kiếm. Hơn nữa ở Đại Hán đế quốc phủ xuống thời điểm, Lưu Biện cường thế cứu vớt Khương quốc, cứu vớt huynh muội bọn họ. Long Quỳ cũng đã phương tâm ám hứa, ngươi nói là sự thật. Lưu Biện có chút kinh ngạc nhìn Long Quỳ, liền Lưu Biện cũng không nghĩ tới người nhát gan Long Quỳ biết chủ động qua đây tỏ tình. Ân. Long Quỳ nhẹ nhàng mà gật đầu một cái, thân ảnh hướng phía Lưu Biện tới gần, hai tay nắm bắt góc áo, có vẻ cực kỳ chặt. Trương, tuy là chưa nhân sự, thế nhưng Long Quỳ cũng nghe trong cung lão cung nữ nói qua giữa nam nữ gì đó lúc làm đàng gái sẽ rất đau nhức, cho nên Long Quỳ mới khó tránh khỏi có chút chặt. Trương, ha ha ha, tốt, cái kia chấm hôm nay liền một con rồng ngự tam phượng. Long Quỳ như vậy yêu thương nhung nhớ, Lưu Biện nơi nào sẽ cự tuyệt. Cười lớn một tiếng, trực tiếp đem Long Quỳ ôm vào trong lòng, sau đó một cái long đánh, bắt đầu phục tùng một con khác phượng hoàng, cái kia đẹp, hay âm nhạc ở nơi này ngủ cung bên trong lần nữa vang lên. Nơi này tỉnh lược 10 triệu chữ, các loại chiêu số không đoạn tuyệt, mời tự hành thể ngộ, trải qua cuối cùng này mấy ngày ôn tồn, cũng cuối cùng đã tới Lưu Biện định ra chiến thắng trở về cuộc sống. Khoảng cách trước đây từ chủ giới xuất chinh đã qua trọn 4 năm. Lấy thời gian 4 năm bình định rồi một cái tiên vũ thế giới. Đây cũng là thuộc về Đại Hán đế quốc chân chính chỗ cường đại. Đây cũng là Đại Hán đế quốc gặp gỡ chỗ. Nếu như trước đây pha giới phủ xuống thời điểm, Đại Hán quân đoàn phủ xuống là thần giới, hoặc là ma giới, vậy thật là nguy cơ. Dù sao mới vừa phủ xuống thời giờ kỳ Đại Hán cũng không có tấn chức Trung Quốc. Lưu Biện dưới trướng chúng thần đại thể đều khốn tại nửa bước đế cảnh. Nơi nào giống như bây giờ? Phàm là nhị phẩm triều thần đều toàn bộ đặt chân đế cảnh. Càng có hai cái tiên cảnh cường giả, đường hầm không gian chỗ, khoa giới phủ xuống thời điểm là 700 vạn đại quân. Ở 4 năm trong chinh chiến cũng là có mấy trăm ngàn hao tổn. Đặc biệt, hay là thần giới đại chiến lúc, bất quá trở về nhân số cũng là không giảm mà lại tăng, không. Ước chừng có 900 vạn quân đoàn, không phải bao hàm phi thăng giả ở trong đó. Bởi vì ở nơi này quân đoàn bên trong còn nhiều hơn hai cái mới tăng thêm quân đoàn. Thần tướng quân, thiên ma quân, mỗi một quân đều là 1 triệu người. Thần tướng quân từ đã từng thần giới thiên binh thiên tướng sở tổ. Tu vi không có một thấp hơn võ tông tam trọng. Có thể nói so với đế quốc mỗi bên đại quân đoàn thực lực còn cường đại hơn vài phần. Dù sao thần giới nội tình thâm hậu, thiên binh thiên tướng cũng là tu luyện chí ít nghìn năm. Thiên ma quân từ ma giới ma đầu hợp thành. Không phải là sinh linh, chính là ma khí biến thành, có linh trí, cũng phi thường thị sát, hoàn toàn không kém hơn thần tướng quân, sau này chinh chiến cũng tất nhiên có thể ra sức mạnh rất lớn. Từ trọng lâu thống suất, ngang, kinh thiên động địa long ngâm vang vọng nhân gian, cửu cái thần long lôi kéo long liễn đi tới 900 vạn đại quân bầu trời. Bọn thần tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, bên trên chí tiên cảnh. Cho tới thông thường tướng sĩ tất cả đều quỳ một gối xuống trên mặt đất. Cùng kêu lên hô lớn, chấm các tướng sĩ, bình thân, Lưu Biện vung tay lên, cao giọng quát lên, tạ đế tôn long ân, hết thảy tướng sĩ đồng nói. Trải qua thời gian 4 năm, từ mới vào giới này chinh chiến đến bây giờ, đế quốc lần đầu chinh chiến tiên vũ thế giới đã thành công bị ta Đại Hán gót sắt bình định. Mà ngày nay, chính là xuất chinh đại quân khải hoàn trở về chủ giới thời gian. S phần 2 đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ, chương 1751, trở về chủ giới. Mà ngày nay, chính là xuất chinh đại quân khải hoàn trở về chủ giới thời gian. Lưu Biện quét mắt không nhìn thấy bờ tướng sĩ, Huy Thanh nói, đế tôn thánh minh, hết thảy tướng sĩ cuồng nhiệt hô lớn nói, đối với chiến thắng trở về ngày này, bọn họ đã đợi đã lâu, Đại Hán chủ giới, đến tột cùng là một cái dạng gì thế giới, phá giới lực. xuyên toa thế giới bích lũy lại là dạng gì thể nghiệm? Nếu như nói từ chủ giới mà đến chư tướng, đối với pha giới trở về chỉ có nhìn thấy người nhà mình hưng phấn, cái kia Trọng Lâu cùng Long Dương liền là đối với đại hán chủ giới chờ mong cùng kích động. Không gian chi môn, Lưu Biện lớn tiếng cười, cảm nhận được tất cả mọi người cuồng nhân, lúc này vung tay lên, một vệt kim quang từ long liễn bên trong phá không kích ra. Oanh, chỉ thấy này nhân gian trên hư không, năng lượng bỗng khuếch tán ra, một cái kéo dài qua, 007, trăm dặm lớn đại môn hộ xuất hiện ở hư không vòng trời đỉnh. Chính là trở về đại hán chủ giới không gian môn hộ. Cái này là bực nào chí bảo? Dĩ nhiên so với tiên giai chí bảo uy áp còn mạnh hơn. Trọng Lâu ngưng mắt nhìn đột nhiên xuất hiện không gian môn hộ, không khỏi sợ nghĩ đến các lộ quân đoàn có thứ tự đi qua không gian chi môn. Lưu Biện chỉ thẳng vào không gian môn hộ, uy thanh lệnh khiến nói bọn thần tuân chỉ, rất nhiều thượng tướng trực tiếp đáp ứng. Sau đó đại quân có cái không lộn xộn, bắt đầu hướng về không gian chi môn di động. Cung tiễn đế tôn đóng tại tiên kiếm thế giới, các thần tử cung kính kêu gào tràn đầy kính nể. Thời gian qua đi thời gian 4 năm, đại hán chủ giới, ở thiên giới bên trong, một lớp chưa bắt đầu trên hư không, bỗng, sóng lớn giật mình, không gian môn hộ từ sâu trong hư không vọt ra, đế tôn chiến thắng trở về, thấy như vậy một màn, trước đó cũng không có nhận được tin tức chủ giới sôi trào. Thiên cung bên trong, đế hậu điêu thuyền, thái nhất các loại, chờ, bốn phía sau, còn thật nhiều ở lại giữ văn võ các thần tử. Dồn dập hướng về thiên giai quân doanh chạy đi, truyền bổn cung mệnh lệnh, đế tôn chiến thắng trở về, khi toàn bộ thiên giới đón chào, điêu thuyền tư thế hiên ngang hạ chỉ nói, tuân chỉ, văn võ bá quan, ngự lâm quân, gấm quân, toàn bộ điều động, hướng lên trời giới quân doanh đi, mà ở thiên cung phía dưới, có tư cách vào ở thiên giới công huân con dân, tướng sĩ người nhà, khi biết Lưu Biện sắp sửa chiến thắng trở về phía sau, dồn dập hành động. Tự phát hướng lên trời giới quân doanh chỗ chạy tới, đế tôn chiến thắng trở về mà về, chúng ta cộng đồng đón chào, nghênh tiếp đế tôn trở về, thiên giới vô số con dân bôn tẩu cho biết, kích động không thôi, mà ở thiên giới quân doanh bên trên, không gian chi môn trực tiếp đặt chân ở tại ngàn mét trên bầu trời. Chủ giới khí tức, chúng ta rốt cục đã trở về, vô số tướng sĩ cũng là kích động không thôi, ly khai thời gian 4 năm, bọn họ có thể chiến thắng trở về mà về. Là chân chánh đại thịnh sự, toàn quân nghe lệnh, mỗi người hồi doanh đóng quân, không được sai lầm, một nhóm tiếp một nhóm quân đoàn từ không gian chi môn vọt ra. Ở mỗi người thượng tướng ra mệnh lệnh, từng cái quân đoàn cũng không có ở không gian môn hộ bên trong rừng. Dồn dập trở về riêng mình quân doanh, 10 đại quân đoàn, thậm chí còn giết thần quân, đều có thuộc với chính mình quân doanh chỗ, ngang, ở gần ngàn vạn mà tính tướng sĩ toàn bộ sau khi ra ngoài. Thuộc về đại hán đế tôn Long Liễn đã ở cửu cái thần long sức kéo dưới. Chạy ra khỏi môn hộ, nghe thế tiếng rồng ngâm, ở quân doanh chu vi chờ đợi hậu cung Tần Phi, văn võ quần thần đều là mặt mang nóng bỏng, kích động vạn phần, thần thiếp cung nghênh đế tôn chiến thắng trở về trở về. Điêu thuyền mang theo một đám hậu cung Tần Phi, hướng phía môn hộ chỗ quỳ xuống, bọn thần cung nghênh đế tôn chiến thắng trở về mà về. Đế tôn chiến vô bất thắng. Văn võ bá quan quỳ gối sau đó, cùng kêu lên cao tụng nói, đại hán con dân cung nghênh đế tôn trở về, cùng chúc đế tôn kỳ khai đắc thắng, vì đế quốc lại khuếch trương danh giới, xung quanh hội tụ mấy triệu bách tính mang theo cuồng nhiệt. Kích động hô, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ thiên giới hư không đều vang dội thuộc về đang thịnh đại hán phấn chấn thanh âm. Đây chính là đế tôn chỗ ở thế giới sao? Mặc dù đang pháp tắc bên trên cũng không như chúng ta thế giới. Nhưng là ở trên không gian vững chắc mà ẩn chứa bổn nguyên phương diện lại là vượt qua xa chúng ta. Thế giới, tiềm lực vô tận a, làm Trọng Lâu, Long Dương từ dị thế giới tới đến đại hán thiên giới, hai người lần đầu đặt chân ở tại thiên giới hư. Không khỏi âm thầm nghĩ tới, ở tiên kiếm thế giới, dành cho hai nhân cảm giác chính là tiềm lực hao hết. Không khí trầm lặng, e rằng sẽ đi qua vài chục vạn năm tuế nguyệt, tiên kiếm thế giới bổn nguyên hao hết liền tất nhiên đi tới phần cuối. Thế nhưng đại hán thiên giới lại tuyệt nhiên tương phản, thế giới bên trong tràn đầy vô số sinh cơ, tiềm lực vô hạn ngần, giống như chỉ cần cho đại hán thiên giới thời gian, tương lai đem sẽ thành tựu đến một cái khó có thể tưởng tượng tầng thứ. Thời gian 4 năm, đại hán chủ giới, chấm trở về, Long Liễn bên trong, Lưu Biện hô hút một khẩu thuộc về chủ giới không khí. Khuôn mặt cũng không khỏi thư triển ra. Trung quy, đại hán chủ giới mới là của hắn điểm ban đầu a. Chư Ái Khanh, Bình Thân, Lưu Biện từ Long Liễn bên trong phi thân đi ra. Uy nghiêm ánh mắt quan sát thương khung. Hai tay mở ra, lớn tiếng nói, tạ đế tôn Long Ân. Văn võ quần thần nhìn 4 năm chưa từng nhìn thấy Lưu Biện. Từng cái đều là cuồng nhiệt tột cùng, ngoại trừ kính phục bên ngoài không có nhân tố khác. Thử hỏi ở chư thiên vạn giới, ai có thể tỏa ủng 10 mấy cái thế giới? Thử hỏi đang sở hữu quyền thế như vậy phía dưới, mạnh mẽ chi tâm từ đầu đến cuối không có bị hưởng lạc chiếm giữ. Chư thiên vạn giới lại có ai có thể như Lưu Biện giống nhau? Không có, hoàn toàn không có. Hôm nay, Thánh Đế 204 năm, khoảng cách chấm dẫn dắt quân đoàn xuất chinh tiên vũ thế giới đã có 4. Năm nhiều, nhưng cái này 4 năm sau đó, chấm có thể rất vinh hạnh nói cho chư Ái Khanh, đế quốc lần đầu tiên xuất chinh tiên vũ tầng thứ thế giới. Thành công bình định cũng trưởng khống, Lưu Biện ngưng mắt nhìn vô số thân ảnh, lộ vẻ kích động nói, đế tôn thần uy, đế tôn thần uy, vô số người giơ cao cánh tay, cùng kêu lên cao tụng nói, ở Đại Hán đế quốc, dân tâm đều là quy về Lưu Biện, hết thảy đều quy về 39 Lưu Biện. Lưu Biện chính là Đại Hán đế quốc duy nhất thần, lần này đánh tiên vũ chi chiến, từng cái xuất chinh tướng sĩ đều không thể bỏ qua công lao. Bao hàm tiên giới 100 vạn phi thăng giả, phàm là vì đế quốc thuần phục, đều là vì đế quốc công thần. Vì vậy trong tương lai 10 năm, chấm sẽ cho tiên giới đánh xuống tràn đầy tiên linh chi khí, cung cấp tiên giới tiên nhân tu luyện. Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía theo quân chiến thắng trở về phi thăng giả. Lúc này đây công kiếm tiên đại chiến, 100 vạn phi thăng giả cũng hao tổn 120 vạn. Lập được vô số công huân, có công tất thưởng, có sai tất phạt, Lưu Biện đương nhiên sẽ không bạc đãi. Bọn họ có công, lúc nhận được Lưu Biện ban cho, bọn thần đa tạ đế tôn ân đức, nguyện đời đời kiếp kiếp vì đế tôn thuần phục. Hết thảy phi thăng giả kính nể nhìn Lưu Biện, cung kính nói, ép canh thứ 3 nói, huyền huyễn chi vô thượng đế hoàng. Đợi lão tiết nhóm lâm hạnh, qua đây song kích 666A, chương 1752, trở về chủ giới. Ân thưởng, ân, bọn người tạm thời trở về tiên giới, lúc này đây các ngươi vì đế quốc lập được đại công. Chấm cho phép các ngươi hạ giới đón về gia quyến, có thể ở tiên giới sinh hoạt, mỗi người có thể mang 10 tên gia quyến tiến nhập tiên giới. Lưu Biện gật đầu, vung tay lên, một cái không gian thông đạo thuận thế triển khai ra. Chính là đi thông tiên giới đường hầm không gian, nghe được Lưu Biện ban ân tiếp vào gia quyến leo lên tiên giới. Hơn 800.000 phi thăng giả sôi trào, mang theo một loại khó tả kích động, hướng phía Lưu Biện quỳ mọp xuống đất, dường như đại hán tướng sĩ giống nhau, hướng phía cao tụng nói, đa tạ đế tôn ân đức, bọn ta nhất định thề sống chết tương báo, ân, trở về tiên giới đi thôi, ngày mai chấm sẽ để cho Cao Thuận ban cho ngươi nhóm hạ giới đại ấn. Lưu Biện trầm giọng nói, tuân chỉ, hết thảy phi thăng giả không dám không nghe theo, hướng phía Lưu Biện cúi đầu phía sau, dồn dập bay về phía đường hầm không gian, về tới tiên giới, xuất chinh tiên vũ chiến thắng trở về, làm cử quốc phấn chấn, bổn nguyên, minh thiên trung, chiêu cáo đế quốc các giới chiến thắng trở về thanh âm. Lưu Biện hướng về phía hư không lạnh, khiến, nói, là, chủ nhân, chủ giới bổn nguyên độn 16 không kinh hiện. Mang theo một loại trời xanh oai, đột nhiên lúc, ở Đại Hán mấy chục cái thế giới, vô cùng thiên uy kinh hiện hoàn vũ, lệnh, khiến, các giới bách tính cũng vì đó kính nể ghé mắt, trời xanh oai, hết thảy bách tính đều kính sợ ngưng mắt nhìn hư không. Ông, lúc này, đế quốc các giới thiên địa bỗng nhiên sợ vang lên 3 tiếng lôi đình thiên âm. Người nghe, chỉ cảm thấy toàn bộ thể xác và tinh thần đều thoải mái gấp 100 lần. Rất nhiều tu luyện giả bị nhốt đã lâu cảnh giới cũng bị trực tiếp phá khai rồi. Bổn nguyên pháp tắc thanh âm, thông thiên địa pháp tắc, võ đạo tu luyện giả bản lĩnh lĩnh ngộ trong thiên địa thần bí. Tự nhiên vào giờ khắc này chiếm được đột phá, trong truyền thuyết pháp tắc thiên âm, cư nhiên bị chúng ta gặp, thật là trời xanh có mắt, đế tôn phù hộ a. Vô số bởi vì pháp tắc thiên âm mà đột phá tu luyện giả đều kích động vạn phần. Oanh, ở pháp tắc thiên âm qua đi. Theo sát tới, lôi đình vang dội, một cỗ uy thế thanh âm vang vọng đế quốc các giới. Nay, Đại Hán đế tôn xuất chinh tiên vũ thế giới, có thể chiến thắng trở về, đặc biệt hạ chỉ chiêu cáo đế quốc các giới, lấy chân đế quốc chi tâm. Nghe tiếng, đế quốc các giới con dân mới chợt hoàn hồn. Nguyên lai là đế tôn chiến thắng trở về. 4 năm trước ta Đại Hán chinh chiến tiên võ thế giới. Cái kia sở hữu tiên cảnh cường giả thế giới. Chưa từng nghĩ chính là 4 năm liền bình định rồi. Đúng vậy a, đế quốc thực lực hiện tại càng ngày càng mạnh. Đế tôn thực lực chỉ sợ cũng đã đặt chân trong truyền thuyết tiên cảnh tầng thứ. http://ngantiuien.com/. Tất nhiên đúng vậy, ta nghe nói đế quốc xuất hiện ở Trinh Tiên Vũ thế giới 3 năm trước đây liền tấn chức Trung Quốc. Hôm nay triều đình đế quốc, thực lực tất nhiên tăng cường gấp 100 lần không ngừng. Đế tôn là chúng ta dân chúng đại ân nhân, bây giờ đế tôn bình định tiên vũ thế giới, chúng ta chính là đế tôn chúc mừng. Đế tôn thần uy, đế tôn thánh thọ vô cương, đế quốc các giới, vô số con dân đều là kích động kêu gào, toàn bộ thủ đô đế quốc lâm vào cuồng hoan bên trong. Xuất chinh tiên vũ thế giới hơn nữa thành công bình định. Đây chính là đế quốc lần đầu tiên xuất chinh tiên vũ a. Ý nghĩa phi phàm, ánh mắt quay lại, Đại Hán thiên giới, Tào Tháo ở đâu? Lưu Biện uy thanh nói, thần ở. Tào Tháo lên tiếng trả lời đứng dậy, chấm mới xây 2 đại quân đoàn, vừa là thần tướng quân, hai là thiên ma quân, ngươi làm cho này 2 đại quân đoàn tạm thời thiết lập một cái mới quân doanh. Lưu Biện hạ chỉ nói, thần tuân chỉ. Tào Tháo cung kính lĩnh mệnh, vì sao là tạm thời thiết lập, chỉ vì cái này 2 đại quân đoàn bất đồng, một giả vì thiên binh thiên tướng, 2 người là trời ma, giữa 2 người đấu vô số năm, vì tử địch, vì sinh tử cừu nhân, mặc dù bây giờ đồng quy với Đại Hán đế quốc, nhưng nếu như sau này cùng ở một cái quân doanh, coi như thượng tướng lại như thế nào quản chế, chỉ sợ cũng sẽ dựng dụng ra âm thầm đánh nhau, cho nên tạm thời đưa bọn họ thiết lập ở thiên giới. Các loại chờ, tấn chức hết tiên vũ sau đó, Lưu Biện biết lại tìm cách dàn xếp, Trọng Lâu, Long Dương, các người chờ một hồi cùng binh bộ thượng thư tướng quân đoàn an bài. Lưu Biện hướng về phía 2 đại tương đạo, tuân chỉ, 2 người mới đến, thế nhưng đang vì Đại Hán đế quốc quan viên phía sau. Cũng là cực độ thích ứng đứng lên, Thiền Nhi, Thái Nhất, Lưu Biện ánh mắt di động, rơi vào một đám hậu cung tần phi trên người, nhìn mấy năm đều không thấy phi tử. Lưu Biện cũng là hiện lên một loại tưởng niệm màu sắc. Lập tức, trực tiếp dậm chân khẽ động, đi tới chúng phi tử trước mặt, tham kiến đế tôn, chứng kiến Lưu Biện đi tới. Chúng phi tần đều là vô cùng kích động, oanh oanh yến yến toàn bộ vờn quanh ở tại Lưu Biện bên cạnh. Những thứ này cô gái tuyệt sắc, nhìn chung chư thiên vạn giới đều có khó có thể so sánh xinh đẹp. Bây giờ tụ tập ở Lưu Biện trong cung, có thể thấy được Lưu Biện là như thế nào diễm phúc phi thường. Ái phi nhóm, bình thân, Lưu Biện ôn nhu cười, nói, đế tôn, người rốt cục đã trở về. 4 năm, điêu thuyền có chút ai oán nói rằng, chính là thời gian 4 năm, lướt qua mây khói mà thôi, một quốc gia đế hậu làm sao có thể làm ra thái độ như thế. Lưu Biện ôn tồn nói, dạ, là thần thiếp không đúng, bất quá lúc này đây sau đó, đế tôn có thể muốn nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian. Bọn tỉ muội, các ngươi nói đúng không? Điêu thuyền hướng về phía chung quanh chúng phi nói, tỷ tỷ nói là, chúng phi tử đồng nói, hảo, tĩnh dưỡng, lúc này đây chỉ ít tĩnh dưỡng 10 năm, Lưu Biện cũng là nở nụ cười. Sau đó, Lưu Biện chậm rãi xoay người, 890 nhìn về phía Long Liễn chỗ, Thanh Linh, Tịch Giao, Long Quỳ, các ngươi còn không ra gặp các ngươi một chút các vị tỷ tỷ sao? Ở Long Liễn bên trong, Thanh Linh, Tịch Giao, Long Quỳ tam nữ có vẻ phá lệ khẩn trương, lần đầu tiên tới Đại Hán thiên giới, nhưng lại muốn mới gặp gỡ hậu cung rất nhiều phi tử. Liền coi như các nàng ở tiên kiếm thế giới làm sao không phàm. Nhưng bây giờ cũng liền cùng cô gái bình thường giống nhau. Rất là khẩn trương, chúng ta đi qua đi. Tam nữ được rồi một cái ánh mắt, sau đó mang theo ánh mắt kiên định, từ Long Liễn bên trong bay ra, hướng về Lưu Biện sở ở bay đi, gặp qua các vị tỷ tỷ. Tam nữ đi tới phía sau, cũng không để ý thực tế tuổi tác như thế nào, trực tiếp hướng về phía Lưu Biện hậu cung tần phi hạ thấp người hành lễ nói. Ở Lưu Biện hậu cung, chỉ nhìn người nào tiên tiến cung người đó chính là tỷ tỷ. Đẹp quá muội muội, không hổ là tiên vũ thế giới nữ tử, nhìn Thanh Linh tam nữ tuyệt mỹ dung mạo, hậu cung chúng tần phi cũng là mang theo kinh tán nói. Giới thiệu cho các ngươi một chút, nàng, đúng là trẫm Tây cung hoàng hậu. Các nàng thì là Tây cung quý phi, Lưu Biện cười cười, chỉ vào Thanh Linh tam nữ giới thiệu, làm Tây Cung Hoàng hậu tên vừa ra, toàn bộ bên trên Tần Phi, văn võ bá quan nhìn Thanh Linh sắc mặt đều trở nên giật mình. Ết canh thứ nhất đến, chương 1753, trịnh trọng tuyên bố. Sắc phong cái đế quốc thần tử đều biết, Đại Hán đế quốc ở Lưu Biện chấp trưởng sau đó, đã từng nói rõ tất có ngũ phía sau. Hơn 200 năm thời gian quá khứ, hậu cung Tần Phi vô số, thế nhưng hậu vị cũng chỉ có 4 tôn, chính là đế hậu Điêu Thuyền, Bắc Cung Hoàng hậu Thái Nhất, Nam Cung Hoàng hậu Tiểu Long Nữ, Đông Cung Hoàng hậu Chân Mật, 4 tôn hoàng phía sau không khỏi là nữ tử trong người kiệt xuất. Vì vậy mới có thể bị Lưu Biện lập vì hoàng hậu. Thế nhưng hơn 200 năm quá khứ, cuối cùng này nhất tôn Tây Cung Hoàng hậu cũng là dẫn động tới hết thảy văn võ thần tử tâm. Bây giờ nghe được Lưu Biện một lời, Tây Cung Hoàng hậu thành công lập được, tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía Thanh Linh, nhìn nàng một cái có cái gì chỗ bất phàm, không đúng vậy sẽ không được Lưu Biện lập được hoàng hậu tôn vị. Ta bây giờ là Tây Cung Hoàng hậu, đế tôn tự mình lựa chọn, thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể bỏ đế tôn mặt mũi. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, nếu là lúc trước, Thanh Linh nhất định là ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng, nhưng là nghĩ đến thân phận của mình. Cùng với Lưu Biện coi trọng, Thanh Linh biết mình tuyệt đối không thể mặt rút chút nào khiếp đảm. Bởi vì nàng là hoàng hậu, Đại Hán đế quốc hậu cung chi chủ một trong Tây Cung Hoàng hậu. Đại biểu nhưng là Đại Hán hoàng thất tôn quý. Nghĩ thế, Thanh Linh sắc mặt một cứng rắn, trên người dĩ nhiên thả ra một loại phi thường khí tức cao quý. Thản nhiên nhận lấy hết thảy thần tử ánh mắt, cái này Tây Cung Hoàng hậu quả nhiên không phải thường nhân. Thảo nào sẽ bị đế tôn lập vì hoàng hậu tôn sư. Bây giờ ta Đại Hán đế quốc như mặt trời giữa trưa. Phía trước duy chỉ có ngũ phía sau chưa toàn bộ. Bây giờ Tây Cung Hoàng hậu xuất hiện, ta Đại Hán đế quốc nhất định trở nên càng đăng thịnh. Thấy được Thanh Linh cái kia một loại siêu việt phàm tục đặc biệt khí chất. Hết thảy văn võ thần tử đều không khỏi âm thầm nghĩ tới. Nhận đồng Thanh Linh thân phận, không sai, ngươi không để cho trẫm thất vọng. Đối với Thanh Linh biểu hiện, Lưu Biện cũng là phi thường hài lòng. Trẫm Tây Cung Hoàng hậu, theo hầu bất phàm, chính là nữ oa hậu nhân. Thân phận tôn quý, tuyệt đối có thể đảm nhiệm ta Đại Hán Tây Cung Hoàng hậu vì. Lưu Biện lãng nhưng cười, nói rằng, dĩ nhiên là nữ oa hậu nhân, theo hầu cư nhiên như thế bất phàm, thảo nào sẽ bị đế tôn lập vì hoàng hậu. Nghe tiếng, mọi người đều là mặt mang một bộ hiểu rõ màu sắc. Nhìn Thanh Linh ánh mắt trở nên càng kính sợ hơn đứng lên. Nữ oa hậu nhân, đại biểu không chỉ có riêng là hồng hoang thế giới cái kia tạo nhân thành thánh thánh nhân nữ oa. Ở nơi này chư thiên vạn giới, phân hóa chư thiên, mỗi một cái thế giới đều là độc lập một cái thế giới. Coi như là hồng hoang thế giới tạo nhân thành thánh nữ oa cũng cùng Đại Hán đế quốc chủ giới không có chút nào liên quan, cũng chính là thanh danh tương thông mà thôi, mà Thanh Linh thân là nữ oa hậu nhân, tự nhiên không có khả năng cùng hồng hoang thế giới nữ oa tương liên. Hoặc có lẽ là, rất nhiều thế giới đều có nữ oa, là sinh linh dung hợp mà thành ý chí hiển hóa. Phù hộ dân chúng, đối với Tây Cung Hoàng hậu, chấm cũng không đơn độc làm cái gì sắc phong đại điển. Bởi vì hôm nay tránh hợp thời cơ, thiên giới văn võ quần tụ, đế quốc chiến thắng trở về, chính là sách phong thời cơ tốt. Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái, quét mắt cái này không gian chi môn chu vi không nhìn thấy bờ con dân. Lớn tiếng nói, lập tức, bàn tay to mở ra, uy thanh quát lên, phong thiên bảng, oanh, hư không kích khởi một hồi thao lãng, phong thiên bảng mang theo thần khí quang huy hàng lâm, chấm lấy Đại Hán đế tôn chi danh. Phong Thanh Linh vì Đại Hán đế quốc Tây Cung Hoàng hậu, hưởng đế quốc quốc vận, mẫu nghi thiên hạ, từ đó ta Đại Hán ngũ phía sau toàn bộ ra. Lưu Biện thần niệm rơi vào phong thiên trên bảng, trầm giọng sắc phong nói, ngang, long ngâm kinh thiên, hơn 1000 trượng quốc vận thần long kình thiên mà hiện. Trực tiếp hiện lên thiên giới trên hư không, là đế quốc quốc vận thần long, trước đây ta thấy thần long mới hơn 300 trượng, bây giờ dĩ nhiên cường đại đến trình độ như vậy. Vô số đế quốc con dân thấy được quốc vận Kim Long xuất hiện. Kích động nghĩ đến, ở quốc vận Kim Long xuất hiện nhất khắc, theo sát tới, một cỗ vượt qua nhất phẩm quân hầu quốc vận hung hãn xuất hiện. Bay thẳng đến Thanh Linh trên người dung tới, quốc vận, Thanh Linh biểu tình cả kinh, trở thành Lưu Biện nữ nhân mấy năm, đối với quốc vận lực lượng nàng mặc dù có nghe thấy, nhưng là cho tới nay không có tự tay lãnh hội qua. Bây giờ quốc vận hàng lâm, cảm thụ quốc vận ẩn chứa bàng bạc năng lượng, ngay cả là Thanh Linh cũng là có chút khẩn trương, tuyệt đối không thể có thể để cho đế tôn thất vọng. Quốc vận, hòa mình, Thanh Linh nhẹ giọng khẽ kêu nói, toàn thân toàn ý thả ra, ngưng mắt nhìn trước mắt bay tới quốc vận, yên tĩnh chờ quốc vận dung nhập, xôn xao, trong khoảnh khắc, quốc vận lực áp tới, toàn bộ tan đến Thanh Linh thân thể bên trong. A, Thanh Linh một tiếng khó có thể áp chế quát khẽ, âm ba vang vọng hư không. Bỗng nhiên trong lúc đó, Thanh Linh khí tức chợt biến đổi, từ nguyên lai mềm nhẹ ôn nhã trở nên cực kỳ cương liệt giống nhau. Liền trên người nàng tạn quần áo màu xanh biếc đã ở hướng phía màu xanh đậm thuế biến. Thấy như vậy một màn, văn võ quần thần có thể cũng không biết sắp sửa xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Lưu Biện trên mặt cũng là quải thượng liễu một hiểu rõ trong tâm khảm. Quốc vận ra thân, lực lượng không cách nào khống chế, muốn hiển hiện nữ hoa chân thân, Lưu Biện cười nghĩ đến, trong ánh mắt cũng là mang theo một loại chờ mong. 4 năm, Lưu Biện tuy là cùng Thanh Linh kết hợp lâu như vậy, thế nhưng cũng chưa từng thấy qua Thanh Linh biến thành nữ hoa chân thân bộ dạng. Cũng không khỏi rất là chờ mong, ở quốc vận lực lượng dưới, Thanh Linh khí thế thuế biến không ngừng, làm trên người quần áo hoàn toàn lột vỏ thành màu xanh đậm. Hai chân ở thanh sắc quang mang bao phủ xuống, dĩ nhiên trực tiếp biến thành một cái chiều dài miếng vải màu vàng nhạt thân rắn, khí chất trên người chợt biến đổi, từ nguyên bản thân thiết, biến thành một loại uy nghiêm không thể xâm phạm, gần giống như bổn nguyên ý chí hàng lâm giống nhau. Nếu như là cái loại này chưa khai hóa thế giới, chứng kiến cái này đầu người thân rắn Thanh Linh tuyệt đối sẽ gây nên xôi trào, hô to yêu quái. Thế nhưng ở bây giờ đế quốc sông tan băng dưới, từ quan viên cho tới dân chúng bình thường, không có một người cho là Thanh Linh Lý Vương thật là yêu quái, mà là toàn bộ đều mặt lộ vẻ kính nể. Cái này hóa thân ở từng cái nhà Hán con dân trong lòng đều biết đến, tuyệt đối ý nghĩa phi phàm. Đồng thời, ở đón nhận cái này bằng bạc quốc vận phía sau, Thanh Linh bản thân khí thế ba động bắt đầu điên cuồng tăng cường. Nguyên bản nàng bất quá vương cảnh, thế nhưng khi lấy được quốc vận ra thân phía sau, càng là kích thích bên trong thân thể ý chí huyết mạch, tu vi bắt đầu cấp tốc kéo lên. Hoàng cảnh ngũ trọng thiên trong nháy mắt liền nhảy lên tới hoàng cảnh đỉnh phong. Tây Cung nương nương thật là mạnh tiên phú, chẳng lẽ muốn trực tiếp phá vỡ mà vào đế cảnh hay sao? Nếu như Tây Cung nương nương thành tựu đế tôn, ta đây đại hán ngũ phía sau đều muốn là đế cảnh cường giả. Thấy được Thanh Linh gặp phải then chốt nhất khắc, cũng là phá vỡ đế cảnh thời cơ tốt, vô số thần tử đều kích động nghĩ đến. S/2 đến, ngày hôm nay bồi lão bà đi bệnh viện kiểm tra rồi. Đến chậm đổi mới, không có ý tứ. Chương 1754, hệ thống giải thưởng lớn hoàng hậu. Thiên phú sao yếu, chính là đế cảnh chẳng qua là cất bước mà thôi. Lưu Biện cười cười, đối với Thanh Linh có thể đột phá đế cảnh không có một chút hoài nghi. Ở hoàng hậu quốc vận dưới, vượt qua nhất phẩm quân hầu thập bội, ở toàn bộ đế quốc cũng chỉ có hậu cung ngũ phía sau mới có tư cách hưởng thụ. Mắt thấy, ở vô số đạo ánh mắt chú mục phía dưới, Thanh Linh đầu người thân rắn đặt chân ở trên hư không. Khí thế trên người bạo phát, tựa như không có điểm tới hạn giống nhau, thành bội gấp bội tăng lên, rốt cục, đế cảnh, phá. Thanh Linh một tiếng khẽ kêu, điều động trong cơ thể hết thảy quốc vận xung kích tới. Oanh, chỉ thấy Thanh Linh trên người thanh quang chấn động, bỗng nhiên khuếch tán. Đế cảnh khí thế hướng phía 4 phương 8 hướng tản ra, khiến cho Thanh Linh bản thân cụ bị uy thế nồng đậm hơn. Hoàng hậu nương nương đột phá, thành công tiến nhập đế cảnh tầng thứ, từ đó ta đại hán ngũ phía sau toàn bộ đều là đế cảnh cường giả. Thấy như vậy một màn, văn võ quần thần không không động dung, vô cùng kích động. Sau khi đột phá, Thanh Linh cũng không tiếp tục trùng kích, nàng dù sao ngay từ đầu 873 tu vi chỉ là vương cảnh tầng thứ. Mượn quốc vận lực lượng đã một lần hành động xông phá 20 trọng bình cảnh, không thể lại tiếp tục, bằng không liền sẽ phải chịu căn cơ thương tích, đơn giản lợi dụng còn thừa lại quốc vận lực củng cố tu vi. Sau khi đế cảnh tu vi vững chắc, kể từ hôm nay, bổn cung chính là lớn hán Tây Cung hoàng hậu. Thanh Linh mang theo một loại thuộc về hoàng hậu, thuộc về đại hán nữ chủ nhân uy thế, ánh mắt nhìn quét, hướng về phía dưới văn võ bá quan, mấy trăm kế bách tính nói. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn cụ bị thuộc về Tây Cung hoàng hậu uy. Còn có thực lực, bọn thần tham kiến Tây Cung hoàng hậu, ở Thanh Linh uy thế dưới, văn võ quần thần, mấy triệu con dân đều là sùng kính bái nói, chúc mừng muội muội thành công tấn chức đế cảnh. Lúc này, điêu thuyền, thái nhất các loại, chờ, 4 phía sau hướng về Thanh Linh bay đi. đều là ôn hòa cười nói, cũng coi như chào hỏi. Thanh Linh gặp qua bốn vị tỷ tỷ, chứng kiến bốn sau chào, Thanh Linh không dám buông lỏng, lập tức giải trừ nữ oa chân thân, ôn nhu đáp lễ nói, ở tiếp xúc nữ oa chân thân nhất khắc, sâu quần áo màu xanh biếc cũng một lần nữa biến trở về đạm lục sắc. Khí tức cũng lần nữa khôi phục cái loại này bao dung bình thản BIDC. Từ đó ta Đại Hán ngũ phía sau tề tụ, Đại Hán đế quốc tất hưng thịnh. Điêu Thuyền nắm Thanh Linh tay, hướng về mọi người tuyên bố, còn lại bốn phía sau cũng là tùy theo gật đầu, mang theo một loại thuộc về Lưu Biện nữ nhân tư thế oai hùng. Song song mà đứng, thuộc về Đại Hán đế quốc ngũ phía sau tề tụ, cũng là thể hiện rồi một loại thuộc về Lưu Biện hậu cung vui vẻ hòa thuận một màn. Ở Lưu Biện hậu cung, tối kỵ Tần Phi tranh thủ tình cảm, đây là từng cái hậu vị cấm kỵ, nghiêm cấm bằng sắc lệnh, trước đây có cái loại này Tần Phi tiến nhập hậu cung phía sau. Liền ý đồ kéo bè kết phái, tranh đoạt thánh sủng, bị phát hiện sau đó, bốn phía sau không lưu tình chút nào, hoàn toàn chuyên tâm, trực tiếp đem đánh vào lãnh cung, đây cũng là thuộc về Đại Hán hậu cung thiết luật, không cho vi phạm, Đại Hán tất hưng thịnh, vạn giới tất thần, tất cả văn võ quần thần đều là cao giọng reo hò. Vô cùng kích động, chấm nữ nhân, không có phàm thế hệ, Lưu Biện vui mừng gật đầu. Mặc dù đang thế đạo này nữ tử vĩnh viễn yếu hơn nam nhân một đầu, thế nhưng cũng có thể tạo được tác dụng lớn vô cùng. Cũng may mà Điêu Thuyền bốn phía sau, ở Lưu Biện xuất chinh thời điểm ổn định Đại Hán chủ giới, làm cho Lưu Biện chút nào không lo lắng về sau, nếu không, một ít việc vặt cũng có thể làm cho Lưu Biện phiền muộn. Keng, chúc mừng ký chủ sắc phong Tây Cung Hoàng hậu, đánh xuống quốc vận, hoàn toàn hoàn thành tập hợp ngũ phía sau nhiệm vụ. Đồng thời ngũ phía sau tu vi toàn bộ đều vì đế cảnh, gây ra đến tiếp sau ẩn tàng nhiệm vụ, bổ sung thưởng cho tiên giai pháp bảo đế long bào, thiên giai cực hạn pháp bảo, ngũ hành thiên phượng bào, ban tặng tiên giai đại trận, phượng minh đại trận, ngũ phía sau hợp lực, có thể bố đưa một cái sát phạt trận pháp, ngũ phía sau hợp lực, tiên cảnh có thể giết, trận này theo thực lực mạnh mẽ, trận có thể mạnh mẽ. Hết thầy thưởng cho toàn bộ cấp cho ký chủ chữ vật không gian. Tiếp theo, ở sắc phong qua đi, làm cho Lưu Biện tuyệt đối không ngờ rằng chính là hệ thống lại còn có hậu tiếp theo thưởng cho. Hơn nữa là so với việc tam đại phụ trợ vương pháp đều hoàn toàn không thua thưởng cho. Đế Long Bào, ngũ hành thiên phượng bào, chứng kiến phần thưởng này, Lưu Biện cũng không khỏi giật mình. Chứng kiến cái này phẩm cấp, Lưu Biện cũng biết cái này pháp bảo bất phàm, tiên giai, thiên giai cực hạn. Cái này có thể đều là hiện giai đoạn thượng đẳng pháp bảo a. Các ngươi năm cái qua đây, chấm ban cho ngươi nhóm một vật. Lưu Biện cười cười, uy nghiêm nói, thần thiếp tuân chỉ. Nhìn Lưu Biện nụ cười, ngũ phía sau thuận theo đi tới Lưu Biện trước người. Bây giờ ta đế quốc ngũ phía sau tề tụ, chấm càng là được với các loại. Chờ, chí bảo, hôm nay ban cho ngươi nhóm. Nói xong, Lưu Biện thần niệm khẽ động, từ trong chữ vật không gian triệu hoán ra ngũ hành thiên phượng bào. Xôn xao, vũ đạo hoàn toàn khác biệt thuộc tính ngũ hành giật mình. Năm cái cung trang hoa phục trực tiếp xuất hiện ở hư không. Mũ phượng, cung bào, đồ trang sức, toàn bộ bao hàm trong đó, chia làm kim mộc thủy hỏa thổ năm cái, đối diện ứng với đế quốc ngũ sau thuộc tính. Có lẽ là Minh Minh bên trong sớm có sắp xếp, ngũ sau thuộc tính dĩ nhiên là ngũ hành, Điêu Thuyền vì kim thuộc tính, Thái Nhất vì hỏa thuộc tính, Tiểu Long Nữ vì thủy thuộc tính. Chân Mật vì thổ thuộc tính, Thanh Linh vì mộc thuộc tính, ngũ hành thiên phượng bào đối diện ứng với các nàng thuộc tính lực. Thật là đẹp cung trang, hơn nữa cái này cung trang phẩm cấp bất phàm, ngũ phía sau nhìn cái này ngũ bộ hình thức giống nhau. Thế nhưng khí tức bất đồng cung trang, đều là kích động nhìn, lấy thân, lập tức, Lưu Biện vung tay lên, thiên phượng bào hóa thành ngũ đạo quang mang trực tiếp hướng về ngũ phía sau thân ảnh dung tới. Quang vượng lưu chuyển. Ngũ sau đó một cái đại thay đổi quần áo, toàn bộ mặc vào thuộc về thiên giai cực hạn thiên phượng bào. Đáng nhắc tới chính là, ở Minh Minh bên trong, ngũ phía sau ở mặc vào thiên phượng bào phía sau, ở phía sau của các nàng như ẩn như hiện phượng hoàng hư ảnh. Có thể thấy được cái này thiên phượng bào thật ứng với thiên phượng tên. Cái này thiên phượng bào chính là thiên giai cực hạn pháp bào. Ở trong chứa vô cùng lực lượng, phong ấn chân chính phượng hoàng linh hồn trong đó. Trong đó mạnh yếu các ngươi cố gắng thể ngộ, Lưu Biện cười nói, đa tạ đế tôn ban cho, ngũ phía sau doanh doanh hạ thấp người nói, Lưu Biện gật đầu, cũng không nói nhiều, về phần mình đế long bào lại là có thêm tầng sâu tính toán. Bản thân mình long bào vốn là số mệnh chí bảo, nếu như hai người dung hợp, phẩm cấp tất nhiên sẽ càng cao. Chư vị ái khanh, bây giờ mọi việc dĩ bãi, truyền chấm ý chỉ, lần xuất chinh này tướng sĩ toàn bộ nghỉ ngơi và hồi phục 10 ngày. Văn võ bá quan cũng nghỉ ngơi và hồi phục 10 ngày. Sau 10 ngày, sẽ đi tổ chức triều hội, tất cả an bài sau khi kết thúc, Lưu Biện uy nghiêm đảo qua, lớn tiếng nói, đế tôn thánh minh, bọn thần cần tuân đế tôn chỉ dụ. Văn võ thần tử đều là đồng nói, ép canh thứ nhất đến, chương 1755, tôn làm thánh thượng. Cung tiễn đế tôn, ở văn võ quần thần, mấy triệu dân chúng cao tụng bên trong, Lưu Biện mang theo ngũ phía sau đã rất nhiều tần phi thẳng vào long liễn bên trong. Đừng xem long liễn bề ngoài không lớn, thế nhưng ở trong chứa tu di giới tử, không gian bên trong dung nạp ngàn người cũng không thành vấn đề. Về tới thiên cung, chư vị ái phi, tứ diện không thấy, hôm nay chăn lớn cùng ngủ. Lưu Biện nhìn trong cung điện oanh oanh yến yến, từng cái đều là thượng đẳng tuyệt sắc, có thuộc về đồng tộc, cũng có thuộc về tinh linh tộc. Tây Phương, nói chung ở Lưu Biện trưởng khống trong thế giới, đứng đầu nhất tuyệt sắc đều vào trình diễn miễn phí đến rồi hậu cung. Ở Lưu Biện thoại âm rơi xuống phía sau, xôn xao thử, vô số áo vụn vải vụn ở ngủ cung bên trong phi múa. Trải rộng toàn bộ trong tẩm cung, nhất thời, thuận mắt nhìn đi, toàn bộ ngủ cung bên trong đều biến thành một loại thuộc về tuyệt sắc thịnh yến. Thả mắt nhìn đi, làm cho Lưu Biện tâm thần dâng trào, một chỗ càng là dường như lợi thương giống nhau, tựa như có thể chọc thủng trời tế. Ái phi nhóm, chấm tới, Lưu Biện cười lớn một tiếng, một cái mãnh long rời bến, chợt hướng lên trước mắt oanh oanh yến yến đánh móc sau gáy. Bệ hạ, bọn tỉ muội, ác long tới, chạy mau a. Ở Lưu Biện cái này hóa thân ác long hung mãnh dưới, trước mắt trên trăm cái hoa dung thất sắc tiểu nữ tử sợ đến ở trong cung điện chạy loạn. Càng là tăng thêm một loại kỳ quái bầu không khí, làm cho Lưu Biện bộc phát say mê trong đó. Nếu như Đại Hán đế quốc không phải hiện ở như thế cường thịnh, mà này muốn là bị người ta biết, Lưu Biện tuyệt đối sẽ được bầu thành vô đạo hôn quân. 10 ngày, chấm muốn đem các ngươi tất cả mọi người lâm hạnh một lần. Lưu Biện tinh thần phấn chấn, rất là tự tin hướng về phía hết thảy phi tần tuyên cáo nói. Sau đó, Lưu Biện long đánh một cái, trực tiếp nhào vào vài cái trốn chạy phi tử, sau đó lập tức tiến nhập trạng thái, nơi này tỉnh lược 10 triệu chữ, trong đó quá trình tỉ mỉ thể ngộ. 10 ngày qua đi, trải qua 10 ngày 10 đêm, tỉ mỉ coi như liền cùng đi 20 ngày giống nhau. Cũng đúng như Lưu Biện 10 ngày trước buông hào khí nói như vậy. Toàn bộ đều muốn lâm hạnh một lần, cho nên bây giờ ngủ cung bên trong, thả mắt nhìn đi, từng cái tuyệt mỹ phi tần bì mềm nằm ở cung điện chung quanh, gần giống như bị Lưu Biện cho trồng trọt được hết hơi giống nhau. Có thể thấy được này 10 ngày tới, Lưu Biện là có bao nhiêu mãnh liệt, một người đối với hơn 100 cái phi tần, toàn thắng, ha ha ha, ái phi nhóm nghỉ ngơi cho tốt, chấm bên trên tảo triều đi, xem cùng với chính mình hiển hách chiến quả. Lưu Biện cười đắc ý, sau đó mặc vào long bào, tư thế hiên ngang đi ra tẩm cung. Hôm nay triều đình đã tiếp cận buổi trưa, văn võ triều thần ở Hưng Đông thời khắc liền đã tới. Vẫn đều đang đợi, thế nhưng không ai có chút câu oán hận, làm nam nhân bọn họ cũng đều biết Lưu Biện đang làm gì. Nhưng lại vô cùng tán thành, là một có triển vọng đế hoàng, Lưu Biện chẳng bao giờ ham muốn quá hưởng lạc. Bây giờ khó có được chiến thắng trở về, hưởng thụ một phen cũng là vô cùng tất nhiên. Đế tôn giá lâm, rốt cục, ở Tàu Cẩn một tiếng hí bên trong. Trong triều đình văn võ triều thần toàn bộ sắc mặt trở nên trịnh trọng, chỉnh tề đứng về riêng mình đội ngũ bên trong, ở chúng thần chết nhìn soi mói, Lưu Biện một thân ung dung hiên ngang, từ triều đình bên ngoài bước nhanh đến, buông lỏng qua tới, mấy năm chinh chiến mệt mỏi cũng bị đuổi tản ra không còn một mảnh. Bọn thần tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, văn võ quần thần cùng kêu lên bái nói trên mặt đất. Cao tụng nói, chúng ái khanh, bình thân, Lưu Biện ngồi trên ghế rồng, uy nghiêm đảo qua nói, tạ đế tôn long ân, văn võ quần thần đồng nói, chư ái khanh nhưng có bản tấu, Lưu Biện uy nghiêm cười nói, khởi bẩm đế tôn, thần bản tấu, Tào Tháo cung kính đứng dậy, Tào ái khanh, nói đi, Lưu Biện tay mở ra, nói, lần này chinh chiến tiên võ thế giới, chính là đế quốc lần đầu chinh chiến, trải qua cái này 10 ngày tới nay, Thần công tác thống kê, lần này công phạt chi chiến tổng cộng trảm sát địch nhân tiếp cận 800 vạn. Bao hàm yêu ma, thiên binh thiên tướng, quỷ thì đúng. Trong đó, ta đại hán quân đoàn hao tổn tướng sĩ bao hàm phi thăng giả hơn 50 vạn. Khác ma chúng, yêu ma hao tổn hơn 2 triệu, tổng cộng hao tổn hơn 200 vạn. Tào Tháo cung kính bẩm báo nói, ân, lúc này đây đánh tiên vũ thế giới. Chính là trẫm chấp trưởng đại hán hơn 200 năm tới nay đối mặt tối cường một cái thế giới. Lần này hao tổn cũng chỉ là một cái con số nhỏ. Có thể toàn bộ bắt kiếm tiên lục giới, sở đến mức hoàn toàn có thể để bù đắp mất đi. Đương nhiên, phàm là ta đại hán hao tổn tướng sĩ, trợ cấp không cho sơ thất. Lưu Biện gật đầu, nói rằng, thần tuân chỉ. Tào Tháo cung kính nói, khởi bẩm đế tôn, còn có một sự tình, có quan hệ thiên ma quân. Thần tướng quân nơi dùng chân, thần đã thành công tìm chỉ, hiện nay 2 triệu quân đoàn tướng sĩ đã thành công vào ở. Tào Tháo tiếp tục nói, làm rất tốt, cái này 2 đại quân đoàn hiện nay trước hết trú đóng ở thiên giới. Không bao lâu, chấm biết để cho bọn họ đóng quân đến bọn họ đáp lời địa phương. Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, khởi bẩm đế tôn, thần một chuyện, Tuân Úc, Cổ Hủ, Gia Cát Lượng, Tuân Du, 3 thần đồng thời đứng dậy. Chư Ái Khanh có chuyện gì? Thấy vậy, Lưu Biện lãng nhưng cười nói, bây giờ ta đại hán đã tấn chức Trung Quốc cảnh, Trung Quốc chính là phàm tục tối cường chi hướng, đế tôn danh xưng là lại dùng đế tôn tên đã không thích đáng. Bọn thần đề nghị đem đế tôn danh xưng là đổi thành thánh thượng. Thánh thượng, trong thiên hạ, thánh thượng vi tôn, giỏi hơn vương, giỏi hơn hoàng, càng giỏi hơn đế, chính là thánh thượng, 4 thần đủ nói rằng, biểu tình dị thường trang nghiêm. Bọn thần tán thành, đế tôn danh xưng là làm đổi tên là thánh thượng, văn võ quần thần dồn dập đứng dậy, cùng kêu lên phụ họa nói, hiển nhiên thánh thượng tên càng biểu dương Lưu Biện tôn quý. Hảo một cái thánh thượng, hảo một cái giỏi hơn vương, hoàng, đế, nghe vậy, Lưu Biện cẩn thận tỉ mỉ một phen, mặt rồng vui mừng, lúc này vung tay lên, nếu như thế, cái kia chấm về sau liền lấy thánh thượng tự cho mình là... Chư Ái Khanh xưng chấm vì thánh thượng, thánh thượng thánh minh, bọn thần tham kiến thánh thượng, nguyện thánh thượng thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Nghe được Lưu Biện lựa chọn thánh thượng danh xưng là, văn võ quần thần không không động dung, dồn dập bái nằm trên đất, hô to thánh thượng danh xưng là, ha ha ha, chúng Ái Khanh, bình thân. Lưu Biện mặt rồng vui mừng mà cười cười, hai tay mở ra, cười nói, tạ thánh thượng long ân. Văn võ bá quan đồng nói, sau đó chậm rãi đứng lên, ở sau đó, hôm nay triều nghị, chấm chỉ vì một chuyện, liên quan tới đại hán chủ giới tấn chức tiên vũ việc. S phần 2 đến, đề cử sách mới, Huyền Huyễn Chi Vô Thượng Đế Hoàng, đã hơn 20 vạn chữ, đã mập đợi làm thịt, chương 1756, Nguyệt Hậu tấn thăng tiên vũ thế giới. Hôm nay triều nghị, chấm chỉ vì một chuyện, liên quan tới đại hán chủ giới tấn chức tiên vũ việc. Đợi đến thánh thượng danh xưng là lạc định phía sau, Lưu Biện cũng không có nhiều dây dưa, mà là ánh mắt đảo qua, tiến nhập kế tiếp triều nghị, xin hỏi thánh thượng, bây giờ tiên kiếm thế giới đã bình, quốc vận có từng có thể trợ giúp đại hán chủ giới tấn chức tiên vũ? Quần thần đều là cực kỳ ân cần nhìn Lưu Biện, hỏi, đại hán chủ giới tấn chức, khẽ động mà dẫn phát toàn bộ, chuyện liên quan đến đại hán chủ giới mọi người, so với đế quốc vận hướng tấn chức còn muốn có vẻ trọng yếu. Chỉ phải chiếm đoạt tiên kiếm thế giới số mệnh, tấn chức tiên vũ tự nhiên là tất nhiên. Lưu Biện lãng nhưng cười, khẳng định nói rằng, tiên kiếm thế giới, coi như lại làm sao không tế cũng là một cái thứ thiệt tiên vũ thế giới. Bổn nguyên lực bàng bạc, mà đại hán chủ giới chính là nửa bước tiên vũ đỉnh phong. Khoảng cách chân chính tiên vũ thế giới liền như cùng, 3-2 linh, một tấm lá mỏng giống nhau, khinh xúc liền phá, kể từ đó, bọn thần an tâm. Văn võ quần thần lúc này mới yên lòng lại, nếu như hao hết chắc trở chinh chiến tiên vũ thế giới cũng không thể trợ chủ giới tấn chức. Cái kia văn võ quần thần liền thật cay đắng, lần này tấn chức tiên vũ không thể so bình thường, không chỉ có sẽ ảnh hưởng chủ giới thiên địa, càng biết lan đến gần đế quốc dưới trướng mỗi bên đại thế giới. Vì vậy chấm triệu tập chư khanh chính là vì dự phòng điểm này. Chấm chuẩn bị một tháng hậu tấn thăng chủ giới, trong một tháng này, chấm hy vọng các ngươi đem tấn chức tin tức truyền xuống, làm cho từng cái đế quốc con dân đều biết, kịp chuẩn bị, bằng không tấn chức ngày đi tới, toàn bộ thủ đô đế quốc biết giật mình hủy thiên diệt địa tình hình. Lưu Biện hướng về phía Cường Liệt nhắc nhở màu sắc nói. Bọn thần minh bạch, tuyệt đối sẽ trong một tháng này vững chắc đế quốc các giới. Sẽ không xuất hiện bất luận cái gì nhiễu loạn. Quần thần đồng nói, như vậy rất tốt. Lưu Biện hài lòng gật đầu, cũng bỏ đi tâm tới. Tấn chức tiên vũ, thuộc với thế giới từ phàm hướng tiên thuế biến, liền như cùng tu luyện giả giống nhau, là một cái thiên đại vượt qua. Đột nhiên lúc chủ giới pháp tắc đem hoàn toàn biến thành chân chính pháp tắc, mà chịu đến chủ giới bổn nguyên nắm trong tay các giới phân hóa pháp tắc cũng biết vào giờ khắc này hoàn thành thuế biến. Đây cũng là Lưu Biện vì sao làm cho các giới đều kịp chuẩn bị nguyên nhân chỗ. Lúc này đây tấn chức, không chỉ có như vậy, nguyên bản ở thiên giới mỏng manh tiên linh chi khí sẽ nghênh đón cực đại thuế biến. Tiên linh chi khí sẽ trải rộng toàn bộ thiên giới hư không, thậm chí còn vượt lên trước tiên kiếm thế giới thần giới. Mà đại hán chủ giới nhân gian cũng sẽ nghênh tới thiên địa linh khí tăng vọt. Không chỉ có như vậy, lúc này đây chịu đến ích lợi không chỉ là đại hán chủ giới thiên địa, thậm chí còn đế quốc nắm trong tay mấy chục cái thế giới đều muốn nghênh đón thuế biến. Vô luận là đê võ thế giới, vẫn là trung vũ thế giới, linh khí đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nghênh để tăng trưởng. Một người đắc đạo gà chó lên trời, liền như cùng Lưu Biện dẫn theo toàn bộ đế quốc bước vào tu luyện. Mà đại hán chủ giới chính là nhất giới thành tiên, dẫn theo hết thảy trưởng không thế giới thuế biến, ý nghĩa phi thường. Như vậy, chư vị ái khanh nhưng còn có bản tấu. Lưu Biện nhìn quét một vòng phía sau, cao giọng hỏi, hồi bẩm thánh thượng, bọn thần đã vô sự. Văn võ quần thần đồng nói, như vậy, chư ái khanh liền vững chắc các giới đi thôi. Một tháng sau, chấm liền mở ra tấn chức. Dứt lời, Lưu Biện trực tiếp lắc mình ly khai đế lâm điện, trực tiếp về tới chính mình phòng bế quan chỗ. Lúc này đây tấn chức tiên vũ, rất tốt nắm chặt cơ hội, đem thiên địa các giới hoàn toàn phân hóa. Tiên có tiên giới, yêu có yêu giới. Đối với một lần này tấn chức, Lưu Biện đã có đầy đủ ý tưởng, chỉ đợi một tháng sau có thể thực thi. Bất quá trước đó, Lưu Biện còn có một sự tình muốn làm. Sắc phong thanh linh sau đó, Lưu Biện lại một lần nữa chiếm được hệ thống thưởng cho. Còn có tiên giai trí bảo đế long bào, Lưu Biện phải đem cái này đế long bào cùng trên người đế bào dung hợp với nhau, làm cho hai người diễn kịch đặc tính, biến thành số mệnh trí bảo. Đế long bào, Lưu Biện thần niệm khẽ động, ở trước mắt, nhất kiện lộ ra cường liệt pháp tắc tia sáng đế bào xuất hiện. Đồng thời, Lưu Biện cũng sắp ăn mặc ở trên người đế bào cởi ra hai món pháp bảo đế bào, lộ ra một loại hoàn toàn khác biệt khí tức. Nhất kiện dung mãn thích lấy quốc vận vô biên mênh mông cuồn cuộn, nhất kiện hiện lên thuộc về tiên giai trí bảo uy thế. Giữa hai người, không thể nghi ngờ là đế long bào phẩm cấp muốn cao hơn rất nhiều. Mà Lưu Biện bản thân có đế bào chỉ là thiên giai trung phẩm tầng thứ. Càn khôn đỉnh, Lưu Biện trầm giọng kêu, xôn xao thử, trầm ổn hắc quang lóe lên. Càn khôn đỉnh trực tiếp từ đan điền phá xuất, tọa lạc tại trước người trên mặt đất. Lưu Biện lập tức đem hai kiện đế bào toàn bộ ném vào càn khôn đỉnh bên trong, dựa vào lò lực lượng, Lưu Biện muốn dường như dung hợp đế hoàng ba kiếm nhất dạng. Đem cái này hai món pháp bảo dung hợp vào một chỗ, diễn kịch đặc tính trở nên càng cường đại hơn. Đế diễm, hai kiện đế bào vào lò, không chút do dự, Lưu Biện lòng bàn tay bắt đầu khởi động hùng hậu hỏa diễm năng lượng, trực tiếp thâu vào càn khôn đỉnh bên trong. Xôn xao, phẫn nộ hỏa diễm ở càn khôn đỉnh bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Trong nháy mắt bên trong, đỉnh lô bên trong biến thành một mảnh biển lửa luyện ngục. Mạnh như tiên giai tầng thứ đế long bào ở đế diễm cháy dưới, hóa thành một đạo khí huẩn. Mà Lưu Biện bản thân có đế bào càng là không có nhánh chống bao lâu, cũng là hóa thành tinh túy vũ khí huẩn. Dung hợp, Lưu Biện thần niệm hóa thành bàn tay to, đem lưỡng đạo hoàn toàn khác biệt vũ khí huẩn dung hợp lẫn nhau tới. Không có bất kỳ áp lực, hai đạo khí huẩn liền dung hợp lại cùng nhau. Dù sao Lưu Biện người mang tiên giai tầng thứ luyện khí thuật, còn có lần trước đem ba kiếm tiên giai thần binh dung hợp kinh nghiệm. Vũ khí huẩn dung hợp sau đó, Lưu Biện lấy thần niệm phác họa thuộc với mình muốn đế bào hình thức. Màu đen tuyền, trên có cửu long vờn quanh, thậm chí ngay cả đế miệng cũng câu vẽ ra. Cửu cửu chí tôn, chính là đế hoàng cực kỳ. Chỉ thấy càn khôn đỉnh bên trong, cái kia thao nhưng ác hỏa bên trong, nhất kiện mới tinh đế bào thành hình. Nương theo thành hình sau đó, một cổ cường đại vũ khí huẩn khuếch tán ra. Hai kiện đế bào dung hợp sau đó, dĩ nhiên trực tiếp tấn thăng đến tiên giai trung phẩm tầng thứ 59, không sai, thành công. món này đế bào đã kiêm bị phía trước hai kiện hết thảy đặc tính. Cường cường tăng lên, Lưu Biện thu hồi Càn Khôn đỉnh, thỏa mãn nhìn trước mắt đế bào. Bây giờ cái này đế bào không chỉ có số mệnh chí bảo lấy khí vận trở nên mạnh mẽ đặc tính, còn có đế long bào mạnh mẽ đại phẩm giai. Lúc này đây dung hợp chút nào không ngoài suy đoán, thành công, bây giờ mọi việc dĩ bãi, sẽ chờ Nguyệt Hậu tấn thăng tiên vũ thế giới. Tại trước đây, hay là trước tìm ái phi nhóm ôn tồn một cái lại nói. Làm xong cái này một chuyện cuối cùng, Lưu Biện cũng là nhẹ ói ra một khẩu chọc khí, vẻ mặt thư sướng, lúc này mặc vào mới tinh đế bào, từ phòng bế quan đi ra, hướng về hậu cung chạy đi, tiếp tục thu thập những cái này mê người tiểu yêu tinh đi. Ết canh thứ ba đến, chương 1757, hỗn độn hư không. Tấn chức tiên vũ thời gian ở Đại Hán Đế Quốc ổn định đang phát triển. Dần dần trôi qua, thời gian một tháng, hoàn toàn đầy đủ triều đình quan viên đem chủ giới tấn thăng tin tức truyền khắp đế quốc hết thảy. Thế giới, nơi này, toàn bộ đế quốc ước ước vạn con dân đều lâm vào mừng như điên sôi trào bên trong. Đặc biệt Đại Hán chủ giới ra phụ thuộc thế giới con dân, liền thực sự lâm vào cuồng hoan. Chủ giới muốn tấn chức tiên vũ thế giới, chúng ta thế giới pháp tắc cũng muốn lột xác thành tiên vũ pháp tắc. Đến lúc đó thiên địa linh khí sẽ tăng vọt, chúng ta đều lại bởi vì lúc này đây tấn chức mà chịu đến thế giới phụng dưỡng cha mẹ. Cái này đều là đế tôn ân đức, nếu như không phải đế tôn, chúng ta chỉ sợ liền con đường tu luyện cũng không có bước trên. Cái gì, ngươi lại còn tại dùng đế tôn xưng hô này, bây giờ nên đổi xưng thánh thượng, đúng đúng đúng, quên mất. Hiện tại tôn xưng thánh thượng, đa tạ nhắc nhở, ta thiếu chút nữa liền mắc phải sai lầm lớn. Đế quốc các giới, vô số con dân đối với cả ngày nay vô cùng chờ mong. Thế giới phụng dưỡng cha mẹ, cho tới nay đều chỉ có Đại Hán chủ giới con dân mới đã từng. Dưới trướng phụ thuộc thế giới con dân muốn có được cũng phải đi qua không gian truyền tống trận. Đến chủ giới mới được, cho nên mỗi khi Lưu Biện chiến thắng trở về. Tổng hội kéo mỗi bên cái thế giới khóa giới chiều 18. Vô số con dân đều sẽ lao tới chủ giới, chờ đợi thế giới tấn chức, nhưng là muốn đi qua không gian truyền tống trận mà đến. Cần tốn hao là lớn vô cùng, cho nên chỉ cần số ít giàu có bách tính mới có thể đi qua truyền tống trận đi tới chủ giới. 8-9 phần 10 con dân chỉ có thể đợi ở chính mình thế giới. Ước ao người khác, nhưng là hôm nay bất đồng. Triều đình đế quốc truyền xuống tin tức, lần này tấn chức tiên vũ, toàn bộ đế quốc các giới đều lấy được phụng dưỡng cha mẹ. Thế giới phụng dưỡng cha mẹ, tu vi xúc tiến, thực sự là chờ mong a. Bất quá, các người không nên cao hứng quá sớm. Hôm nay mặc dù là thế giới tấn thăng thời gian, bất quá muốn có được thế giới phụng dưỡng cha mẹ lại không nhất định là ngày hôm nay. Đi qua chủ giới tiếp thu thế giới phụng dưỡng cha mẹ con dân cũng là nói rằng. Đây là vì cái gì? Lẽ nào trong đó còn có ảo diệu gì hay sao? Có thật nhiều người nghi hoặc hỏi, ta cũng là nghe người của triều đình nói. Thế giới càng lên cao, càng là chạm đến huyền ảo pháp tắc, càng khó tấn chức. Hôm nay thánh thượng nói rõ tấn chức, nhưng không nhất định biết trong vòng một ngày tấn chức hoàn tất. E rằng 10 ngày, e rằng 1 năm, càng có thể là 10 năm. Sở dĩ triều đình biết truyền xuống tấn chức tin tức, chủ yếu là tấn thăng ảnh hưởng quá lớn, muốn chúng ta đế quốc con dân không nên hoảng hốt mà thôi. Cho phép trải qua nhiều quá tấn chức phụng dưỡng cha mẹ con dân nói. Thì ra là thế. Xem ra hôm nay chẳng mong đợi, muốn có được thế giới phụng dưỡng cha mẹ còn phải chờ đợi a. Sáng tỏ sau đó, rất nhiều con dân không khỏi có chút thất vọng, bất quá ở sâu trong đáy lòng vẫn là mang theo chờ mong. Dù sao đối với rất nhiều người mà nói, lúc này đây sẽ tiếp thu chưa bao giờ có thế giới phụng dưỡng cha mẹ. Đại Hán chủ giới nhân gian đại địa, tiếp thiên trên đỉnh, Lưu Biện thân ảnh vượt không mà phát động, tọa lạc tại núi non mũi nhọn, quan sát thương khung. Toàn bộ chủ giới nhân gian, thậm chí còn đế quốc tòa ủng mấy chục cái thế giới đều ở đây Lưu Biện ánh mắt quan sát bên trong. Một tháng, đế quốc hết thảy đều yên ổn, là thời điểm tấn chức chủ giới. Trong coi hồi lâu sau, Lưu Biện tựa như phục hồi tinh thần lại, thì thào nói rằng, mà lúc này, không để cho Lưu Biện triệu hoán, lóe lên thất thải pháp tắc huy hoàng chủ giới bổn nguyên từ hư không phá đi ra. Trực tiếp xuất hiện ở Lưu Biện bên cạnh, phát xuất đạo đạo pháp tắc quang vượng. Dường như đang đợi Lưu Biện mệnh lệnh, ở tiên kiếm thế giới lúc, chủ giới bổn nguyên thì thành công cắn nuốt tiên kiếm thế giới bổn nguyên. Bây giờ chỉ kém luyện hóa dung hợp có thể hoàn toàn bước cuối cùng này vượt qua. Bổn nguyên, bắt đầu đi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, trực tiếp tấn chức tiên vũ, nhìn Bổn Nguyên mong đợi dáng vẻ, Lưu Biện cười cười, trực tiếp hạ lệnh, là, chủ nhân, chủ giới Bổn Nguyên trực tiếp đáp ứng. Sau một khắc, lại lần nữa độn trở về pháp tắc hạch tâm, Lưu Biện thần niệm theo Bổn Nguyên cùng nhau, độn trở về hư không pháp tắc nhiệt hạch tâm bên trong. Tận mắt chứng kiến lịch sử này tính nhất khắc, hư không hạch tâm, bị một cái cường đại pháp tắc bích lũy bao phủ, ngăn cách chân chính hỗn độn hư không loạn lưu. Đừng xem thế giới bên trong hư không loạn lưu bạo ngược, hơi không cẩn thận đế cảnh cũng có thể vẫn lạc, nhưng là ở thế giới bích lũy ra hỗn độn hư không mới thật sự là đáng sợ chi địa. Bậy bên ngoài loạn lưu mới thật sự là khủng bố, đừng nói chính là đế cảnh, coi như là đại la kim tiên cường giả tiến nhập hỗn độn hư không, hơi không cẩn thận cũng có thể bỏ mạng ở hỗn độn loạn lưu phía dưới. Chỉ có thế giới bổn nguyên chi lực mới có thể chống lại chống đỡ. Lấy thế giới bích lũy bảo hộ tự thân thế giới không bị loạn lưu cắn nuốt. Hỗn độn, chút nào không biên bờ. Trong đó dựng dục không biết bao nhiêu cái thế giới. Trong truyền thuyết hồng hoang thế giới cũng tích trữ ở cái này vô tận hỗn độn bên trong. Bất quá còn chưa phải là hiện giai đoạn Lưu Biện có thể tiếp xúc được. Chỉ thấy ở thuộc về chủ giới thế giới bích lũy bên trong. Mấy chục cái bọt khí một dạng sự vật lâm đứng ở cái này bích lũy bên trong. Có lớn có nhỏ. Trong đó lớn nhất một cái chính là bị mấy chục cái bọt khí bảo vệ xung quanh. Thấy như vậy một màn, chỉ cần vừa nghĩ là có thể minh bạch, cái này bọt khí ở giữa chính là đế quốc dưới trướng mỗi bên đại thế giới. Cái kia lớn nhất bọt khí thì là đại hán chủ giới hiển hóa. Những thứ khác đại tiểu khí phao lấy thế giới phẩm cấp mạnh yếu mà phân chia. Thế giới phẩm cấp càng thấp, bọt khí cũng lại càng nhỏ. Thế nhưng ở nơi này hỗn độn hư không nhìn thấy 933 giới bọt khí nhỏ như vậy. Tiến vào bên trong cũng là một mảnh khác vĩ đại thiên địa. Đây chính là thuộc với thế giới cường đại cùng thần kỳ. Lưu Biện thần niệm hư ảnh đứng ở mấy chục cái bọt khí đỉnh. Lẳng lặng cùng đợi, mà lúc này, chủ giới bổn nguyên hiện ra. Ở tại bổn nguyên quang cầu bên trong, một cỗ vượt qua chủ giới bổn nguyên tự thân bổn nguyên lực chợt dâng lên. Từng bước bị chủ giới bổn nguyên cắn nuốt lấy, kèm theo bổn nguyên quang cầu bộc phát ra khí thế càng ngày càng cường thịnh. Rốt cục đạt tới tiên vũ thế giới điểm tới hạn, ngay một khắc này, Lưu Biện ánh mắt ngưng kết, lộ ra khó tả kích động, tấn chức tiên vũ thế giới, Lưu Biện đã mong đợi mấy trăm năm, ở Lưu Biện ánh mắt mong chờ bên trong, chủ giới bổn nguyên đem tiên kiếm thế giới tất cả bổn nguyên toàn bộ thôn phệ. Liên đới lấy tiên kiếm thế giới có pháp tắc, oanh, một cỗ vượt qua nửa bước tiên vũ pháp tắc chi lực từ chủ giới bổn nguyên bên trên khuếch tán ra. Mà nguyên bản chủ giới bổn nguyên ở vào nhân tiên đỉnh phong mạnh mẽ đại năng lượng tầng thứ đã ở. Pháp tắc lột xác nhất khắc, bỗng kinh biến, trực tiếp vượt qua đến rồi một cái toàn bộ mới tầng thứ. Liền hiện giai đoạn Lưu Biện chỉ có thể ngưỡng vọng tầng thứ. S canh thứ nhất đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Đại ngụy chi tuyệt thế đế hoàng, chương 1758, thuế biến vượt qua nhân tiên cảnh bên trên. Cái kia cũng chỉ có một cảnh giới toàn mới, tiên cảnh. Coi như là Lưu Biện cũng chỉ có thể ngưỡng vọng tầng thứ. Mà bây giờ, ở chủ giới bổn nguyên thuận lợi cắn nuốt hết thảy kiếm tiên bổn nguyên sau đó. Tóm thâu pháp tắc, trực tiếp bước chân vào tiên vũ thế giới pháp tắc tầng thứ. Kèm theo, năng lượng tầng thứ trực tiếp nhảy lên tới tiên cảnh. Toàn bộ chủ giới thế giới thành lũy bao phủ bên trong. Dĩ nhiên sinh ra vô số sóng năng lượng đào, tuôn ra không ngừng, có thể thấy được cái này tiên cảnh tầng thứ cường hãn. Tốt. Tiên vũ đã thành, nhìn một màn này, Lưu Biện cao giọng cười, lộ ra một loại khôn kể hưng phấn, nỗ lực hơn 200 năm, bây giờ chủ giới thực sự bước vào cái này cái tầng thứ. Tiên tầng thứ, mà Lưu Biện bản thân cũng là bước vào cái này cái tầng thứ. Sao mà phấn chấn, bổn nguyên, đem tiên kiếm thế giới kéo vào bích lũy bên trong, sẽ đi trở về thuế biến pháp tắc. Lưu Biện lập tức nói rằng, là, chủ nhân, bổn nguyên lập tức đáp ứng. Một cổ vô hình pháp tắc chi lực thấm lộ ra bích lũy bên ngoài. Không biết lan tràn đến người hư không bên ngoài. Thế nhưng cũng không lâu lắm. Ở Lưu Biện nhìn soi mói. Bạo loạn hỗn độn hư không bên trong. Một cái thế giới bọt khí đang nhanh chóng hướng về chủ giới bích lũy chỗ mà đến. Chính là bị Lưu Biện thành công chinh chiến tiên kiếm thế giới. Hỗn độn hư không, chư thiên vạn giới chỗ ảo diệu. Vô biên vô hạn, không biết lúc nào ta mới có thể bằng nhục thân đặt chân. Lưu Biện ngưng mắt nhìn thế giới bích lũy ra hỗn độn hư không. Chảy ra một loại buồn vô cớ màu sắc tới. Đừng xem Lưu Biện thực lực bây giờ đã là nhân tiên cảnh. Thuế bế phàm thể, thế nhưng ở nơi này bạo ngược hỗn độn hư không bên trong. Như cũ rất yếu, muốn đặt chân ở hỗn độn hư không, lĩnh hội hỗn độn thần bí, chỉ có làm Lưu Biện một ngày nào đó đặt chân Đại La Kim Tiên tầng thứ. Có thể thật vẫn có thể thoát ra thế giới thành lũy tầng thứ. Tiến nhập hỗn độn tìm tòi, làm tiên kiếm thế giới chịu đến bổn nguyên dẫn dắt, nhanh chóng đi tới, bích lũy tự động khai xuất một cái chỗ rách, làm cho tiên kiếm thế giới tiến nhập Đại Hán Đế Quốc huy dưới thế giới tập thể bên trong. Tiên kiếm thế giới lập tức hướng về thế giới bọt khí trong đống dung đi. Thế nhưng cũng duy trì một loại tuyên cổ đạo lý không thay đổi. Người mạnh là vua, làm hiện tại đế quốc duy nhất tiên vũ thế giới. Tiên kiếm thế giới trực tiếp vây quanh ở tại Đại Hán chủ giới một bên bảo vệ. Thế giới càng yếu, khoảng cách Đại Hán chủ giới lại càng xa. Chủ nhân, ta thành công, chỉ cần chờ trở về thế giới phía sau thuế biến pháp tắc liền hoàn toàn thành công. Bổn nguyên quang cầu hiển hóa ở tại Lưu Biện hư ảnh bên cạnh. Kích động nói rằng, bắt đầu đi, ta rất chờ mong lột xác thành tiên vũ thế giới có thể mạnh bao nhiêu. Lưu Biện cười nói, hư ảnh dần dần tiêu tán. Trở về đến rồi bản thể bên trong, ánh mắt quay lại, tiếp thiên trên đỉnh, bổn nguyên trực tiếp sáp nhập vào hư không pháp tắc hạch tâm. Ở vừa mới cái kia trong quá trình thăng cấp, ở thế giới bích lũy bên ngoài, dường như chỉ là mấy hơi thở trong lúc đó, thế nhưng ở Đại Hán Đế Quốc lại là quá khứ hơn 4 tháng thời gian. Quả thật là trên trời một ngày, một năm trước, nhưng thời gian cũng không có mặt sát cả cái Đại Hán Đế Quốc đối với tấn thăng chờ mong. Oanh, kèm theo bổn nguyên dung nhập. Phép tắc thuế biến bắt đầu, vòng trời bên trên, không có lôi đình kinh hiện, lại phát ra một loạt tiếng oanh minh, đế quốc các giới toàn bộ vang lên, cũng thức tỉnh mọi người, thế giới thuế biến bắt đầu rồi, phụng dưỡng cha mẹ cũng mau sắp tới, nghe thấy lôi đình này tiếng, vô số đế quốc con dân kích động không thôi, mắt nhìn vòng trời hư không, chờ đợi lấy, đầu tiên là Đại Hán chủ giới thiên địa, ngũ thải ban lan pháp tắc chi lực bắt đầu hiển hóa. Ở nhân gian đại địa xa xa nhìn lại, thật giống như tạo thành liên tiếp đủ mọi màu sắc thải hồng. Đặt chân tiên vũ, pháp tắc toàn bộ lột vỏ thành tiên vũ pháp tắc, cũng có thể nói là chân chính pháp tắc chi lực lộ ra một loại tiên cảnh tầng thứ đều chưa từng tiếp xúc mênh mông cuồn cuộn. Thiên đạo pháp luân xuất hiện, ở pháp luân bên trên, ngũ hành pháp tắc, không gian, thời gian, lôi đình, khí trời, quang, ám các loại, chờ pháp tắc toàn bộ đồ vật, cắn nuốt kiếm tiên bổn nguyên, bên ngoài bên trong thế giới hết thảy đều bị bổn nguyên trưởng khống. Bao quát pháp tắc chi lực toàn bộ, cũng đúng là như vậy, bây giờ tầng thứ phía sau, bổn nguyên đối với các hạng phép tắc lĩnh ngộ trưởng khống đã đạt đến chân chính một thành. Ầm ầm, lúc này, chủ giới đại địa bỗng nhiên chấn động kịch liệt lên, thiên giới, địa phủ, nhân gian, tiên giới, bốn cái thế giới không gian bắt đầu kịch liệt rung động. Tiến nhập khuếch trương mở màn, chỉ thấy cái này tứ giới hư không không cực hạn hướng về tứ diện lan tràn. Bành trướng lấy, kèm theo hư không phía dưới đại địa cũng là tiến nhập bành trướng. Trăm ngàn dặm triệu dặm, dãy núi, ngọn núi, vô chỉ cảnh hướng lên trời khung lên cao lấy. Sông, tựa như biến thành vô số điều cự long giống nhau, tọa lạc tại các giới đại địa bên trên. Hải dương, trở nên ngày càng thao trào, có vẻ cực kỳ khủng bố. Tạo thành động tĩnh so với những ngày qua bất luận cái gì tấn trước đều khủng bố hơn gấp trăm lần. Cũng may ở tấn trước lần đầu, Lưu Biện để văn võ bá quan thông chi thế giới bên trong con dân. Bằng không dị tượng như thế căn bản không giống như là thế giới tấn trước, mà là thế giới hủy diệt giống nhau, làm Đại Hán chủ giới thiên địa hư không bành trướng hoàn tất phía sau. Đế quốc dưới trướng các đại phụ thuộc thế giới cũng tiến nhập lột xác bắt đầu. Bổn nguyên chi lực dung nhập các giới pháp tắc hạch tâm. Kèm theo trước kia pháp tắc dồn dập lột vỏ thành thuộc về tiên vũ thế giới pháp tắc. Liền giống như một phàm nhân thân thể rót vào một cái tiên nhân linh hồn giống nhau. Sinh ra phát ra từ nguồn gốc biến chất, oanh, thuế biến bắt đầu, các đại phụ thuộc thế giới, vô luận là đê võ, trung vũ, vẫn là cao võ thế giới, nguyên bản bị cực hạn thế giới tầng thứ bắt đầu hoặc nhiều hoặc ít thuế biến. Đại địa bành trướng, trở nên càng khổng lồ, hư không bành trướng. Kèm theo hư không trở nên cực kỳ vững chắc, nếu như nói trước đây ở đê võ thế giới thời gian, một cái vũ hồn cảnh đều tốt lý có thể phá ra hư không. Nhưng là bây giờ dù cho vũ vương cảnh đều làm không được đến. Đồng thời đối với người tu luyện áp lực cũng lớn hơn. Trước đây một cái vũ hồn cảnh đều có thể cao tường phi múa. Nhưng là bây giờ ít nhất cũng phải võ tông cảnh mới được. bởi vì không gian pháp tắc tầng thứ bất đồng, thế giới tầng thứ bất đồng, một màn này đều bị đế quốc con dân cảm nhận được. Đại khái quá khứ thời gian một tháng, bổn nguyên mới đưa dưới trướng mấy chục cái thế giới pháp tắc toàn bộ thuế biến hoàn tất. Toàn bộ chuyển đổi thành tiên vũ pháp tắc, chủ nhân, có hay không mở khải linh khí phụng dưỡng cha mẹ? Làm xong đây hết thảy phía sau, bổn nguyên lộ vẻ kích động màu sắc hỏi, chấm các con dân đã đợi mấy tháng, mở ra a. Lưu Biện ánh mắt quan sát cười, tựa như thấy được mỗi bên cái thế giới con dân đều đang nóng nảy cùng đợi. Lúc này hạ lệnh, là, chủ giới bổn nguyên lập tức đáp ứng, S phần 2 đến, chương 1759, thế giới phụng dưỡng cha mẹ. Cử quốc tu luyện chủ giới bổn nguyên trực tiếp chịu lệnh, khiến, sau một khắc, bổn nguyên lại một lần nữa sáp nhập vào thiên địa hư không bên trong. Khắp cả Đại Hán đế quốc mong đợi nhất khắc, ức vạn con dân đều chờ đợi nhất khắc, rốt cuộc phải hàng lâm, Đại Hán thánh thượng trinh chiến tiên võ chiến thắng trở về mà về. Chủ giới tấn chức tiên vũ, làm khắp trốn mừng vui, thế giới phụng dưỡng cha mẹ, lâm, minh minh bên trong, đế quốc mấy chục cái thế giới đều vang dội một trận pháp thì lôi âm. Đại Hán con dân đa tạ thánh thượng ân đức, đa tạ trời xanh ân đức, vô số đế quốc con dân kích động gieo hò, tràn đầy sướng vui, ung ung, theo mà, đế quốc các giới hư không rung động, vô số lỗ thủng trực tiếp từ hư không độn phát hiện đi ra, mang theo thao lãng dũng động thanh âm, vô cùng vô tận thiên địa linh khí ở nơi này thông suốt cửa bên trong chợt hàng lâm các giới. Lúc này đây thế giới tấn chức, bổn nguyên đối xử bình đẳng, vô luận là đê võ thế giới vẫn là cao võ thế giới. Đạt được linh khí phụng dưỡng cha mẹ là giống nhau, đây cũng là bổn nguyên tấn chức tiên vũ phía sau khắp trốn mừng vui. Thật là mạnh thiên địa linh khí, vượt qua chi trước thế giới gấp trăm ngàn lần. Ha ha ha, thế giới phụng dưỡng cha mẹ quả nhiên không giống bình thường. Dựa vào lúc này đây linh khí phụng dưỡng cha mẹ, còn có vô hình pháp tắc huyền ảo, ta nhất định nhưng có thể đạp phá võ tông cảnh, phi thăng tiên giới, 897, không thể cô phụ thánh thượng ban tặng. Giờ khắc này thiên địa linh khí phụng dưỡng cha mẹ, vô luận là thông thường bách tính, vẫn là Đại Hán quan viên tướng sĩ cũng không có lãng phí này thiên đại kỳ ngộ. Lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện, điên cuồng cắn nuốt từ hư không hiện lên không ngừng, hoàn toàn đem đế quốc các giới xâm nhiễm thành linh khí đại dương thiên địa linh khí. Trong khoảng thời gian ngắn, có thể chứng kiến đế quốc các giới xuất hiện vô số linh khí du di chuyển. Vô cùng vô tận thiên địa linh khí tiêu thất, lại có vô cùng vô tận linh khí hiện lên, giống, không chỉ là đế quốc con dân, thậm chí còn ẩn giấu với rừng sâu núi thảm trong yêu thú các loại. Chờ, đều là phát ra vui sướng tiếng hô, tựa hồ là đối với Lưu Biện cảm kích, sau đó lấy tự thân yêu thú khu ngầm chiếm lấy linh khí trong thiên địa. Lớn mạnh thân mình, ở hôm nay Đại Hán các giới, con dân đã không phải cực hạn với nhân loại, phàm là ở bên trong thế giới sinh linh, bất luận là nhân hay là yêu thú đều là thuộc về Lưu Biện con dân. Cho nên Lưu Biện tự nhiên không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Dù sao bây giờ Đại Hán đã không còn là đã từng phàm tục quốc độ, mà là Trung Quốc, vạn vật chúng sinh triều bái Trung Quốc, ở hôm nay đế quốc Pháp thì bên trong, yêu thú chỉ muốn đạt tới tông cảnh cũng muốn phi thăng. Hơn nữa ở lúc này đây tiên vũ pháp tắc hoàn thiện sau đó, yêu thú phàm là đạt tới tông cảnh là có thể hóa thành hình người. Các loại, chờ, thế giới phụng dưỡng cha mẹ sau đó Lưu Biện thì sẽ hoàn thiện. Ở bây giờ Đại Hán đế quốc cường thịnh chi dưới, thiên địa linh khí đối với vạn vật chúng sinh xúc tiến đều là cực đại. Cho nên mỗi một lần thế giới phụng dưỡng cha mẹ đều là khiến người ta xua như xua vịt. Thiên địa linh khí, nghiêm chỉnh mà nói là một loại có thể cung cấp tu luyện giả hấp thu năng lượng. Chỉ cần đặt chân tu luyện cũng có thể hấp thu. Thế nhưng nói cho cùng, hầu như tất cả mọi người không minh bạch do đó tại sao. Vì sao sinh thành, chỉ minh bạch là bên trong thế giới sở cụ bị. Kỳ thực cái này thiên địa linh khí chuyển hóa cũng là phi thường không dễ. Chính là thế giới tiêu hao bổn nguyên dẫn dắt hỗn độn hư không loạn lưu năng lượng chuyển hóa mà. Thành, đem hỗn độn loạn lưu trong cuồng bạo bỏ đi. Còn lại đúng là thiên địa linh khí, mà tiên linh chi khí. Ở hồng hoang thế giới xưng là hậu tiên linh khí. Trong đó cuồng bạo năng lượng bị bổn nguyên lực diệt trừ càng triệt để. Hơn nữa càng tinh thuần. Mà thế giới phụng dưỡng cha mẹ khởi nguồn cũng chính là chủ giới bổn nguyên gia tăng đối với hỗn độn loạn lưu chuyển hóa, tiêu hao vô cùng đại bổn nguyên mà thành. Nếu như lúc này sinh linh ánh mắt có thể chứng kiến thế giới bích lũy bên ngoài, là có thể chứng kiến trước mắt một màn, thế giới bích lũy mở ra một cái chỗ rách, có thể làm cho tiên cảnh đều đơn giản chết hỗn độn loạn lưu từ cái kia thông suốt cửa bên trong tuôn ra. Thế nhưng đi ngang qua bích lũy thai màng nhất khắc, liền cùng loại bỏ một lần giống nhau, biến thành thuần túy thiên địa linh khí hướng về thế giới bọt khí rơi xuống đi qua. Mỗi một phần đều có vẻ cực kỳ đều đều. Chủ nhân, lúc này đây tiên linh chi khí có hay không muốn bảo lưu hạn chế? Giáng xuống thiên địa linh khí sau đó, đối với tiên linh chi khí đánh xuống, bổn nguyên cũng là có vài phần do dự. Thiên giới tiên linh chi bức chi khí toàn bộ đầy, tiên giới tiên linh chi khí chỉ có thể cấp cho thiên giới 1/10. Lưu Biện trầm ngâm nghĩ một lát phía sau, nói là chiếm được Lưu Biện chỉ thị, bổn nguyên không do dự, nhất thời, đại hán thiên giới, tiên giới cũng là xuất hiện lôi đình ầm vang, hư không bỗng xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, so với thiên địa linh khí còn muốn tinh thuần gấp trăm lần. Tiên linh chi khí từ thông suốt cửa bên trong đánh xuống, tiên linh chi khí phủ xuống, bọn thần đa tạ thánh thượng ân đức, thiên giới văn võ bá quan, nghìn vạn tướng sĩ đều đã không kịp đợi, chứng kiến hư không náo động vọt xuống tiên linh chi khí. Từng cái vô cùng kích động, không dừng lại chút nào, liền vận chuyển công pháp, cắn nuốt tiên linh chi khí, từng cái cư nhiên hạ thủ nhanh như vậy, có gấp như vậy sao? Trọng Lâu cùng Long Dương hai cái vừa mới đến người ngạc nhiên nhìn một màn này. Phía trước ở ngước mặt bọn họ biểu hiện cực kỳ lễ độ các văn võ đại thần, hiện tại cũng trở nên cùng tên cướp vậy. Chờ một chút, không đúng, Trọng Lâu, ngươi có cảm giác hay không đến cái này đánh xuống tiên linh chi khí so với lúc trước thần giới còn muốn nồng nặc gấp trăm lần? Lúc này, Long Dương bỗng nhiên lấy lại tinh thần nói rằng, hình như là, nhưng là đều là tiên vũ thế giới, vì sao tiên linh chi khí biết siêu việt gấp trăm lần? Trọng Lâu nghi ngờ nói, đây chính là bọn họ mong đợi thế giới phụng dưỡng cha mẹ a, không nên trễ nãi thế giới. Cái này gấp trăm lần tiên linh chi khí đánh xuống, thực lực của chúng ta cũng phải nhận được xúc tiến a. Long Dương không giàn nổi, lập tức ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, cũng là gia nhập thôn phệ tiên linh chi khí đoàn người một trong. Ta xem như là minh bạch vì sao đế quốc trọng thần thực lực đề thăng nhanh như vậy. Có quốc vận phụng dưỡng cha mẹ coi như, lại còn có thế giới phụng dưỡng cha mẹ. Trọng Lâu nói một câu, cũng là lập tức tiến nhập trạng thái tu luyện, thôn phệ tiên linh chi khí. Bộ dáng của hai người cũng so với văn võ đại thần cũng không khá hơn chút nào, có vẻ cực kỳ cấp bách. Mà ở tiên giới, ở 4 năm trong lúc đó, lần nữa trào vào mấy trăm ngàn phi thăng giả, kết hợp xuất trình tiên vũ đã có hơn 1 triệu phi thăng giả. Hơn nữa phi thăng giả khép lại gia quyến, tiên giới đã không còn là đàn ông ít ỏi, mà là có hơn 10 triệu người. Làm hư không bắt đầu khởi động, tiên linh chi khí đánh xuống, vô số người của tiên giới đều kinh hãi. Đánh xuống lại là tiên linh chi khí, thánh thượng Long Ân, vô số phi thăng giả kích động hô, đặc biệt những cái này phi thăng giả gia quyến, tu vi của bọn họ phổ thông không mạnh, thế nhưng ở mạnh mẽ đại tiên linh khí phụng dưỡng cha mẹ phía sau, tu vi lấy được như bay nhảy vào. Ép canh thứ 3 đến, phiền phức các huynh đệ cất giấu đặt một cái sách mới. Huyền huyễn chi vô thượng đế hoàng, nhìn có ý kiến gì có thể cho vô lượng nói đi ra chưa? Chương 1760, khuếch trương chương lục giới. Lúc này đây thế giới tấn chức phụng dưỡng cha mẹ sau đó, cả đại hán thực lực sẽ lại một lần nữa phơi bày bay vọt thức tăng trưởng. Vận triều tấn chức, được ích lợi chỉ là hiệu chung với Lưu Biện đế quốc thần tử. Thế nhưng thế giới phụng dưỡng cha mẹ được lợi chính là đại hán đế quốc hết thảy thế giới sinh linh, bao hàm bách tính, sĩ binh, quan viên, đế quốc thực lực tổng hợp đề cao. Đối với đại hán đế quốc nhân tài tuyển chọn cũng càng vì ung dung rất nhiều. Thu nhận binh lính cũng sắp trở nên càng cường đại hơn. Một lần này phụng dưỡng cha mẹ có thể duy trì bao lâu? Lưu Biện hỏi, trở về chủ nhân, có thể duy trì bán nguyệt thời gian, về sau liền sẽ khôi phục nguyên bản thiên địa linh khí. Bổn nguyên cung kính trả lời, nửa tháng, vậy là đủ rồi. Lưu Biện trầm ngâm một hồi, nói rằng, trẫm muốn tăng mấy cái thế giới, đáp nặn vài cái không gian, lấy ngươi bây giờ pháp tắc chi lực có thể làm được sao? Lưu Biện ngưng mắt nhìn bổn nguyên hỏi, nếu như là sáng tạo không gian rất đơn giản, dung hợp thế giới cũng có thể, nhưng dường như muốn đáp nặn đại địa rất khó, sáng tạo một cái chân chính thế giới rất khó. Bổn nguyên thành thật trả lời nói, sáng tạo thế giới cũng không phải tất, chấm cần ngươi đem tiên kiếm thế giới trong các giới từ bên ngoài thế giới phân ra, chỉ còn sót lại nhân gian. Lại lấy thần giới dung hợp thiên giới, lấy tiên giới dung hợp đại hán tiên giới, lấy quỷ giới dung hợp Đại Hán địa phủ, lại lấy yêu giới, ma giới, hai đại thế giới làm cơ sở, sáng tạo ra thuộc về ta Đại Hán yêu ma hai giới. Lưu Biện mang theo suy tư màu sắc, trầm giọng nói, hiển nhiên Lưu Biện đối với thế giới quy hoạch đã có tâm tư. Chỉ là đến rồi ngày hôm nay mới có thể có áp dụng cơ hội. Chủ nhân, ngài trực tiếp thân dung với ta, tất cả chơi được cho ngài thao túng. Bổn nguyên đối với Lưu Biện mệnh lệnh từ trước đến nay là nói 102. Tuyệt đối vâng theo, cho dù là lập tức phá hủy một cái thế giới, bổn nguyên cũng sẽ không có chút do dự. Thân dung bổn nguyên, thân dung thiên nói, tương đương với trưởng thiên khống địa, bực này ấy vinh dự không có người có thể được hưởng. Căn cứ Lưu Biện biết cũng chính là trong truyền thuyết hồng hoang thế giới thiên đạo hồng quân. Bất quá đó chỉ là một con rối mà thôi, bị thiên đạo thao túng, mà Lưu Biện lại bất đồng. Dù cho sau này chủ giới tấn thăng đến hồng hoang thế giới cái chủng loại kia đáng sợ tầng thứ, Lưu Biện như cũ có thể thúc giục chủ giới bổn nguyên. Ân, chuyện của tui.vn. Lưu Biện gật đầu, cũng là dự định áp dụng biện pháp này. Lúc này, thần niệm khẽ động, trực tiếp sáp nhập vào bổn nguyên pháp tắc nhiệt hạch tâm bên trong. Nhất thời, cái loại này trưởng khống hàng vạn hàng nghìn pháp tắc, trưởng thiên khống địa cảm giác mạnh mẽ đánh thẳng Lưu Biện cảm quan tâm thần. Mặc dù Lưu Biện hiện tại đã là nhân tiên cảnh tầng thứ, tương đối với loại này tầng thứ bổn nguyên lực lượng cũng thì kém rất nhiều. Thiên đạo lực lượng, quả nhiên không phải bây giờ ta có thể tiếp xúc được. Lưu Biện âm thầm nghĩ đến, đối với loại đáng sợ này lực lượng cũng phi thường say sưa. Thiên đạo pháp luân, hiển hóa trời xanh, Lưu Biện thần niệm khẽ động, điều động thiên đạo pháp luân, ở trong đó hàng vạn hàng nghìn pháp tắc đều có thể bị Lưu Biện ung dung thao túng. Chỉ thấy ở Lưu Biện cảm quan bên trong, hư không tầng thứ biến hóa, Lưu Biện ánh mắt quan sát đã đến tiên kiếm thế giới. Oanh, ở tiên kiếm thế giới trên hư không, một cái cự đại thương thiên chi nhãn kinh hiện, mang theo cuồn cuộn thiên uy quan sát kiếm tiên lục giới. Bạc phơ thiên hiển hóa, chẳng lẽ là muốn xảy ra chuyện gì? Vô số tiên kiếm thế giới sinh linh thấy như vậy một màn, đều không khỏi thấp thỏm lo âu nghĩ đến. Đối với thiên, chỉ cần là thiên chi dưới sinh linh đều là cực kỳ kính quý. Thương thiên chi nhãn ánh mắt đảo qua, vô luận là nhân loại, vẫn là yêu ma thiên thần, cũng không có không ở thương thiên chi nhãn phía dưới bước lui. Căn bản không dám đối mặt với, hầu như toàn bộ sinh linh đều quỳ trời xanh uy nghiêm phía dưới. Chấm chính là Đại Hán Thánh Thượng, thương thiên chi nhãn đảo qua trong nháy mắt phía sau, khí tức chuyển biến thành một cỗ nồng nặc đế hoàng oai. Dĩ nhiên là Thánh Thượng, chưa từng nghĩ Thánh Thượng cư nhiên thân biến hóa thương thiên. Thánh Thượng Thánh Thọ Vô Cương, vô số sinh linh hướng phía thương thiên chi nhãn quỳ gối. Đối với Lưu Biện càng là sinh ra vô cùng kính nể. Làm Đại Hán Đế Quốc mới vừa nắm trong tay thế giới, tất cả chưa ổn, cho nên một lần này thế giới phụng dưỡng cha mẹ cũng không có tiên kiếm thế giới phần. Chỉ có chờ đến tiếp theo thế giới tấn chức bọn họ mới được phụng dưỡng cha mẹ lực. Chấm muốn bóc ra ngoại trừ nhân gian ra ngũ giới sinh linh không cần kinh hoàng. Lưu Biện thanh âm vang dội toàn bộ tiên kiếm thế giới, khiến cho toàn bộ sinh linh kính nể. Thoại âm rơi xuống, nhắc nhở sau đó, thiên đạo pháp luân, không gian pháp tắc. Lưu Biện lúc này thao túng thiên đạo pháp luân lực lượng, một cỗ đáng sợ không gian chi lực từ pháp luân bên trong diên đưa ra ngoài, trong nháy mắt trực tiếp kéo dài đến tiên giới ngũ giới không gian bích lũy phía dưới, bóc ra lực mở ra, két két, chỉ nghe thấy toàn bộ tiên kiếm thế giới vang vọng từng đợt tan vỡ thanh âm, khiến cho thế giới sinh linh đều là hoảng hốt không gì sánh được. Bất quá nhìn lập tại thiên khung thương thiên chi nhãn, bọn họ chỉ có thể đè xuống bất an, bóc ra, quát khẽ một tiếng, ở đến từ thiên đạo pháp luân vĩ đại lực lượng dưới, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại, ngũ cái thế giới biến thành 5 cái dường như bị áp xúc giới tử không gian giống nhau, biến thành 5 cái quang đoàn. Ít ngày nữa, chấm sẽ gặp sai người truyền xuống võ đạo tu luyện chi pháp. Bọn người cố mà chân quý tu luyện, đặt chân con đường tu luyện. Lưu Biện hiển hóa thương thiên chi nhãn quét mắt kiếm tiên nhân gian một vòng phía sau, uy nghiêm nói rằng, cuối cùng mới một lần nữa độn trở về hư không, ly khai tiên kiếm thế giới. Thế nhưng ở kiếm tiên nhân gian, cũng là nước cuồn cuộn một loại khó tin kích động. Thánh Thượng mới vừa nói muốn truyền xuống vũ đạo công pháp. Trời ạ, không nghĩ tới đồn đãi là thật. Chúng ta những thứ này phàm nhân cũng có thể đặt chân con đường tu luyện. Thánh Thượng Thánh Minh, kiếm tiên nhân gian sinh linh vạn phần mừng như điên cao tụng nói. Làm tiên vũ thế giới sinh linh, ở đại đa số thế giới trong mắt tuyệt đối là may mắn. Bởi vì bọn họ sinh ra liền cao hơn rất nhiều thế giới một đoạn. Thế nhưng tiên kiếm thế giới nhân gian cũng là bất hạnh. Bởi vì bọn họ mặc dù sinh hoạt tại linh khí này dư thừa thế giới, cũng không có cơ hội đặt chân con đường tu luyện. Trăm năm thọ nguyên vừa đến đã đem hóa thành thổi phồng đất vàng. Thật đáng buồn không gì sánh được. Thế nhưng bây giờ thì khác. Đối với bây giờ thành công sáp nhập vào Đại Hán Đế Quốc con dân bất đồng. Bọn họ lấy được võ đạo truyền thụ, đặt chân con đường tu luyện. Trong đó có lẽ sẽ sinh ra rất nhiều tu vi không tầm thường người. Sau này sẽ là đế quốc trẻ một đời cường giả. Càng là giới này nhân gian tu luyện đặt móng người. Ánh mắt quay lại, về tới Đại Hán chủ giới. Lưu Biện thần niệm trở về phía sau, mang theo 5 cái không gian giao diện, thế giới đã thành công bóc ra, như vậy kế tiếp chính là đem cái này ngũ cái thế giới dung nhập vào Đại Hán chủ giới từng cái giới. Tầng S canh thứ nhất đến, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn.